Chương 1180, tàn khốc tiên giới so với phàm giới càng thêm tàn khốc. Chuyện này, hai gã hưu tước kia nghe vậy lập tức trên mặt tràn đầy khó xử, hai nam tử khác thì im lặng, không biết đang tính toán cái gì. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không nguyện ý? Ngũ sư huynh nghe vậy không giận mà uy, tu vi khủng bố của địa tiên hậu kỳ không chút khách khí, hai nữ tử kia còn chưa nói chuyện, đạo lữ của nữ tử đã trực tiếp quỳ xuống nói tiền bối bất giận, chúng ta đương nhiên nguyện ý. Thiến nhi, còn không ngoan ngoãn ở cùng tiền bối, người muốn chết đừng liên lụy ta. San San, ngươi không biết chút vốn liếng gì của mình sao? Tiền bối có thể coi trọng phúc phận của ngươi, ở chỗ này bày ra bộ dạng khó xử làm cái gì? Diệp Phàm đứng bên cạnh nghiền ngẫm nhìn một màn này, chuyện này cũng giống như một thế giới của người tu tiên, thú vị, thú vị. Thái Thượng Vân Thư thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên chém giết hai tên cặn bã kia ngay lập tức. Mặc dù Thái Hoa Thanh Tông xuống dốc, nhưng nàng cũng chưa từng chân chính tiếp xúc với một mặt tàn khốc và vô tình như thế ở tiên giới. Hai nữ tu kia nghe vậy nhất thời thất vọng nhìn đạo lữ của mình, sau đó lại nhu thuận vô cùng đi tới bên cạnh đông đảo võ tu của Cổ Kiếm Tiên Tông. Ngũ sư huynh không khách khí ôm lấy nữ tử gọi là Thiến Nhi, trực tiếp xé nát một phần vạt áo của nàng, trên mặt tràn đầy nụ cười bệnh tật. Những tiên nhân khác cũng nhao nhao cười lớn, hiển nhiên loại chuyện này bọn họ không phải một lần hai lần làm, đây là tiên giới, ở đây, ngoại trừ lực lượng có thể nói chuyện, bất cứ thứ gì khác đều có thể dễ dàng bị xé nát. Hoàn cảnh tu hành của tiên giới còn tàn khốc hơn phàm giới gấp ngàn lần vạn lần. Ở đây, có một tông môn cực kỳ quan trọng, một tán tu ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể bị tu sĩ cao đẳng chém giết. Nguyên nhân vô cùng quái lạ, cướp đoạt tài nguyên nữ nhân vẫn tính bình thường, có mấy người hoàn toàn dựa trên tâm tình. Nơi này không có trật tự thống nhất, cũng không có đại tông môn nào sẽ đi cố định một trật tự cho tiên giới, người ở tầng dưới chót, ngay cả heo chó cũng không bằng, mà những thế lực lớn thì tận tình bóc lột tu sĩ tầng dưới chót, nơi đây không có bình đẳng, không có uy tín, chỉ có sức mạnh. Đương nhiên, có một số thế lực lớn vẫn có chút quan tâm đến lông chim, dù sao phát triển thế lực cũng cần có máu tươi mới rót vào, nếu như thanh danh quá thối, rất nhiều thiên tài cũng khinh thường gia nhập vào loại thế lực này. Nhưng đối với tông môn đế cấp mà nói, hiển nhiên thanh danh của Phàm Thiên không đáng kể, nếu là ở tiên thiên, đệ tử Cổ Kiếm Tiên Tông còn không thể làm ra chuyện không kiêng nể gì như vậy. Chư vị tiền bối, để xem hai người chúng ta có thể. Hai gã nam tu còn lại chắp tay cười làm lành nói, nữ nhân của mình bị đối phương đùa bỡn một cách tùy ý, bọn họ vẫn có thể mỉm cười khúm núm như trước, có thể thấy được trong hoàn cảnh tu hành hỗn loạn ở tiên giới, rất nhiều võ tu đã trở nên vặn vẹo. Lưu lại tiên giới của các ngươi, nể tình các ngươi là chó ngoan, có thể cút. Thập Tam nghe vậy cuồng tiếu nói, chuyện này, hừ, tiên lực nổ tung, thần hồn của hai người trong nháy mắt bị chém giết, hai chiếc tiên giới máu chảy đầm đìa bay đến trong tay 13, thứ như run rế, còn dám có nửa điểm chần chờ. Vui giận vô thường, tùy ý giết chóc, đây chính là tiên giới. Tốt rồi, Thập Tam, chúng ta còn phải làm chính sự, đi thôi, tối nay hai nữ nhân này đùa bỡn một phen, coi như là bữa ăn trước bữa tiệc lớn. Ngũ sư huynh nghe vậy cười to nói, tiếp theo 9 người đồng thời lộ ra ý cười sâu xa, nhưng vào lúc này, lực lượng không gian trong nháy mắt bộc phát, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước mọi người. Kiếm khí phá tan bầu trời, lực lượng tiên chi kiếm nổ tung, 9 người Cổ Kiếm Tiên Tông lập tức cảm giác tóc gáy dựng đứng. Ngũ sư huynh và một nam tử xếp thứ 7 chia ra chặn trước một đòn tất sát của Diệp Phàm, những người khác lại không may mắn như vậy, Thập Tam kia lại bị một kiếm giết chết. Lúc Diệp Phàm xuất hiện chính là lúc 9 người nghĩ đến buổi tối nên giày vò hai con hưu hưu kia như thế nào. Khi nam nhân đó nói đến đề tài này đều sẽ không tự chủ được liên tưởng đến một số chuyện vui vẻ, không thể không nói, thời cơ Diệp Phàm xuất thủ quả thực tuyệt không thể tả. Không gian pháp tắc thuấn di, Lăng Hư kiếm lập tức rời vỏ, uy lực đế huyết kích phát, tiên lực hộ thể của mấy người trở nên yếu ớt như tờ giấy, kiếm của Diệp Phàm nhanh đến mức bao nhiêu, cộng thêm tập kích bất ngờ khiến đối phương trở tay không kịp, lập tức trong số 9 người này, có 6 người trực tiếp bị chém chết, trong đó còn có một cường giả địa tiên hậu kỳ. Người sống sót chính là Ngũ sư huynh cùng Thất sư huynh, cường giả địa tiên trung kỳ đang kéo dài thời gian của hai nữ tán tu, thiên phú của người này có chút tương tự với sinh mệnh kính của Diệp Phàm, giúp hắn giữ được một mạng. Trường kiếm quay lại, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt hóa thành rồng, thanh long biến. Vảy rồng màu xanh lập tức bao phủ, Diệp Phàm cảm thấy thể chất của mình đã mạnh hơn trước mấy lần, hiệu quả tăng phúc của thanh long có liên quan tới thể chất của Diệp Phàm, cho dù bất tử thần thể của hắn bị phong ấn, nhưng bản nguyên thể chất cũng không thay đổi. Thân hình biến mất, nhanh như thiểm điện, lực lôi đình hội tụ trên trường kiếm của hắn, lôi xà xoay quanh, sau một khắc, Diệp Phàm lập tức chém giết tên cường giả địa tiên trung kỳ kia. Đinh, đinh, đinh, hai tên cường giả địa tiên hậu kỳ khác lúc này đang đối đầu với Diệp Phàm, sức mạnh kinh khủng nổ tung, hai người trực tiếp thổ huyết bay ngược về sau, nghiền ép khiến Thanh Long biến thành cường giả địa tiên hậu kỳ vẫn như cũ không cùng một nhịp với Diệp Phàm. Chúng ta là đệ tử Cổ Kiếm Tiên Tông, người dám xuất thủ với chúng ta, không sợ Cổ Kiếm Tiên Tông truy cứu sao? Lão Ngũ nổi giận quát lớn, trường kiếm xoay chuyển, kiếm khí ngập trời. Mục tiêu của hắn không phải sát phạt mà là chế tạo gây náo động khiến cho Giao Tiên Thiên Các chú ý. Chính là đệ tử Cổ Kiếm Tiên Tông các ngươi. Diệp Phàm nghe vậy quát lạnh, phát động không gian pháp tắc, thuấn di. Khi thân hình biến mất, lúc lại xuất hiện, Diệp Phàm đã ở trước người Lão Thất. Tiên pháp phục thiên kiếm trận, siêu siêu siêu siêu siêu, hư ảnh vô cùng vô tận tiên kiếm diễn sinh, tiếp theo mảnh thiên địa này có vô số kiếm quang lướt qua, điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm như mưa to gió lớn. Băng phong, Diệp Phàm nâng long chảo lên, tiên chi pháp tắc khắc sâu hàn băng chi lực. Băng phong không gian, kiếm ảnh đông kết, lang hư kiếm lập tức xuyên qua tử phủ của Lão Thất, sau một khắc, thân ảnh Diệp Phàm đã xuất hiện sau lưng Lão Ngũ. Ngũ sư huynh hiển nhiên đã bị thực lực của Diệp Phàm dọa cho vỡ mật, tiên lực khủng khiếp quét qua, toàn thân liều mạng phóng về phía Giao Tiên Thiên Các. Chém, lăng hư kiếm chém xuống, kiếm khí phá toái hư không, trực tiếp chém chết Lão Ngũ. Lúc này, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu còn chưa kịp phản ứng, chỉ mất 20 hơi thở từ Diệp Phàm cho đến khi chiến đấu kết thúc, vốn dĩ Thái Thượng Vân Thư đã tìm được đối thủ của mình, vấn đề là những đối thủ kia ngay lập tức đã bị Diệp Phàm giết chết. Chờ đến khi nàng muốn đổi đối thủ, Diệp Phàm lại liên tiếp dứt khoát giết người, căn bản không mang theo một tia thở dốc, loại thủ đoạn tàn nhẫn này, trên tay không có ngàn vạn tính mạng sợ là không luyện ra được. Nàng nào biết được Diệp Phàm giết người đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, không mấy trăm triệu cũng có mấy ngàn vạn. Cho nên nói Diệp Phàm không chính đáng phi thăng cũng không sai, bằng không e rằng lôi kiếp cũng cực kỳ khủng bố, dù sao giết người quá nhiều, nghiệp chướng quấn thân, trong đó còn có nghiệp chướng do người dùng phương pháp ma thuật chuyển rời bị hắn chém giết. Tiện tay thu lại tiên giới của mấy người, Diệp Phàm xoay người nhìn về phía Thái Thượng Vân Thư đang đờ đẫn, chán không khỏi nổi lên hắc tuyến nói, còn không đi nhanh, chờ bị người của Giao Tiên Thiên Các truy sát sao. A, đã đến rồi. Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu lập tức lấy lại tinh thần, ai nấy tim đập thình thịch nhìn xác chết trên mặt đất, sau đó lại có chút tò mò nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đây thật sự là ca ca của nàng Thái Thượng Vân Chiêu sao. Này cũng quá cường đại đi. 1181, Diệp Phàm hào phóng. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm đều cười híp mắt, Thái Thượng Vân Thư kinh ngạc nhìn bộ dạng của Diệp Phàm, hình tượng Thái Thượng Vân Chiêu trong lòng nàng đã không cách nào thay đổi được. Ca ca của nàng, Thái Thượng Vân Chiêu, thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông, tài nguyên gì mà chưa thấy qua? Bảo bối gì chưa từng thấy qua? Hắn vậy mà vì mấy chục bình tiên đan cùng mấy chục vạn thượng phẩm tiên thạch mà cao hứng như thế. Ngươi sợ là giả phải không? Loại cảm giác này rất quái dị, thế nhưng Thái Thượng Vân Thư lại cảm giác được một loại chân thật. Cảm giác nam nhân trước mắt này mang lại cho người khác rất chân thực, không giống Thái Thượng Vân Chiêu lúc trước, trầm mặc ít nói, luôn cảm giác trên lưng có cái gì mà không thở nổi. Vân Chiêu ca ca, những tiên khí này đều là tiên khí kém nhất, hơn nữa đều không có tính trưởng thành, ở nhân gian coi như là bảo bối không tệ, có điều trước kia, chúng ta cũng lười liếc mắt nhìn. Thái Thượng Vân Thư thật sự không chịu nổi vẻ cười tủm tỉm của Diệp Phàm, không nhịn được nói, đúng rồi, Vân Chiêu ca ca, Thái Hiên đế kiếm của ngươi đâu? Thái Thượng Vân Thư vốn cho rằng Diệp Phàm đặt vũ khí của mình vào trong tiên giới, nhưng sau trận chiến hôm nay, bà phát hiện Diệp Phàm vẫn chưa từng sử dụng Thái Hiên đế kiếm, không khỏi hỏi. Thái Hiên đế kiếm, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi tìm tòi ký ức của Thái Thượng Vân Chiêu, rất nhanh liền biết được Thái Hiên đế kiếm là vật gì. Kiếm này chính là bội kiếm của tông chủ Thái Hoa Thanh Tông, cũng là đế khí tuyệt phẩm, chẳng qua là trạng thái bị phong ấn, vật ấy coi như bồi thường, cũng bị Lê Linh đòi đi. Nếu không chỉ dựa vào số tài nguyên còn lại của Thái Hoa Thanh Tông, căn bản không bồi thường nổi cho lắm. Ta đặt ở Giao Tiên Thiên Các, ngày sau sẽ mang về. Diệp Phàm tùy ý nói, Thái Thượng Vân Thư lập tức trầm mặc lại, nàng không tính là thông minh, một số thời điểm còn có chút ngốc, bất quá cũng không phải người có trí thông minh đáng lo, rất dễ dàng đoán ra đại khái tình huống trong đó. Đó là bảo vật truyền tông của Thái Hoa Thanh Tông chúng ta, Giao Tiên Thiên Các hơi quá đáng. Thái Thượng Vân Thư lập tức sa sút tinh thần nói. Ta nghe nói báu vật truyền tông của Giao Tiên Thiên Các là một tuyệt phẩm đế khí, tên là Phượng Hoàng Quan, sau này có cơ hội, ta sẽ mang tới tặng cho ngươi, ngươi có muốn không? Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại, Thái Thượng Vân Thư nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo tâm tình suy sụp hơi có chút chuyển biến tốt, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cười nói, Vân Chiêu ca ca, nói lời giữ lời. Đương nhiên, ta chưa bao giờ gạt người. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, ai tin ngươi, ngươi đã lừa ta lâu như vậy rồi, sớm biết ngươi lợi hại như vậy. Chúng ta sớm rời khỏi Giao Tiên Thiên Các thì tốt hơn. Thái Thượng Vân Thư vỉnh cái miệng nhỏ mê người nói. Ách, Diệp Phàm muốn nói hắn hứa hẹn chuyện người khác chưa từng gạt người khác, nhưng ngẫm lại, có vẻ như trước đó hắn chưa hoàn thành ước định với Huân Hương, nói câu này cũng không đúng, dứt khoát không nói nữa. Thái Thượng Vân Thư thấy Diệp Phàm như vậy, lập tức lộ ra ý cười, hai tay ôm cánh tay của Diệp Phàm, trong lòng lại có một cảm giác khác thường, rõ ràng bên cạnh nàng là ca ca của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy người này không phải ca ca của mình, còn có loại thân thích trên linh hồn, làm cho nàng có chút mê hoặc. Xuân Hiểu đi theo sau lưng hai người, trong đôi mắt to lại có một tia suy tư. Vốn Xuân Hiểu này cũng không phải người của Thái Thượng gia tộc, hiện tại nàng đã 400 tuổi, trước 200 tuổi nàng vẫn luôn tán tu, về sau gặp phải nguy hiểm, được Thái Thượng Vân Thư cứu, sau đó Xuân Hiểu bèn dùng thân phận thị nữ của Thái Thượng Vân Thư đi theo nàng. So với hoàn cảnh cuộc sống thì Thái Thượng Vân Thư không tệ, những chuyện Xuân Hiểu trải qua còn nhiều hơn xa so với nàng, bởi vì thân phận và vấn đề trải qua của Thái Thượng Vân Thư, tuy cảm thấy Diệp Phàm có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, mà Xuân Hiểu hoàn toàn khác, nàng đi theo Thái Thượng Vân Thư và Thái Thượng Vân Chiêu cũng 200 năm, hiểu rất rõ về Thái Thượng Vân Chiêu. Nàng cảm giác thiếu chủ trước mắt này có chút kỳ quái, không giống thiếu chủ lúc trước, thậm chí rất có thể người trước mắt căn bản không phải Thái Thượng Vân Chiêu, chuyện Xuân Hiểu trải qua rất nhiều, tự nhiên cũng hiểu một chút sự tình như đoạt xá, nhiếp hồn. Diệp Phàm đột ngột quay đầu nhìn Xuân Hiểu một cái, Diệp Phàm là ai? Nhân vật được thiên hạ coi là quân cờ của chúng sinh, một chút cảm xúc dao động của Xuân Hiểu sao có thể tránh khỏi cảm nhận của hắn, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Xuân Hiểu, Diệp Phàm ném ra một tiên giới, Xuân Hiểu, đây là phần của ngươi, ta luôn hào phóng đối với con người của mình. Đa tạ thiếu chủ, Xuân Hiểu vội vàng cúi đầu cung kính nói, trong lời nói của Diệp Phàm có ẩn ý, hắn rất hào phóng đối với người của mình, người một nhà này mới là nơi Diệp Phàm muốn cường điệu. Diệp Phàm hiểu rất rõ, vô luận hắn đóng Thái Thượng Vân Chiêu như thế nào, người cực kỳ quen thuộc với Thái Thượng Vân Chiêu đều sẽ thấy được trò mèo này, sở dĩ Thái Thượng Vân Thư không nghi ngờ gì, nguyên nhân chính là sau một trận chiến giữa hai người, trong tiềm thức Thái Thượng Vân Thư cho rằng Thái Thượng Vân Chiêu vẫn luôn ẩn giấu, hiện giờ Thái Thượng Vân Chiêu chính là Thái Thượng Vân Chiêu chân chính. Mặt khác cũng có quan hệ với lịch duyệt sinh hoạt của bản thân nàng, cùng tuổi tác, đại thế lực võ tu tu vi phổ biến mạnh hơn nhiều so với tán tu, nhưng mà phương diện tâm trí cũng phổ biến kém hơn tán tu không chỉ nửa điểm. Nơi này nói là phổ biến, cũng không phải tuyệt đối, bất luận là tán tu hay là võ tu đại thế lực, đều có tồn tại tương đối đặc thù, ví dụ như bây giờ Diệp Phàm chỉ là một tán tu, nhưng trong bạn cùng tuổi, người mạnh hơn hắn cũng không chắc có bao nhiêu. Đây vẫn là Diệp Phàm ở Phàm Gian đã 500 năm, nếu không hiện tại e rằng hắn đã đứng ở hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi tiên giới rồi. Diệp Phàm có thể vững tin ở tiên thiên, truyền nhân hạch tâm của những đại thế lực kia, tồn tại nghịch thiên chân chính hơn 500 tuổi có lẽ đã trở thành đại ất tiên. Đừng tưởng rằng thực lực đại ất tiên rất kém cỏi, đối với cường giả thiên tài chân chính, hoàn toàn có thể ở cảnh giới đại ất tiên khiêu chiến đại la kim tiên. Ở thế giới này, thiên kiêu mạnh hơn võ tu bình thường rất nhiều, mà Diệp Phàm hiện tại, nhìn thấy đại ất tiên thì nhất định phải chạy được bao xa. Xuân Hiểu thu hồi suy nghĩ miên man, đây coi như là Diệp Phàm cảnh cáo khác. Đồng thời nàng cũng tin tưởng suy nghĩ của mình, vị thiếu chủ trước mắt này căn bản không phải thiếu chủ lúc trước. Chẳng qua hiển nhiên vị thiếu chủ trước mắt không có ác ý với bọn họ. Hơn nữa dường như cũng không quá để ý tới thân phận của mình, nếu không căn bản không phải cảnh cáo mà là trực tiếp giết người diệt khẩu. Diệp Phàm quả thật không quá để ý thân phận của mình có bại lộ hay không, vốn trong lời thề của thiên đạo chính là nói hắn muốn lấy thân phận Thái Thượng Vân Chiêu còn sống, thế nhưng không nói người khác dựa vào chính mình phát hiện ra thân phận chân thật của Diệp Phàm, hắn cũng coi như vi phạm lời thề của thiên đạo. Chỉ cần hắn không chủ động nói cho người khác biết là sẽ không có vấn đề gì, hắn cũng sẽ không vì chuyện này mà giết Xuân Hiểu diệt khẩu. Trên đường đi, Thái Thượng Vân Thư lại bắt đầu líu díu, rời khỏi Giao Tiên Thiên Các. Nàng cũng cảm giác như mình được tự do rất nhiều, tạm thời quên đi chuyện của Thái Hoa Thanh Tông, kỳ thật rất tốt. Diệp Phàm nhận được một khoản tiền của Phi Nghĩa, trong lòng cũng cảm thấy sung sướng, lúc này hai người Thái Thượng Vân Thư đi tới Thành Thiên Giao gần nhất, vung tay lên, hào phóng vô cùng nói, muốn mua gì cứ việc mua, ta mời khách. Lập tức Thái Thượng Vân Thư vô cùng khinh bỉ nhìn Diệp Phàm một cái. Tiếp theo trên mặt người trong thành lộ ra một nụ cười động lòng người, Vân Chiêu ca ca, người tốt xấu gì cũng là thiếu tông chủ của thế lực đế cấp, có cần phải kém như vậy không? Chương 1182, người biết cái gì, lúc trước tài nguyên mà chúng ta có là truyền thừa từ tông môn của thế lực truyền thừa xuống, không phải chúng ta phải dựa vào nỗ lực kiếm được, tài nguyên trong tay bây giờ cũng đã khác, đó là lao động mà chúng ta vất vả. Diệp Phàm nghe vậy chậm rãi nói, ha ha ha, Vân Chiêu ca ca, người rõ ràng là cướp được. Cũng coi như mình vất vả. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy nhất thời vui vẻ nói, Xuân Hiểu ở một bên cũng chịu đựng ý cười, lần đầu tiên nghe người ta cướp đồ nói cao lớn như vậy. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại là mặt không đỏ tim không nhảy, cướp đồ gì gì đó hắn đã làm không ít, hãm hại lừa gạt trộm cắp, ra vẻ hắn đều từng làm. Ba người cao hứng phấn chấn đi dạo trong thành Thiên Giao, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm ở tiên giới gặp mặt, đương nhiên là cực kỳ tò mò, mặc dù trong trí nhớ của Thái Thượng Vân Chiêu hắn đã nhìn thấy không ít lần, nhưng chung quy vẫn không có rung động chính mắt. Khác với Thiên Vũ Thành Trì, tiên giới tiên thành càng thêm mênh mông, cao ngất trong mây tường thành, đại trận hộ thành rực rỡ nhiều màu, trên bầu trời, còn có vô số tiên cung san sát, trên phàm thiên là thánh thiên, những tiên cung nhấp nhô kia chính là kiến trúc của thánh thiên, tuy ngẩng đầu có thể nhìn thấy nguy nga tiên cung phía trên thánh thiên, nhưng muốn đi lên lại không đơn giản như vậy. Trực tiếp bay lên là không được, giữa phàm thiên và thánh thiên có một không gian loạn lưu, ngoại trừ cường giả cấp bậc đại la kim tiên ra, những tiên nhân đi lên sẽ bị không gian loạn lưu rảo sát, mà cường giả cấp bậc như đại la kim tiên, cũng là tồn tại được địa vị thánh thiên tôn sùng. Muốn tiến vào thánh thiên căn bản không cần dựa vào bản lĩnh của mình cưỡng ép vượt qua không gian loạn lưu. Trên phàm thiên, phàm là tu vi đạt tới đại la kim tiên đều có thể vô điều kiện thông qua đại trận nơi chân trời truyền tống đến thánh thiên. Vân Chiêu ca ca, ở đây có một thương hội lớn, huynh không phải muốn mua bản đồ sao? Bản đồ của toàn bộ phàm thiên không mua nổi, nhưng mà bản đồ của khu vực này vẫn có thể mua được. Thái Thượng Vân Thư chỉ vào thương hội bên cạnh dịu dàng nói, nàng và Thái Thượng Vân Chiêu, Xuân Hiểu dù sao cũng là người của tiên thiên, từ sau khi bọn họ tới phàm trần, về cơ bản đều đang một lòng tu hành, rất ít khi di chuyển ở phàm thiên, trong tiềm thức bọn họ không nghĩ tới nơi này sẽ là nơi cho cuộc sống sau này của bọn họ. Cho nên Thái Thượng Vân Thư cũng không quen thuộc phụ cận nơi này. Vào xem một chút, Diệp Phàm gật đầu nói, lúc này mấy người đi vào trong thương hội, trang phục thương hội cực kỳ lộng lẫy tráng lệ, sau khi tiến vào, có trận pháp chi lực vận chuyển, hoàn cảnh xung quanh trực tiếp biến thành từng tòa tiên sơn. Bọn họ ở trên đỉnh tiên sơn, phụ cận đều có hoa cỏ bạch ngọc điêu khắc, trên cây hoa, có các loại đồ vật sáng long lanh tô điểm. Mà những thứ này chính là thứ thương hội muốn bán, tuy biết những tiên sơn này đều là ảo cảnh, nhưng ít nhất người tiến vào nơi đây, quả thật có thể cảm giác được một loại rộng lớn khác thường. Khách quý giá lâm, một nữ tử áo tiên bồng bềnh đạp không mà tới, tướng mạo cực kỳ ngọt ngào, trên gương mặt tươi cười có một má lúm đồng tiền xinh đẹp, khiến người ta thoạt nhìn có chút thoải mái dễ chịu. Lúc này trên đỉnh núi, có không ít tiên nhân chắp tay bước đi, vừa tùy ý đi dạo, vừa nghe thị nữ thương hội giới thiệu, Diệp Phàm coi như là người có kiến thức rộng rãi, bất quá hết thảy tiên giới vẫn như cũ làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mới lạ. Phàm gian cũng có đủ loại trận pháp, nhưng quả thật không làm được tới tiên giới chân thật như vậy. Các vị thượng tiên cần cái gì? Ta tên là Tiểu Quỳ, ba vị thượng tiên có chuyện gì ta đều có thể thỏa mãn. Cô gái cười dịu dàng, có chứng cứ tiến thoái, từ nơi này cũng có thể nhìn ra phương diện kinh doanh của thương hội này cực kỳ đúng đắn. Tiên giới tàn khốc không cần nhiều lời, đồng dạng, phía sau tàn khốc tất nhiên diễn sinh trật tự càng bệnh trạng, thị nữ của những thương hội này, không có bất kỳ tôn nghiêm đáng nói, vừa rồi nàng nói có gì cần nàng đều có thể thỏa mãn, đây cũng không phải là lời khách khí. So với phàm gian, ý nghĩa chính thức của cường thực cá nhân trên tiên giới đã phát triển tới cực hạn. Thậm chí, toàn bộ tiên giới đã trở nên bệnh trạng, ngoại trừ một số tiên nhân của một số thế lực lớn, những tiên nhân khác muốn sống sót nhất định phải vứt bỏ một vài thứ. Mà đồng dạng, cường giả tận tình hưởng thụ kẻ bị lột chân, tùy ý đùa bỡn khoái cảm của kẻ yếu. Diệp Phàm không có hứng thú với nữ tử tên Tiểu Quỳ này làm gì, nhưng tiên nhân khác lại sinh ra ý tưởng với nàng. Ngươi tên là Tiểu Quỳ phải không? Ta thích dạng người như ngươi, ngươi lại đây. Một võ tu trẻ tuổi bình thản nói, đồng thời bắt lấy thị nữ phụ trách tiếp đãi hắn, tùy ý ném về hướng của Diệp Phàm đổi. Ở tiên giới, 2500 tuổi đều là thế hệ trẻ tuổi. Nữ tử tên Tiểu Quỳ kia nghe vậy sắc mặt hơi tái đi. Nàng thấy Diệp Phàm lớn lên xinh đẹp như vậy, cho nên chủ động từ phía sau nghênh đón Diệp Phàm, làm nghề này của các nàng, nói không dễ nghe chính là tặng phẩm, chỉ cần khách nhân mua đủ thứ, những nữ nhân này có thể tùy thời mang đi, làm nô tỳ. Nhưng đây dù sao cũng là thương hội, không phải thanh lâu, sẽ không có nữ tử hiện ra một loạt để khách nhân lựa chọn, mà là căn cứ vào ý nghĩ của những nữ tử này để tiếp đãi khách nhân. Đương nhiên, nếu không có nữ tử nào nguyện ý chủ động đi ra đón khách nhân, như vậy sẽ tùy cơ chọn lựa một nữ tử. Tiên giới có cái gì giá trị nhất? Tài nguyên tu hành, thiên tài địa bảo. Cái gì mà không có giá trị nhất? Mạng người. Tiên giới mênh mông, không nói tiên nhân vô cùng vô tận, võ tu dưới tiên nhân càng là nhiều vô số kể. Hơn nữa tiên nhân dù sao cũng là người tu hành, ở phương diện kia cực kỳ mạnh mẽ, năng lực sinh sôi cũng vượt xa phàm nhân bình thường. Cộng thêm tuổi thọ của tiên nhân cực kỳ dài, chết già rất ít, nhân khẩu nhiều hơn, mạng dĩ nhiên không đáng giá. Tiểu Quỳ nghe vậy mặc dù trong lòng không muốn nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hài lòng, đây chính là ý nghĩa mà sinh mệnh các nàng nên tồn tại, không có tự do, không có tôn nghiêm, muốn sống, nhất định phải đi thỏa mãn tất cả nhu cầu của khách nhân, nhất định phải thoát khỏi ý thức chủ quan của mình, biến thành một cái xác không hồn. Các nàng đã rất tốt rồi, nếu may mắn gặp được một cường giả nguyện ý kéo các nàng một phen, có lẽ các nàng có thể nghịch thiên đổi mệnh. Diệp Phàm khẽ cau mày, tiếp theo nắm lấy tay Tiểu Quỳ, tùy ý kéo nàng về, khuôn mặt tuấn giật vô song tràn đầy vẻ hờ hững, ta đáp ứng thay đổi với ngươi sao? Diệp Phàm không phải là người tốt, ít nhất hắn cũng không có ý định giải cứu Tiểu Quỳ. Thế gian này quá nhiều người đáng thương, một người cứu một người có thể cứu bao nhiêu, muốn cứu thì cứu cái thế giới vặn vẹo này, chỉ cần hắn có thể thống lĩnh tiên giới, tự nhiên có thể thay đổi loại tình trạng tư dục hoành lưu này. Nhưng mà hắn chính là nhìn những kẻ lỗ mũi hướng lên trời này, hiện tại phía sau hắn không có tông môn, bên người chỉ có Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu, muốn chạy liền chạy, muốn chạy liền chạy, sao còn có thể bị một mình tiên nhân khi dễ. Tán tiên có chỗ tốt của tán tiên không vướng bận gì, muốn giết ai cũng được, chỉ cần chạy, tông môn nào không thể chọc. Mà người có tính cách như Diệp Phàm, nếu là tán tu, nhân tiên trung kỳ, địa tiên trung kỳ, nhân tiên sơ kỳ, ha ha, lá gan rất lớn. Nam tử kia nghe vậy ngược lại không tức giận, mà mang theo một tia ý cười quỷ dị nói. Nhân tiên hậu kỳ, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, cũng không động thủ, tuy rằng sơ bộ hiểu biết sự tàn khốc của tiên giới, nhưng ở chỗ này có thể chủ động động thủ hay không, thật đúng là khó mà nói. Chương 1183, từ trước đến nay lá gan của ta rất lớn, Ngọc Vô Song ta giết Ngọc Tiên hậu kỳ không đến 100 thì cũng 80, dưới thiên tiên, ta không sợ bất cứ kẻ nào. Nam tử kia nghe vậy lạnh nhạt nói, giao tiên công tử Ngọc Vô Song, Tiểu Quỳ kinh ngạc nói, đồng thời không ít khách khác cũng đứng bên cạnh nhẹ giọng bàn tán. Hắn là đạo lữ của thiên kiêu giao tiên thiên các, Bách Hoa tiên tử à, ai chẳng biết giao tiên thiên các thường xuyên tìm mấy vị đạo lữ nam nhân, nhưng Ngọc Vô Song công tử này lại rất ghê gớm, nghe nói Bách Hoa tiên tử vì hắn mà chưa từng tới tìm nam tu nào khác. Ngọc gia tam thiếu gia của thiên giao thành, mấy người này sắp gặp tai ương rồi. Nghe nói Ngọc Vô Song là mỹ nam tử đệ nhất thiên giao thành chúng ta thấy vị đạo hữu này tuấn tú hơn Ngọc Vô Song không ít. Tướng mạo tuấn tú thì có lợi gì, Ngọc công tử kia chính là nhân vật thiên kiêu, đừng nhìn hắn tu vi chỉ là nhân tiên hậu kỳ, lại chém giết qua cường giả địa tiên hậu kỳ, thiên giao thành, ai chẳng biết danh tiếng của Vô Song công tử, ta xem ba người này là từ bên ngoài tới, ỷ vào bên mình có một địa tiên trung kỳ, chẳng biết trời cao đất rộng. Một đám người ngươi một lời ta một lời, Diệp Phàm cũng biết thân phận của vị trước mắt này. Ngọc gia ở thiên giao thành, sợ là một gia tộc tương đối không tệ, nhưng sống ở trong một tiên thành, đoán chừng là không có đại ất tiên, khả năng có nhân vật cấp bậc thiên tiên lão tổ, tốc độ động thủ phải nhanh. Ánh mắt Diệp Phàm lướt qua Ngọc Vô Song tới xung quanh trận pháp, tính toán liệu có thể ra tay với tốc độ nhanh nhất không? Biết mùi vị tuyệt vọng không? Hai mắt Ngọc Vô Nhai lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tiếp theo lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, tiếp theo ném ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài hoàn toàn là màu tím, rực rỡ mà thần bí. Võ tu bên trong thương hội nhìn thấy lệnh bài này, đều cung kính vô cùng quỳ xuống nói cung nghênh phân đà giá lâm. Thật ngại quá, hôm nay ta vừa nhậm chức làm hội trưởng của giao tiên hội tại thành Thiên Giao, mà ba người các ngươi vừa vặn tới địa bàn của ta, ha ha. Nói xong, hai mắt Ngọc Vô Song chuyển từ trên người Diệp Phàm sang trên người Thái Thượng Vân Thư, tư sắc không tệ, đáng tiếc. Đáng tiếc thay, đương nhiên là hắn không thể thu nhận nữ tử khuynh thành như vậy. Nghe tên giao tiên thương hội cũng biết có liên quan tới giao tiên thiên các. Y có thể trở thành phân đà ở đây đều là do Bách Hoa tiên tử, có được có mất, khi thực lực y chưa đủ để bỏ qua Bách Hoa tiên tử, y vẫn cần bản phận. Về phần vì sao hắn lại chỉ đích danh Tiểu Quỳ, đương nhiên cũng chỉ là vì tìm Diệp Phàm gây phiền toái. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Diệp Phàm lớn lên quá mức tuấn mỹ. Ngọc Vô Song hắn là mỹ nam tử đệ nhất thiên giao thành, thấy người còn tuấn mỹ hơn hắn, đương nhiên trong lòng hắn đang khó chịu, muốn hắn thật sự làm gì Tiểu Quỳ, hắn vẫn không dám. Kỳ thật tướng mạo của bản thân Diệp Phàm xem như tuấn lãng, có chút kiên nghị, thiếu đi một tia thanh tú và kinh diễm, nhưng mà tướng mạo Thái Thượng Vân Chiêu, quả thật có thể dùng từ tuấn mỹ để hình dung. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia châm biếm lãnh đạm, cho nên ngươi làm phân hội trưởng của giao tiên thương hội, bắt nạt khách nhân mua đồ ở đây sao? Ha ha, sao lại nói là ức hiếp, giao tiên thương hội chúng ta mở rộng cửa làm ăn, không có khả năng xuất hiện đạo lý khi khách lớn. Hôm nay ta chỉ đại diện cho cá nhân ta. Sở dĩ nói nơi này là địa bàn của ta, ý là chúng ta có thể ở đây chiến đấu, không vi phạm quy củ của giao tiên thương hội. Ngọc Vô Song tuyệt đối không thừa nhận cách nói khách khứa khi đông, tuy tiên giới hỗn loạn vô cùng, nhưng trong tiên thành, bên trong thương hội vẫn cấm giết chóc, có điều trong phủ đệ của mình ở tiên thành là có tư cách giết người, mà bây giờ thương hội này chính là chỗ của Ngọc Vô Song hắn giết người không trái quy củ. Quạt xếp trong tay mở ra, thực lực của Ngọc Vô Song Nhân Tiên Hậu Kỳ lập tức bộc phát, sau đó hắn lạnh nhạt nói, sinh tồn trong tiên giới phải hiểu quy củ của tiên giới, không có năng lực cậy mạnh, có chết cũng không trách được người khác. Giết ngươi, đem hai nữ tử bên cạnh ngươi để lại vào Túy Tiên Lâu, tin rằng có thể mang đến không ít thu hoạch cho ta. Túy Tiên Lâu chính là nơi phong nguyệt nổi danh của Thành Thiên Giao. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tức giận nói, Vân Chiêu ca ca, giúp muội thu thập hắn một bữa. Thu thập hắn một trận, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi dừng lại một chút, ta tương đối am hiểu giết người. Chỉ là nhân tiên trung kỳ, cũng dám mạnh miệng, muốn chết. Vù vù, thân hình lấp lóe, Ngọc Vô Song lập tức biến mất, không ngờ lại là lực lượng không gian pháp tắc cấp bậc tiên nguyên. Trách không được người này có lòng tự cao căn bản, không gian rảo sát, oanh, không gian vỡ vụn, không gian xung quanh Diệp Phàm lập tức vỡ vụn, Diệp Phàm tùy ý phất tay, lực lượng không gian xoay chuyển ổn định không gian bị nghiền nát. Ngược lại cất cao giọng nói, muốn sống, cút. Người trước mắt là phân hội trưởng của Giao Tiên Thương Hội, chỉ cần người này đấu không lại hắn, thì tất nhiên sẽ bị người của Giao Tiên Thương Hội ra tay. Ở đây Giao Tiên Thương Hội không có cường giả thiên tiên, lấy sự mạnh mẽ của Diệp Phàm, tự nhiên biết rất rõ ràng, cũng rất bình thường, dù sao cũng ở dưới chân núi Giao Tiên Thiên Các, ai dám đui mù động thủ ở chỗ này. Cho nên Giao Tiên Thiên Các căn bản không phái thiên tiên trấn thủ nơi này. Thiên tiên giống với Phàm Thiên, giống như đối nghịch với thiên võ, địa vị cường giả như vậy tôn sùng, đại ất tiên gần như đều bế quan, thiên tiên cũng quản nhiều nhất chuyện tông môn, dù sao cũng không đến mức một phân hội thương hội cũng phải có thiên tiên trấn thủ chứ. Cho nên Diệp Phàm cũng không vội chạy trốn, ngược lại chỉ cần giết Ngọc Vô Song, Giao Tiên Thiên Các nhất định sẽ đuổi giết hắn, Ngọc gia kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu đã như vậy, vì sao không kiếm nhiều chỗ tốt một chút. Ví dụ như lần này cướp sạch toàn bộ phân hội này một lần, đồ vật cổ kiếm tiên tông đưa cho Giao Thiên Các quá ít, căn bản không thể cho Diệp Phàm khẩu vị, nhưng vật này phân biệt được không ít, lấy cái gì giải ưu, chỉ có phất nhanh, sao có thể phất nhanh, đoạt đồ ở phân hội này là sang sảng rồi. Cho nên Diệp Phàm trực tiếp phát ra cảnh cáo, người ở đây hoặc là lập tức cút ngay, hoặc là một hồi đấu một trận, hắn không quản được nhiều người như vậy, những người khác chết trận dưới dư âm chiến đấu, đó chính là số mệnh của bọn họ. Các tiên nhân khác nghe vậy đều cười vang thành tiếng. Chưa bao giờ thấy võ tu một tu sĩ tiên trung kỳ kiêu ngạo như vậy, ngược lại một tên thì không đi, Diệp Phàm cũng không quản nhiều như vậy, đã nói rồi, chuyện đi hay không là chuyện của bọn họ, bàn long bút nháy mắt xuất hiện trong tay Diệp Phàm. Tiếp theo, thân hình Diệp Phàm lóe lên, khắc họa tiên văn kinh khủng. Tiên trận trên tiên giới được chia làm từ 1 đến lục đẳng tiên trận, cấp 6 thấp nhất, cấp 1 cao nhất, từ đại tiên trận cấp 3 trở đi, cấp 3 thấp nhất, cấp 1 cao nhất, cùng với đế trận. Mà đẳng cấp của thiên táng chính là đại tiên trận tam đẳng, lúc trước Diệp Phàm ở thế gian chỉ có thể khắc họa một phần vạn uy năng của thiên táng. Bây giờ đã đến tiên giới, đương nhiên thiên táng khắc họa cũng mạnh mẽ hơn trước không ít. Lúc này, toàn bộ không gian thương hội bắt đầu xuất hiện loạn lưu, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, vô số lực lượng không gian trong nháy mắt bao phủ một mảnh không gian này, lực lượng ảo cảnh trong nháy mắt bị đánh tan, trận pháp của thương hội lung lay sắp đổ dưới không gian loạn lưu này. Lập tức, tất cả tiên nhân vừa chào phúng Diệp Phàm chưa từng rời đi sắc mặt đều trắng bệch, ngựa không ngừng vó bắn ra phía ngoài. Về phần Ngọc Vô Song trực tiếp tuyệt vọng đứng ở một bên, dưới loại không gian chi lực này, hắn căn bản không đủ sức để đánh một trận. Biết mùi vị tuyệt vọng không? Diệp Phàm điểm một luồng tiên văn cuối cùng lên hư không, gương mặt tuấn tú Vô Song mang theo nụ cười đầy thích thú, trả câu nói này lại cho Ngọc Vô Song. 1184, phân tông của Giao Tiên Thiên Các đưa người tới. Ngươi hẳn là biết ngươi đang làm cái gì, chớ bởi vì khí tức nhất thời đẩy bản thân vào chỗ chết, ta có thể cho các ngươi rời đi, thu tay lại đi. Ngọc Vô Song cắn răng nói, trong lòng thầm nghi hoặc, hắn đều biết thiên kiêu nổi tiếng Thành Thiên Giao này từ khi nào xuất hiện một cường giả như vậy. Hơn nữa loại lực lượng không gian này mặc dù là lực lượng trận pháp, bất quá không gian ba động lại có khí tức tiên pháp tắc, điều này đại biểu cho vị cường giả nhân tiên trước mắt này vậy mà nắm giữ lực lượng pháp tắc trình độ tiên pháp tắc, thật là kinh khủng. Ngươi muốn sống? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đương nhiên, ngược lại Ngọc Vô Song lại khá thản nhiên, cho dù trên hành động có hơi ương ngạnh nũng nịu, nhưng đều là cường giả tu hành nhiều năm như vậy, còn chưa đến mức thật sự không có não với một vài thiếu gia ăn chơi trong phàm nhân. Để người của Giao Tiên Thương Hội đặt tất cả mọi thứ ở đây vào trong nhẫn chữ vật trong vòng 30 hơi thở, sau đó giao cho ta một tấm bản đồ của phàm nhân, phải kỹ càng tỉ mỉ bao nhiêu. Ngươi có thể tùy ý cầm một tấm bản đồ thử lừa gạt ta, xem ta có thể biết được ngươi đang nói dối hay không. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta cho ngươi 3 hơi thời gian, sau 3 hơi thở, nếu ngươi không có quyết định tốt, vậy thì vĩnh viễn không cần quyết định. Có giết hay không giết người cũng không sao, đối với Diệp Phàm thì Ngọc Vô Song chỉ là khách qua đường mà thôi, người này chọc hắn, có thể giết, tương tự cũng có thể không giết, tùy thuộc vào lựa chọn nào mang lại lợi ích cho hắn. Một, hai, Diệp Phàm lạnh lùng nói, Ngọc Vô Song nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, trên mặt không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Cũng tương tự, nếu Diệp Phàm đã lựa chọn như vậy thì đương nhiên sẽ không để bất cứ người nào trong bọn họ rời đi kinh động tới chấp pháp võ tu trong thành. Nhất thời, không ít võ tu tứ tán chạy trốn đều nằm dưới khí thế của Thiên Táng, uy hiếp tử vong khiến bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đám không ngừng kêu khổ, không ai ngờ lại đột nhiên xuất hiện một kẻ hung ác như vậy, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là địa tiên hậu kỳ, mà lúc này Diệp Phàm lại thể hiện khí thế, đừng nói là địa tiên hậu kỳ, cho dù là địa tiên viên mãn cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trong phàm thiên, cơ bản tiên thiên, đại ất tiên đều sẽ xuất hiện tại đấu giá hội. Những người này sẽ không tới dạo hội, thứ tốt thật sự không có khả năng đặt trong thương hội, đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm ở chỗ này xưng vương xưng bá. Trong lòng Ngọc Vô Song cực kỳ bối rối, hôm nay là ngày đầu tiên hắn nhậm chức, nếu giao toàn bộ bảo bối trong đó cho Diệp Phàm, không cần nói cũng biết hắn sẽ bị xử phạt ra sao, nhưng nếu không cho Diệp Phàm. Rốt cuộc sát thần này từ đâu tới, đúng là liều mạng. Trong lòng Ngọc Vô Song thầm than thở, lúc này Diệp Phàm đã hô đến 3 tiếng. Ngay lập tức, không gian trong thương hội bắt đầu phát sinh vụ nổ khủng bố, hiển nhiên Diệp Phàm chuẩn bị đại khai sát giới. Ngọc Vô Song lập tức hoảng sợ, cao giọng nói, các ngươi còn ngây ra đó làm gì, đều muốn chết à. Ta lấy danh nghĩa hội trưởng ra lệnh cho các ngươi, trong vòng 30 hơi thở, bỏ toàn bộ những thứ đó vào một chiếc nhẫn tiên, nhanh lên. Lập tức, toàn bộ tiên nhân thương hội bắt đầu hành động, từng tiên nhân luống cuống tay chân bắt đầu vận chuyển nguyên lực thu hồi bảo vật, để vào trong tiên giới. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn động tác của những người này, đột ngột vươn tay phải, phát động mệnh thần thuật, một nữ tu ở phía trước 50 mét trực tiếp nổ tung ra. Ta hoan nghênh hành vi kéo dài thời gian của các ngươi, chỉ cần các ngươi không sợ chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nữ tử vừa rồi rõ ràng đã cố ý giảm tốc độ, định kéo dài thời gian, Diệp Phàm đưa ra 30 hơi thở là kết hợp khoảng cách giữa đại ất tiên, tốc độ của thiên tiên và giao tiên thiên các, thời gian phủ thành chủ thu được tin tức để tính toán ra, cũng là khoảng thời gian ổn thỏa nhất. Nếu là vượt quá thời gian lúc này, mỗi một giây trôi qua, đều sẽ khiến tình cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm, mà những người này chỉ cần tận lực kéo dài thời gian, đến 30 hơi thở, Diệp Phàm nhìn thấy còn có rất nhiều bảo vật quý báu không thu lại. Tất nhiên sẽ kiên nhẫn chờ đợi vài phút. Chỉ tiếc, các nàng không ngờ Diệp Phàm lại tàn nhẫn như vậy, động một chút là giết người. Nhất thời, mọi người vội vàng thu hồi bàn tính nhỏ của mình, chỉ 25 hơi thở, toàn bộ đồ vật đã chứa trong một tiên giới cấp cao không gian chữ vật. Diệp Phàm vẫy tay một cái thu hồi tiên giới, sau đó thu hồi bàn long bút, trận pháp tiêu tán, hình thái thứ hai của thánh ma kích phát, long dực mở ra, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, Xuân Hiểu và Thái Thượng Vân Thư cũng biến mất không thấy đâu nữa. Lập tức, không ít tiên nhân thở dài một hơi, chỉ có Ngọc Vô Song là sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhiều bảo vật như vậy lại bị cướp mất. Ngọc gia bảo vệ không được hắn, cho dù chết cũng có thể miễn, e rằng khó thoát tội, thậm chí còn liên lụy đến Bách Hoa Tiên Tử. Ước chừng một phút sau, cường giả thiên tiên giá lâm, đúng là thành chủ của thành thiên giao phong ấn. Người này cũng là một trong những nữ trưởng lão của chi nhánh ở giao tiên thiên các. Bản thân thiên giao thành chính là thành trì phụ thuộc vào chi nhánh của giao tiên thiên các, chấp pháp giả phía trên cũng là người của giao tiên thiên các. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Phó Phong vô cùng khó coi, trong thành thiên giao, phân hội giao tiên thương hội lại bị người ta cướp, đây đã không phải chuyện cướp bóc nho nhỏ, đây là khiêu khích giao tiên thiên các. Nếu không nắm được kẻ gây ra đầu sỏ, giao tiên thiên các chưa từng thể diện. Bẩm báo thành chủ đại nhân, vừa rồi chúng ta đang mua bán nơi này, đột nhiên xuất hiện 3 tên đạo tặc. Thế lực 3 người này cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta đều không phải đối thủ, từ đó dẫn đến phân hội mất trộm. Ngọc Vô Song vội vàng nói, không thể thiếu trừng phạt, nhưng trừng phạt tiếp theo rất nặng, cùng với phương pháp hắn nói hiện tại. Leng keng leng keng leng keng, Phó Chỉ Phong còn chưa nói chuyện, lại là một cường giả thiên tiên giá lâm, người này một tiếng áo trắng như tuyết, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, dung mạo có chút tú lệ, bộ dáng ngạo nghễ. Suy nghĩ, Phó Minh Châu vội vàng đi tới bên cạnh cô, nói khẽ. Cô nàng này không phải ai khác, chính là đạo lữ của hắn, trưởng lão Lý Tư Tư của chi nhánh giao tiên các. Lúc này bọn người Ngọc Vô Song vô cùng cung kính chắp tay đứng ở một bên, hơi nghi hoặc một chút, dựa theo lộ trình của giao tiên thiên các, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy đã phái người tới chỗ này, trừ phi người này trước khi phân hội giao tiên thương hội mất trộm chưa xảy ra đã rời khỏi chi nhánh của giao tiên thiên các, đằng sau được tông môn chỉ thị, trực tiếp chạy tới. Lý Tư Tư xác thực lúc trước đã rời khỏi tông môn. Đệ tử Phàm Thiên Chia Tông của Cổ Kiếm Tiên Tông đến chi nhánh giao tiên thiên các bái phỏng, lại bị người ta giết ngay dưới chân sơn môn, chuyện này ở hai đại tông môn cũng nhắc lên gợn sóng ngập trời, lúc nào ở Phàm Thiên có người dám khiêu khích hai đại đế tông phân tông như vậy. Cổ Kiếm Tiên Tông đưa tới tài nguyên cũng không nhiều, bản thân Phàm Thiên vốn chỉ làm ra vẻ, thứ thật sự tiêu hao tài nguyên chính là tiên thiên trên, rớt xuống một chút tài nguyên như vậy đối với Cổ Kiếm Tiên Tông mà nói, căn bản không quan hệ lớn lao gì, vấn đề là, đây là vấn đề mặt mũi a. Rốt cuộc là ai ăn phải hùng tâm báo tử mà dám làm loại chuyện này. Sắc mặt Lý Tư Tư rất khó coi, cũng không trách chỉ trích, mà là trực tiếp nhìn về phía phân hội võ tu lạnh nhạt nói rõ tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây, có người dám cả gan giấu giếm một chữ, cả nhà toàn đồ. Thuộc hạ không dám, đám người Ngọc Vô Song nghe vậy sợ tới mức quỳ sụp xuống đất vội vàng nói. Rất nhanh, Ngọc Vô Song đã kể rõ đầu đuôi chuyện xảy ra ở đây, Lý Tư Tư nghe xong, lại trầm mặc, chỉ để lại Ngọc Vô Song mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. 1185, tuyệt vọng, ngươi có chắc rằng cô gái kia tên là Vân Chiêu ca ca? Thuộc hạ tin tưởng, mang hình ảnh của bọn họ dùng tiên lực phác họa ra. Tuân mệnh, rất nhanh, tướng mạo của ba người Diệp Phàm đã được khắc ra, Diệp Phàm dù có cướp bóc tạm thời, đương nhiên cũng không thể dịch dung sớm được. Huống chi, mặc dù hắn sẽ không trực tiếp đối đầu chính diện với Giao Tiên Thiên Các, nhưng Giao Tiên Thiên Các lại dùng Thái Thượng Vân Chiêu thảm như vậy, Diệp Phàm có thể lên tiên giới hoàn toàn dựa vào Thái Thượng Vân Chiêu, chọc thì chọc rồi, dù sao hiện tại hắn cũng không có căn cơ, nếu đối phương đuổi giết hắn mà đánh thắng thì cứ giết. Đánh không lại thì tránh, vậy mà lại là bọn hắn. Đáng giận, Giao Tiên Thiên Các ta ở lúc bọn hắn nguy hiểm nhất đã thu lưu bọn hắn. Hôm nay bọn hắn lấy oán báo oán, quả nhiên là hai tên vô ơn bạc nghĩa. Lý Tư Tư nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp theo xoay người, lạnh nhạt nói, chuyện này bọn ta sẽ tự xử lý, các ngươi không cần phải xen vào, mặt khác, vị trí hội trưởng này ngươi không thích hợp. Nói xong, Lý Tư Tư vận chuyển tiên lực, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phân tông của Giao Tiên Thiên Các, tông chủ Phàm Thiên phân tông Ngọc Tử cau mày động lòng người, trong đôi mắt lộ ra một tia suy tư, tiếp đó thở dài một hơi, năm xưa Thái Hoa Thanh Tông huy hoàng bực nào, hôm nay lại xa vào ruộng đất như vậy. Quả đúng là thế sự vô thường, tông thượng có phái người đuổi giết bọn họ không? Lý Tư Tư cung kính nói, không cần, chuyện này ta sẽ bẩm báo với người phía trên, trước khi không có chỉ thị cụ thể, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huynh muội Thái Thượng Vân Chiêu tuy rằng hôm nay đã nghèo túng đến mức này, nhưng dù sao cũng là truyền nhân dòng chính của Thái Hoa Thanh Tông, có một số việc chúng ta không thể làm, hôm nay giết huynh muội bọn họ có lẽ không sao, nhưng nếu có một ngày Giao Tiên Thiên Các chúng ta thế yếu, chuyện này sẽ trở thành lý do tông môn khai chiến. Ngọc Tử nghe vậy lắc đầu, tiếp đó phất tay nói, ngươi lui xuống trước đi, đúng rồi, phái người nói chuyện này cho Cổ Kiếm Tiên Tông biết, chúng ta giết hai huynh muội kia có lẽ sẽ mất mặt, nhưng e là Cổ Kiếm Tiên Tông không có băn khoăn về chuyện này. Tuân mệnh, Lý Tư Tư nghe vậy chắp tay nói, sau đó chậm rãi lui ra. Ngọc Tử suy nghĩ một chút, tiếp theo lấy ra một ngọc giản kỳ dị, tiên nguyên lực vận chuyển, tiếp theo tiên văn vô tận trên ngọc giản phát ra ánh sáng, rất nhanh, một bóng người cực kỳ động lòng người chậm rãi xuất hiện. Ngọc Tử, sao có thời gian truyền tin tức tới? Đây là một nữ tử mặc quần áo trang sức quý giá, trên đầu đội mũ phượng hoàng màu vàng, trong tay cầm một cây quyền trượng, trường bào đẹp đẽ quý giá tùy ý lơ lửng, khiến nàng ta càng thêm cao quý. Là tông chủ tự mình chiếu hình, Ngọc Tử vinh hạnh. Lúc này Ngọc Tử quỳ một chân xuống đất cung kính nói, tông chủ, hôm nay Phàm Thiên xảy ra chuyện không nhỏ. Đã là của ngươi truyền âm, ta tự nhiên sẽ tự mình tiếp nhận, ngươi nói Phàm Thiên. Phàm Thiên là chuyện lớn hơn cần phải báo cho chúng ta biết, tìm Thánh Thiên chi nhánh là được, chẳng lẽ còn có người dám ra tay với phân tông sao? Lê Linh nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, bẩm báo tông chủ, chuyện này có liên quan đến thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông Thái Thượng Vân Chiêu. Nói xong, Ngọc Tử nói sơ qua về chuyện này một lần. Lê Linh nghe xong trên gương mặt tuyệt sắc như nước lộ ra nụ cười trào phúng, xem ra thiếu tông chủ của chúng ta cũng không vui với chuyện hôm nay của ta, nhưng lá gan ngược lại biến lớn, dám ra tay với chúng ta. Chuyện này Ngọc Tử ngươi làm rất đúng, hiện giờ Vân Chiêu huynh muội chính là hai châu chấu, không có bất cứ uy hiếp gì đối với Giao Tiên Thiên Các chúng ta. Bất quá nếu chúng ta ra tay giết hắn, sau này tránh không được một vài thế lực mượn cớ này nói chuyện. Trong thời điểm Thái Hoa Thanh Tông huy hoàng, từng giao hảo với Thái Hoa Thanh Tông. Thời điểm Thái Hoa Thanh Tông nghèo túng, từng người đều khoanh tay đứng ngoài quan sát. Nhưng ngày sau nếu Giao Tiên Các chúng ta vi phạm, những người này sợ là lại ra tay đòi lại công đạo cho Thái Hoa Thanh Tông, vì giết hai con kiến hôi dâu ria không quan trọng, cần gì phải mạo hiểm. Tông chủ anh minh, Ngọc Tử nghe vậy lập tức nói, tuy nhiên ngươi nói Thái Thượng Vân Chiêu vậy mà lại giết cường giả địa tiên hậu kỳ của Cổ Kiếm Tiên Tông chúng ta trong sơn môn, sáng sớm hôm nay, ta thấy tu vi người này cùng lắm cũng chỉ là nhân tiên sơ kỳ, vậy mà hắn lại có chiến lược cỡ này. Người này lại ẩn giấu rất sâu, Thái Thượng Hoa Thanh này dù sao cũng là tuyệt thế cường giả, huyết mạch lực có chút mạnh mẽ, nói không chừng ngày sau Thái Thượng Vân Chiêu có thể sẽ sinh ra uy hiếp với chúng ta. Lê Linh cau mày nói tiếp, như vậy đi, ngươi phái người tìm hiểu hơn về hướng Thái Thượng Vân Chiêu, sau khi có được tung tích không cần động thủ, chỉ cần giám sát kỹ lưỡng là được. Mặt khác nhất định phải phái người tiến vào đại trận truyền tống của Phàm Thiên, Thánh Thiên và Tiên Thiên, nếu cả đời người này đều ở Phàm Thiên thì không nói, nhưng nếu hắn thật sự có bản lĩnh có thể trở lại Tiên Thiên, hoặc là tiến vào Thánh Thiên, chúng ta nhất định phải bóp chết người này. Ta sẽ không cho phép bất cứ nhân tố an toàn nào có thể uy hiếp giao Tiên Thiên các chúng ta. Thuộc hạ đã rõ, Ngọc Tử nghe vậy khom người nói. Ngọc Tử, thời gian rèn luyện ở hạ giới cũng không ngắn, qua một thời gian ngắn nữa sẽ trở về, còn 300 năm nữa, Thánh Địa Đạo Hoàng sẽ mở ra, ngươi cũng nên chuẩn bị chút gì đó. Thuộc hạ hiểu rồi, được rồi, thuộc hạ của khác, chính sự đã bàn xong, gọi ta là Lê Di là được rồi. Thuộc hạ không dám, ngươi còn đang vì chuyện kia sinh ta tức giận sao? Thuộc hạ không có, tiểu bối họ Diệp kia chẳng qua chỉ là tu sĩ phi thăng, tuy rằng tư chất không tệ, nhưng sao xứng đáng với thiên chi kiều nữ của ngươi, ta trục xuất hắn, cũng không hy vọng ngươi vì vậy mà chậm trễ tu hành. Tiên pháp ngươi tu hành đặc thù như vậy, nếu mất đi sử nữ, Thánh Địa Đạo Hoàng 300 năm sau, ngươi làm sao tranh phong với những thiên kiêu kia? Diệp Quỷ tuy là tu sĩ phi thăng, nhưng hắn mạnh hơn tiên nhân bản địa không biết bao nhiêu lần, sao lại không xứng với ta? Ta tuy là dòng chính Ngọc Giao lão tổ, nhưng cũng không cao quý lắm, năm đó Ngọc Giao lão tổ chẳng lẽ không nghe người khác tu hành nổi tiếng thiên hạ. Về phần sử tử Nguyên Âm, Diệp Quỷ vốn dĩ không bắt buộc ta phải làm những việc kia với ta, vì sao ngươi lại trục xuất hắn? Ngọc Tử nghe vậy trầm mặc một phen, tiếp theo trong đôi mắt hiện lên một tia thống khổ, hỏi ngược lại. Chuyện tình ái làm sao nói rõ được, hơn nữa, ngươi là thiên vân tiên thể ngàn tỷ năm khó gặp, có nam tu nào không thèm chứ? Chỉ cần ngươi cùng ngươi cầu mưa, tu vi của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa ngày sau tu hành, tâm ma bất nhập thân, hiện giờ ngươi có hạn trong tình yêu, lại không biết xấu xa thế gian này, tất cả những việc ta làm, đều là vì ngươi. Vì ta, buồn cười, ngươi chỉ vì Thánh Địa Đạo Hoàng 300 năm sau. Làm càn, vừa rồi chẳng phải còn muốn ta gọi gì Lê sao, sao, bây giờ lại bày tông chủ uy phong à? Nếu đã như thế, sao phải giả bộ thân thiết với ta? Ngọc Tử nghe vậy không khỏi giễu cợt, Lê Linh lúc này vẻ mặt âm tình bất định, tiếp theo thở dài một hơi, một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu, Diệp Quỷ ta sẽ trục xuất khỏi tuyệt vọng, nếu hắn thật sự có bản lĩnh, chắc chắn sẽ không chết được. Ngươi muốn cứu hắn, 300 năm sau, chỉ cần trở thành một trong 10 thánh địa của Đạo Hoàng, ta sẽ giúp ngươi mang hắn ra. Ngươi coi trọng hắn như thế, nếu hắn tuyệt vọng đến mấy trăm năm còn sống không nổi, vậy chỉ có thể nói ngươi nhìn lầm rồi. 1186, thành trì tội ác, nói xong, hình chiếu của Lê Linh biến mất, trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại một mình Ngọc Tử ảm đạm tổn thương tinh thần, bà ta nhẹ nhàng lấy ra một thanh kiếm gãy tuy chỉ là ngụy tiên khí nhưng trên kiếm lại có đường vân đặc thù, nếu Diệp Phàm nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra thanh kiếm này chính là Huyền Minh kiếm. Diệp Quỷ, ngươi chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Ngọc Tử lẩm bẩm nói, tiếp theo nhìn về phía chỗ sâu nhất trong chi nhánh giao tiên thiên các, nếu trong ghi chép không sai, nơi đó hẳn là mộ của hắn, bây giờ chỉ còn thiếu một vật là có thể mở ra. Vân Chiêu ca ca, huynh xác định chúng ta phải tới nơi này không? Thái Thượng Vân Thư chỉ vào bản đồ trong tay Diệp Phàm, liên tục hỏi. Không sai, chính là chỗ này. Mấy ngàn năm trước, Vẫn Thần Mục đã được xem là phần thưởng cao nhất của tòa thành tội ác này, thế nhưng ngàn năm qua chưa hề có người nào đạt được, nơi đó có cường giả thiên tiên. Vân Chiêu ca ca, ta biết thực lực ngươi mạnh mẽ thế nhưng nơi này cũng không phải là nơi tốt để tới. Thái Thượng Vân Thư có chút do dự nói, hiển nhiên nàng không nghĩ tới nơi mà Diệp Phàm muốn tới lại là thành tội ác, thành trì tội ác có 3 tòa, Phàm Thiên, Thánh Thiên, Tiên Thiên, mỗi một tòa đều có, nghe nói đây là do lão tổ của tiên nhân điện xây dựng nên, ở thời đại Hàn Thiên Trảm ấy địa vị của tu sĩ phi thăng tựa như súc vật, tiên nhân bản địa có thể tùy ý chém giết để làm nhục. Hàn Thiên Trảm sáng tạo tiên nhân điện, cũng khó khăn trùng trùng điệp điệp. Có thể nói, cả tiên nhân điện hoàn toàn do một mình Hàn Thiên Trảm chống đỡ, cũng may Hàn Thiên Trảm chiến lực khôn cùng, hơn nữa làm việc cũng không từ thủ đoạn. Một chiến dịch nổi danh nhất chính là chiến dịch lúc ấy vô cùng cường thịnh, Thương Thiên Đạo Tông tập hợp tiên nhân điện của tiên thổ tiên giới để thảo phạt, Hàn Thiên Trảm dùng mấy vạn võ tu của tiên nhân điện làm mồi nhử hấp dẫn chủ lực Thương Thiên Đạo Tông, còn mình thì dẫn dắt cường giả đứng đầu tiên nhân điện lật lại nhà của Thương Thiên Đạo Tông. Cuối cùng võ tu của tiên nhân điện gần như toàn quân bị diệt. Đệ tử tông môn của Thương Thiên Đạo Tông cũng tử thương thảm trọng, loại cách làm lưỡng bại câu thương này, trực tiếp khiến cho tất cả tiên nhân đối với Hàn Thiên Trảm đều có thêm hiểu biết mới, cũng bởi vì hành vi cực đoan như vậy của Hàn Thiên Trảm, cứng rắn sáng lập ra tiên nhân điện trong thời đại mưa gió phiêu diêu này. Vì để cho tiên nhân điện đạt được thực lực càng mạnh mẽ hơn, Hàn Thiên Trảm sáng tạo ra ba tòa thành tội ác, bên trong thành tội ác nên tiên nhân điện sẽ cho rất nhiều chí bảo, có thể sống 50 năm trong thành tội ác thì mới có thể đạt được một chí bảo, tương tự như nhau, thời gian sống càng lâu thì có thể đạt được chí bảo càng tốt. Chỉ cần sống thêm 50 năm là có thể có được ấn ký tông môn của tiên nhân điện, từ đó trở thành đệ tử tiên nhân điện. Mà cái vẫn thần mục này chính là chí bảo quý giá nhất của Phàm Thiên Ác Thành, nghe đồn rằng gần ngàn năm qua không một ai đạt được vật ấy. Phương pháp lấy được vật ấy chỉ có một, đó chính là vì vật tốt mà sinh sống 100 năm ở thành. Nghe tới bốn chữ thành tội ác, giống như là một tiên thành chỉ có dơ bẩn cùng tội phạm, kỳ thật không phải vậy, tòa thành tội ác quả thật không có bất kỳ trật tự gì với tiên thành, có thể tùy ý giết chóc, cũng có thể tùy ý làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng thành tội ác cũng không phải là một chỗ dơ bẩn, mà là một tiên cảnh. Tòa thành tội ác chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, hơn nữa bên trong có không ít thông đạo bí cảnh, so với thế giới bên ngoài. Thành tích tội ác hoàn cảnh tu hành cực tốt, người tiến vào, không cần phải tìm tài nguyên tu hành, nơi đó có một tòa bí cảnh núi, ở niên đại Hàn Thiên Trảm, hắn đã từng có một chí bảo hệ không gian, có thể tự do xuyên qua mọi vị trí, cũng bởi vậy, Hàn Thiên Trảm cả đời này tiến vào bí cảnh rất nhiều. Hắn dùng đại pháp lực để khắc lại lạc ấn của những bí cảnh này, sau đó niêm phong toàn bộ vào trong núi bí cảnh, mà tài nguyên tu hành của những người tiến vào trong thành tội ác, thời gian sinh mệnh, tất cả đều có quan hệ với tích phân của bí cảnh. Chỉ cần đi vào bí cảnh, không chỉ bảo bối bên trong bí cảnh mà tài nguyên tu hành bọn họ có thể tự mình thu thập, hơn nữa còn có đá cho các võ tu trong bí cảnh để thu thập. Những đá này không có bất kỳ hiệu quả tu hành nào, tác dụng duy nhất chính là đổi lấy tài nguyên tu hành cùng với thời gian sống sót trong tòa thành tội ác trong trụy thành. Sau khi tiến vào tòa thành tội ác thì chỉ có 3 phương thức sinh hoạt. Loại thứ nhất, sống qua 50 năm trở lên, thu được tư cách tiến vào Thánh Thiên Tiên Nhân Điện Phân Tông. Không chỉ có thể rời khỏi thành tội ác mà còn có thể rời khỏi phàm thiên tiến vào thánh thiên. Loại thứ hai, dùng lượng lớn tài nguyên mua mạng của chính mình, ví dụ như ai đó cơ duyên rất tốt, thu được rất nhiều tài nguyên trong một bí cảnh, thế nhưng hắn lại không có tự tin sống sót ở trong thành tội thành, như vậy mới có thể dùng tài nguyên đổi lấy cơ hội rời khỏi thành tội ác của mình. Loại thứ ba, chết trong bí cảnh hoặc là ngoài bí cảnh, bị tu sĩ khác giết chết, tiếp theo hoặc là không có đủ tích phần bí cảnh để đổi lấy thời gian sinh tồn bị cường giả tiên nhân điện lưu thủ trong thành tội thành giết chết. Tích điểm bí cảnh cũng không phải chỉ có thể dùng đá bí cảnh để đổi, tích lũy trong bí cảnh vẫn có thể dùng tài nguyên tu hành để đổi. Thành tội ác có tỷ lệ tử vong cực cao, dù sao Hàn Thiên Trảm cũng đã là niên đại ngàn năm, vì tăng thực lực của tu sĩ phi thăng lên trong thời gian ngắn nhất, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Trong hậu thế, tu sĩ phi thăng của tiên nhân điện đã có địa vị của riêng mình. Tiên nhân điện cũng đã giành được vị ngọt từ trong tội ác thành, cường giả có thể từ tội ác thành đi tới, mặc dù không phải là hạng người có tư chất nghịch thiên nhưng tuyệt đối cũng là người tâm trí mạnh mẽ. Thành trì tội ác giống như nuôi cổ mà còn có thể sống đi ra, đều không phải là người bình thường, tương tự, những người có thể tiến vào thành tội ác đều là một ít tán tu khát khao mạnh mẽ nhưng không có bối cảnh. Sau khi những người này tiến vào tiên nhân điện, chỉ cần tiên nhân điện bồi dưỡng thật tốt thì trên cơ bản đều sẽ nguyện ý tiếp tục ở lại tiên nhân điện. Trở thành thủ hạ trung thành của tiên nhân điện. Thành bản tội ác chỉ tiếp nhận tiên nhân phi thăng, sau đó tiên nhân phi thăng có địa vị không khác gì tiên nhân bản địa, thành tội ác cũng bắt đầu tiếp nhận tiên nhân bản địa, thậm chí những người tu chân chủng tộc khác đều có thể tiến vào, tiên thú, quỷ tu, chỉ cần có bản lĩnh đều có thể thông qua thành tội ác gia nhập điện tiên nhân. Đồng thời, tiên nhân điện vì để hấp dẫn càng nhiều thiên kiêu tiến vào nơi đây, có thể đổi lấy bảo vật cũng càng ngày càng cao đẳng, trừ những thứ này ra. Võ tu thành trì tội ác tiêu hao đủ nhiều tích phân của bí cảnh thậm chí có thể đổi được tiên pháp đế cấp. Mục đích của Diệp Phàm không phải vì gia nhập tiên nhân điện mà mục đích của hắn là diệt thần mục. Hôm nay đồng thuật của hắn bị phong ấn, diệt thần mục là vật chứa vô cùng tốt. Mặt khác, bên trong thành tội thành có vô số bí cảnh, những thiên tài địa bảo đều có lực hấp dẫn rất lớn đối với hắn. Có thể nói, thành tội ác dùng một phương thức khác làm cho võ tu không có thế lực này có thể tiếp xúc với những thế lực đỉnh cấp này. Đế trận, đế pháp, đế đan, đế khí, chỉ cần ngươi tích đủ số lượng, những thứ này đều có thể đổi được, đương nhiên, cái giá trao đổi đắt tới mức dọa người. Muốn trùng kiến Thái Hoa Thanh Tông, nơi này chính là nơi tốt nhất đi, ngươi nên biết cửu nhân của chúng ta là ai. Hôm nay thực lực chúng ta không đủ mạnh mẽ, Mạch Thượng Cung cũng được, Giao Tiên Thiên Các cũng được, cũng không quá coi trọng chúng ta. Thế nhưng một khi tu vi của chúng ta tăng lên tới cấp độ đủ mạnh mẽ, biểu hiện ra đủ tư chất, hai đại tông môn này tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ chúng ta. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, tu hành ở bên ngoài, vô luận là tìm kiếm bí cảnh hay là bế quan tu hành, thời gian tiêu hao rất nhiều, mà thành tội ác thì khác, nó có thể cung cấp hoàn cảnh tu hành rất tốt cho chúng ta, hơn nữa có thể khiến Giao Tiên Thiên Các và Mạch Thượng Cung không thể khống chế thực tế được chúng ta, càng có thể giúp chúng ta tiếp xúc với võ pháp đủ mạnh. Từ sau khi Thái Gia Gia biến mất trong Vô Tận Hỗn Thiên, Phong Khinh Phất đã mang đi một ít đế pháp trong tông môn, sau đó tông môn rơi vào tay giặc, càng nhiều truyền thừa bị mất đi. Mặc dù chúng ta may mắn được gặp qua đế pháp nhưng chưa có đủ thời gian để tập được, nếu không có truyền thừa đế pháp hoàn chỉnh thông qua thành tội ác tu hành, ngày sau chúng ta có tư cách gì để tranh phong với các thiên kiêu khác. Chuyện này, ta biết Vân Chiêu ca ca cũng là bất đắc dĩ, nơi đây mặc dù không phải đất lành, nhưng cũng là nơi tốt để huynh muội chúng ta rèn luyện, Vân Chiêu ca ca đi vào trong đó, tiểu muội đi theo là được. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy gật đầu nói, 1187, tên Vương Hầu Tương Ninh có chim liễu, Xuân Hiểu, người cứ thu thập số tài nguyên này đi, xem như những năm này ngươi vẫn luôn đi theo huynh muội chúng ta bồi thường. Thành tội ác vô cùng nguy hiểm, đến đó ta không có cách nào đảm bảo an toàn sinh hoạt của ngươi. Kể từ hôm nay ngươi có thể lựa chọn cách sống của bản thân rồi. Diệp Phàm lấy ra một tiên giới giao cho Xuân Hiểu, thiếu chủ, Xuân Hiểu cũng không phải là người ham sống sợ chết, tiểu thư đối với ta có ơn cứu mạng, cái mạng này của ta chính là của tiểu thư, đến thành tội ác này, rất nhiều việc lặt vặt cần phải có người quản lý, còn về sự nguy hiểm, đối với chúng ta những tán tu không có quyền không thế này, vẫn ở bên ngoài ở thành tội ác này, có gì khác nhau chứ? Xuân Hiểu nghe vậy lắc đầu, đôi mắt to tròn lộ ra một tia sáng mờ mịt. Người xuất thân cao quý, thường ít khi không coi trọng cơ hội, còn người sinh ra bần hàn sẽ cực kỳ coi trọng mỗi cơ hội. Nàng hiểu rất rõ thành tội ác này là nơi như thế nào đối với võ tu, nàng cũng biết với năng lực của nàng, sau khi trở thành đồ chơi của người khác thì ngoại trừ bị giết chết thì không có bất cứ kết quả gì. Cho nên chính nàng không dám đi tội thành, nhưng nếu là đi theo thiếu chủ vào thì sao? Tuy không biết vị thiếu chủ này đến cùng là người phương nào giả trang, nhưng vô luận là tàn nhẫn hay là sự coi thường đối với thế giới này, đều không có đơn thuần sinh ra người cao quý, người như vậy có thể thích ứng bất cứ hoàn cảnh nào, tương tự, nếu là theo hắn tiến vào tội thành, đối với nàng mà nói, làm sao không phải là một cơ hội biến cường. Đương nhiên, nàng không biết vị thiếu chủ trước mắt này đến cùng là loại tâm tính gì, có lẽ vào thời khắc sinh tử, sẽ quyết đoán vứt bỏ nàng, hoặc là vào thời điểm tịch mịch, xem nàng và Thái Thượng Vân Thư là đồ chơi, nhưng cái này lại làm sao? Sống ở tiên giới tàn khốc này, hẳn phải hiểu được quy tắc của thế giới này. Diệp Phàm nhìn Xuân Hiểu, đôi mắt như mắt thần linh có thể nhìn thấu nội tâm của một người. Xuân Hiểu cảm thấy ánh mắt của vị thiếu chủ trước mặt như bị lột trần, chút tâm tư nhỏ bé của nàng căn bản không có chỗ nào để che giấu. Nếu thế, đi theo chúng ta đi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, Thái Thượng Vân Thư tư chất không tệ, nhưng dù sao vẫn luôn ở trong tông môn khổ tu, quá đơn thuần, mà Xuân Hiểu lại không giống như vậy. Nữ tử này đã trải qua sự tàn khốc của tiên giới. Nếu kéo nàng một chút nữa, có lẽ tương lai lúc hắn sơ suất còn có thể cứu được Thái Thượng Vân Thư một mạng. Không thể không nói, mỗi người đều có số mệnh riêng, kỳ thật tính cách Diệp Phàm yêu thích Thái Thượng Vân Thư càng thêm tinh khiết. Trong thế giới bẩn thỉu, Diệp Phàm vẫn nhớ mãi không phải là ai cũng không có nhân tính, nhưng hắn lại rất tán thưởng loại người như Xuân Hiểu, bởi vì người như vậy mới có tư cách sống trên đời này tốt hơn. Tài nguyên nơi này ngươi vẫn nhận lấy như cũ, nếu ngươi đã chọn đi theo chúng ta thì sau này sẽ ở lại thành tội ác. Ba người chúng ta làm một là, người phải chăm sóc muội muội của ta thật tốt. Trong lời nói của Diệp Phàm có ẩn tình, chắc Thái Thượng Vân Thư không nghe ra nhưng Xuân Hiểu hiểu rất rõ ý của Diệp Phàm, ý của Diệp Phàm là nàng nên đi theo thì không thể có hai lòng. Đa tạ thiếu chủ thành toàn, nô tài nhất định sẽ tu hành cho tốt, cố gắng hầu hạ tiểu thư và thiếu chủ. Xuân Hiểu lúc này có chút kích động, câu nói này của nàng cũng có chút ý tứ, cho dù nàng tu hành đến trình độ nào, cũng sẽ hầu hạ bọn họ, hơn nữa. Việc phục thị Diệp Phàm và hầu hạ Thái Thượng Vân Thư là có khác biệt, ý ở ngoài lời của nàng là cho dù Diệp Phàm có làm những chuyện khác với hắn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, từ trên người Xuân Hiểu và Thái Thượng Vân Thư liền có thể so sánh với giá trị quan của hai người, nếu là Thái Thượng Vân Thư, sợ là chết cũng không muốn trở thành đồ chơi của nam nhân khác, nhưng Xuân Hiểu thì khác, đây là nhận thức của các nàng đối với giá trị của bản thân, Thái Thượng Vân Thư không cho phép mình biến thành một người không có tôn nghiêm không có bản thân. Mà Xuân Hiểu nguyện ý vì để bản thân mình lần nữa biến thành một người có tôn nghiêm lại phải trả giá tất cả, không thể nói trước ai đúng ai sai, đây chính là sinh ra, đây là số mệnh, có một số người khi sinh ra đã có được thứ người khác theo đuổi cả đời, cho nên những thứ này không quá trân quý, mà có một số người cả đời theo đuổi một thứ, thứ như vậy mới có thể vượt qua tất cả. Ba người đến gần tiên thành mua phi hành tiên thú rồi bay về phía thành tội ác. Có một số lượng lớn của cải, tu hành trong thời gian ngắn ba người không lo. Cũng đủ để bọn họ thông qua truyền tống trận ở phụ cận thành tội ác. Tuy nhiên Diệp Phàm không có lựa chọn truyền tống, phàm là truyền tống của tiên thành đều có trí nhớ của đại trận, loại trận pháp này có thể lưu giữ khí tức của toàn bộ võ tu truyền tống, Diệp Phàm thật ra có thể qua mắt được đại trận ký ức, nhưng Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu thì không được, cho nên nếu sử dụng loại truyền tống trận này, hành trình của bọn họ sẽ bị Cổ Kiếm Tiên Tông và Giao Tiên Thiên Các theo dõi. Chắc rằng Giao Tiên Thiên Các sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng tất nhiên là có giám sát, mà Cổ Kiếm Tiên Tông cũng khó mà nói trước được, dù sao từ trước đến nay Thái Hoa Thanh Tông và Cổ Kiếm Tiên Tông đều không có ân oán. Mà Diệp Phàm đã giết người của Cổ Kiếm Tiên Tông, bọn họ cũng chỉ báo thù cho đệ tử của mình mà thôi. Trong phàm nhân, Đại Ất Tiên chính là tồn tại mạnh nhất, loại tồn tại này có lẽ còn không đến mức tham dự đuổi giết Diệp Phàm, nhưng mà không có gì tuyệt đối, nếu thật sự xuất hiện một cường giả như vậy, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Diệp Phàm làm việc từ trước đến nay luôn cẩn thận, hắn tình nguyện tốn thêm chút thời gian trên đường. Tiên thú dương cánh, nhật đi vạn dặm, tọa kỵ mà Diệp Phàm mua chính là Bách Vũ Đại Bằng, tiên thú ngũ đẳng, lấy tốc độ nổi danh, không thể biến ảo thành hình người, thần trí cũng không tính là quá cao, đại đa số tiên thú có thể biến ảo ra hình người có được thần trí cực cao, bất quá đồng dạng, cũng có một số tiên thú cũng không có năng lực về mặt này. Tiên thú chia làm lục đẳng, tiên thú lục đẳng là thấp nhất, tiên thú nhất đẳng là cao nhất, sau tiên thú chính là đế thú. Một tháng sau, ba người một đường phi hành, trên đường đi, Thái Thượng Vân Thư cũng nói không ít, nàng từ nhỏ đến lớn đều ở trong tông môn khổ tu, gặp nạn, nàng lại càng phải dành tất cả thời gian vào tu hành, chính vì để cho mình trở nên mạnh hơn, có thể vì tông môn phân ưu, nào có thời gian du lịch ở bên ngoài. Bây giờ ngồi trên Bách Vũ Đại Bằng, nhìn tiên giới mênh mông vô ngần, loại kinh lịch mới lạ này làm cho nàng có chút thoải mái dễ chịu. Vân Chiêu ca ca, thật ra Thái Hoa Thanh Tông giải tán cũng không phải tất cả đều là hư hỏng, không hủy diệt thì sẽ không trọng sinh. Trong khoảng thời gian này, rõ ràng ta cảm giác được tâm cảnh mình tốt hơn trước rất nhiều, hơn nữa tốc độ tu hành cũng nhanh hơn không ít. Tạm thời phải hạ áp lực cực lớn, đối với tu hành cũng là có lợi. Thái Thượng Vân Thư nhắm mắt cảm thụ cương phong bên người, không khỏi cười nói. Trông coi truyền thừa của cựu nhân sẽ chỉ vững bước tự phong, năm đó Hoa Thanh Lão Tổ có thể sáng tạo ra Thái Hoa Thanh Tông, vì sao chúng ta không thể? Hoa Thanh Lão Tổ cũng không phải vừa sinh ra đã là đệ tử của đại gia tộc. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, thiếu chủ nói không sai, phàm nhân có câu nói rất hay, vương hầu có loại tướng ninh ninh, mặc dù chúng ta sinh ra không bình đẳng, nhưng ai cũng có thể sáng tạo tương lai cho mình. Xuân Hiểu nghe vậy khẽ nói, lời nói của Xuân Hiểu rất hợp tâm ý ta. Diệp Phàm gật đầu nói, quan điểm của tiểu thị nữ này xác thực khiến Diệp Phàm cực kỳ tán thành, người như thế, chỉ cần cho nàng một cái cánh chim, nàng liền có thể một bước lên trời. Chương 1188, ba người đang nói chuyện phiếm, đột ngột, nguyên lực khủng bố ba động truyền đến, Bách Vũ Đại Bằng phát ra một tiếng kêu to vang dội, lúc này Diệp Phàm vận chuyển nguyên lực, lơ lửng trên lưng Bách Vũ Đại Bằng. Hỏa diễm, đầy trời hỏa diễm tại ngay phía trước bọn họ thiêu đốt, hình thành vô tận biển lửa gào thét, chặn lại thiên địa. Đám người Diệp Phàm ở bên cạnh biển lửa giống như muối bỏ biển, nhỏ bé vô cùng, thiên địa đại trận mênh mông như vậy, tuyệt đối không thể đến gần bọn họ như vậy mới phát hiện. Nguyên nhân duy nhất chính là có đại trận ẩn nấp càng thêm khủng bố đem biển lửa hoàn toàn ẩn nấp. Điều này hiển nhiên là do người làm, mà ở tiên giới, có thể làm ra chuyện như vậy chỉ có một loại người, tiên phỉ. Thật ra thì tiên phỉ là gì chứ, thổ phỉ trong tiên nhân, không có trật tự thì tất nhiên sẽ dẫn phát hỗn loạn. Đây là chuyện tất nhiên, tại tiên giới, có rất nhiều tiên phỉ, hoặc có thể nói là ở khắp mọi nơi. Mỗi võ tu đều có thể trở thành tiên phỉ, nói một câu khó nghe. Diệp Phàm đoạt bảo bối Cổ Kiếm Tiên Tông. Giết người Cổ Kiếm Tiên Tông, hắn chính là đang làm hoạt động của tiên phỉ. Loại hình tiên phỉ như Diệp Phàm phần lớn nói thấy tiền nổi máu tham, giết người đoạt bảo, khách xuyến không phải là chuyên gia ở đây, mà tiên giới còn có một loại tiên phỉ. Loại tiên phỉ này đã xem như là một tông môn cỡ nhỏ rồi, chuyên môn xử lý sự tình cướp đoạt, vừa xuất hiện chính là một đám người, trong đó thậm chí có cường giả cấp thiên tiên. Mà trước mắt Diệp Phàm gặp phải chính là loại này tiên phỉ, nhất thời, sắc mặt Diệp Phàm trở nên có chút âm trầm. Sắc mặt Xuân Hiểu cũng không tốt cho lắm, địa vực tiên giới mênh mông cỡ nào, loại này tiên phỉ kỳ thật cũng không nhiều, có thể bị bọn họ gặp phải cũng chỉ là vận đen tám đời. Ngược lại Thái Thượng Vân Thư vẫn như cũ có chút khó hiểu, loại chuyện này, nàng xác thực chưa từng hiểu rõ. Nơi này sao lại có loại hỏa diễm đại trận này? Sao nhiều tiên nhân dừng ở chỗ này như vậy? Thái Thượng Vân Thư có chút nghi hoặc nói, tuy rằng không biết đã xảy ra lúc nào, nhưng nhìn sắc mặt Diệp Phàm, nàng cũng biết bọn họ sợ là gặp chuyện không tốt. Ngoại trừ ba người Diệp Phàm, phía trước mảnh biển lửa này còn có không ít tiên nhân dừng lại, có vài người lẻ loi một mình, có vài người điều khiển tiên thuyền, cũng có ít người đứng trên phi hành tọa kỵ giống như Diệp Phàm. Nhưng tất cả mọi người đều có một đặc điểm chung, đó là sắc mặt khó coi. Loại tiên phỉ này tuy không phải đồ tốt gì, nhưng chúng cũng có đạo lý sinh tồn của riêng mình. Bọn chúng không phải cướp đi toàn bộ bảo vật của tu sĩ mà là dùng cách thức qua đường thu lấy tài nguyên theo đầu người, chỉ cần trả giá tài nguyên, bọn chúng sẽ không giết người. Cũng sẽ không cướp đoạt. Bằng không nếu những người này gặp người khác liền giết, cướp tiên nhân không còn một mảnh, hoặc là vũ nhục nữ tu, tất nhiên sẽ khiến những tiên nhân bị chặn đường thề sống chết liều một phen, đến lúc đó cá chết lưới rách, bọn họ cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Cho nên gặp phải đoàn đội tiên phỉ cỡ lớn này, tiên nhân bình thường chỉ có thể tự nhận là không may, dĩ nhiên, chỉ cần đến nơi này, cũng đừng nghĩ ngợi chạy ra ngoài, phía sau nhất định sẽ có trận pháp chặn đường, hơn nữa phàm là người muốn chạy trốn, tất nhiên sẽ bị tiên phỉ vây công, hơn nữa tất phải giết chết. Là đoàn đội tiên phỉ, phía trước cách đó không xa chính là thành tội ác rồi, những tiên phỉ này trái lại rất thông minh, tại phụ cận thành tội ác chặn đường, thu hoạch của chúng e rằng cũng không thấp. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong lòng âm thầm tính toán, với cảm giác của hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong đám người trước mắt này có một tồn tại khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là cường giả thiên tiên sơ kỳ. Với thực lực của Diệp Phàm, chém giết địa tiên hậu kỳ rất dễ dàng, đánh một trận với địa tiên viên mãn nhưng đối mặt với thiên tiên. Chênh lệch giữa tiên nhân và địa tiên không tính quá khủng khiếp, thế nhưng một khi đạt tới cảnh giới thiên tiên lại hoàn toàn khác. Chưa từng đấu qua Diệp Phàm cũng không biết mình có phải đối thủ hay không, nhưng với tài sản trước mắt của hắn, phí qua đường của ba người vẫn trả nổi. Dù sao mấy thứ này đều là cướp, Diệp Phàm cũng không đau lòng, tính toán được mất, Diệp Phàm từ bỏ động thủ. Một đám người chậm rãi tới gần biển lửa, trong biển lửa, ước chừng gần trăm tên tiên nhân chìm nổi, những người này đều vây quanh một nữ tử ở giữa, nữ tử mặc áo bào đỏ, trong tay cầm một cây trường thương màu đỏ, một bộ nữ vương duy tôn chỉ có ta, lẳng lặng ngồi ở trên vương tọa biến ảo hỏa diễm. Có lẽ người này chính là thủ lĩnh của đám tiên phỉ này, cũng là cường giả thiên tiên sơ kỳ mà Diệp Phàm cảm giác được. Các vị chắc hẳn hiểu rõ quy củ của chúng ta, đưa tài nguyên, có thể sống được. Một nam tử cụt một tay đứng trước một cánh cửa lửa, lạnh nhạt nói, đồng thời bên cạnh hắn không ngừng có tiên nhân giao tài nguyên rồi rời khỏi cánh cửa hỏa diễm. Rất nhanh đã đến ba người Diệp Phàm, Bách Phú Đại Bằng thu hồi, ba người đi tới bên cạnh nam tử cụt một tay, một cái tiên giới ném ra, bên trong chính là lộ phí của ba người Diệp Phàm. Nam tử cụt một tay thu hồi tiên giới, nhưng lại không mở cánh cửa hỏa diễm ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thái Thượng Vân Thư, hiển nhiên đã trầm mê trong vẻ xinh đẹp của nàng. Trong số tiên nhân, nữ tử đều không xấu, điều này rất bình thường, đã tu hành đến tiên nhân rồi, ít nhất về phương diện dáng người còn giữ được, về phương diện da thì tốt hơn nhiều so với phàm nhân, mặc dù tướng mạo trời sinh, trừ phi là loại người vừa sinh ra đã xấu đến không thể gặp người khác, nếu không thì tuyệt đối không có một kẻ xấu xí nào. Mà phải là tiên tử khuynh thành tuyệt thế trong tất cả các mỹ nữ. Mỹ mạo của cô gái này còn động lòng hơn tuyệt thế mỹ nữ trên thế gian này nhiều. Thái Thượng Vân Thư cho dù là nam tu tiên nhân cũng rất ít người có khả năng miễn dịch với dung nhan xinh đẹp của nàng. Hồng nhan họa thủy, câu nói này cũng không sai, kỳ thực Diệp Phàm cũng biết lấy mỹ mạo của Thái Thượng Vân Du tất nhiên sẽ gây ra một số tai họa, bất quá hắn chưa bao giờ để cho Thái Thượng Vân Di đổi sắc mặt, bởi vì xinh đẹp vô tội, rõ ràng là dục vọng của người khác, vì sao lại phải đi ủy khuất bản thân Thái Thượng Vân Thư mang theo mặt nạ. Đương nhiên trừ khi là lúc Diệp Phàm không ứng phó được, mạng nhỏ quan trọng hơn. Tình huống trước mắt, hẳn là còn chưa được. Sao vậy, có thu tài nguyên lại không cho chúng ta đi? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời âm thầm vận chuyển nguyên lực, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Người cùng nàng ta rời đi, nữ nhân này lưu lại, chúng ta không thu phí khi nàng ta qua đường. Nam tu cụt một tay nghe vậy chỉ vào Thái Thượng Vân Thư nói. Loại nữ nhân đẳng cấp này, nếu để nàng cứ như vậy mà đi. Nam tử cụt một tay đều cảm thấy mình có lỗi với mình. Tiên phỉ có quy củ của tiên phỉ, nhưng chỉ lưu lại một hai người thì không sao cả. Nói xong, người đàn ông cụt một tay ném ra một chiếc nhẫn tiên cỡ nhỏ cho Diệp Phàm, trong đó chính là phí qua đường mà Diệp Phàm nộp lên Thái Thượng Vân Thư. Diệp Phàm nghe vậy nhận tiên giới loại nhỏ, gật đầu nói, ồ. Đó chính là, không thể đàm phán, vừa nói, tay phải của Diệp Phàm đột một nắm lại, sau đó lập tức đánh về phía nam tử cụt một tay. Lôi đình nổ tung. Một quyền này, Diệp Phàm mượn lực lượng lôi đình pháp tắc, trong nháy mắt gia tốc, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Nam tử cụt một tay kia căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp một tiếng nổ vang, hắn bị dư âm nguyên lực cuồng bạo đánh bay, mà giữa hắn và Diệp Phàm, một cây trường thương và nắm đấm Diệp Phàm hung hăng nện vào nhau. Người động tới ta ở địa bàn của ta, lá gan không nhỏ. Âm thanh thanh thúy động lòng người vang lên, tiếp theo, nữ tử rung động với tiên y đỏ dẫm lên hư không chậm rãi đi tới. 1189, tiên đồ mở đường phía trên tiên đồ thiên tiên, Hồng Diệp nhìn nam nhân tuấn giật trước mắt này, trong lòng có chút kinh ngạc, một người võ tu tiên trung kỳ, tốc độ ra tay vậy mà nhanh như vậy, nếu không phải nàng luôn chú ý vào Diệp Phàm, thật đúng là không có biện pháp kịp thời cứu bộ hạ của mình. Vì cái gì Hồng Diệp vẫn luôn chú ý đến Diệp Phàm? Bởi vì nam nhân này lớn lên xinh đẹp a, nàng là đầu mục tiên phỉ, cướp nam nhân có cái gì không đúng sao? Hai mắt Diệp Phàm hơi ngưng tụ, tay phải dùng sức, trường thương màu đỏ trước người lập tức hóa thành tia chớp bay về phía Hồng Diệp, Lá Hồng vươn tay phải ra tùy ý tiếp lấy, khóe miệng lộ ra một nụ cười quyến rũ, người rất không tồi, làm nam nhân của ta tha cho ngươi một mạng. Cường giả thiên tiên, quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, lúc hắn xuất thủ, trận pháp nơi đây đã thôi động hoàn toàn, cánh cửa ngọn lửa kia đã biến mất không thấy gì nữa, muốn chạy trốn, sợ là phải trải qua một trận ác chiến. Nhưng việc đã đến nước này, cứ chiến một trận là được. Ta không có thói quen hầu hạ một nữ nhân cùng nam nhân khác, ta quen mấy nữ nhân hầu hạ ta. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, tay phải vẫy một cái, huyết chú long thương xuất hiện, muốn đối phó cường giả thiên tiên, Diệp Phàm vốn không có ý định lưu thủ. Huyết chú long thương bị Hàn Thiên Trảm phong ấn, lúc này cũng không tràn ngập uy thế khủng bố của đế. Tuy nhiên áp chế của loại vũ khí cấp cao này đối với số đông võ tu có tu vi thấp rất rõ ràng, ít nhất khi đối mặt với Diệp Phàm, Hồng Diệp có thể lập tức cảm nhận được một loại trói buộc. Ha ha, người rất không tồi, ta thích, ta càng ngày càng muốn ngươi làm nam nhân của ta. Hồng Diệp nghe vậy cười nhạt nói, mặt khác, ngươi là nam nhân đầu tiên khiến ta động tâm, bởi vì ta chưa từng gặp qua nam nhân dễ nhìn như ngươi. Diệp Phàm nghe vậy nhất thời không biết nói gì, tiên nhân cũng coi trọng túi ra như vậy sao? Trường thương hoành hành, Diệp Phàm cũng không dài dòng, trong nháy mắt hóa rồng, hình thái thứ hai của thánh ma bộc phát, long rực mở ra, thân hình biến mất, giữa lúc thương mang hiện ra, giống như thần tiêu đao xẹt qua, tốc độ cực nhanh, khiến mọi người hoảng sợ. Thái thượng Vân Thư đồng dạng cũng sững sờ tại chỗ, nàng biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng có vẻ như đối phó với những võ tu phía trước, Diệp Phàm chưa bao giờ dốc toàn lực bộc phát, vậy mà lần bộc phát này lại mạnh mẽ như vậy. Đương, nguyên lực điên cuồng nổ tung, vẻn vẹn chỉ một chiêu đối chiến, các tiên nhân chung quanh đều nhao nhao lui về phía sau. Đây nào phải là nhân tiên võ tu đối chiến với thiên tiên, loại chấn động này, hoàn toàn chính là hai vị thiên tiên đối chiến. Người này là ai? Nhân tiên, ngươi đang đùa ta, thật mạnh mẽ, lần đầu tiên thấy nhân tiên mạnh mẽ như vậy, phương hướng của người này cũng là tới thành tội ác mà, ta sớm đã nghe trong thành ác tội có rất nhiều yêu nghiệt nghịch thiên, hôm nay xem ra cũng không phải là nói ngoa. Chúng ta có cần chạy không? Đợi, trong lúc mọi người nghị luận, Diệp Phàm và Hồng Diệp đã đối đầu mấy trăm đòn, bởi vì tốc độ quá nhanh, hết thảy chỉ trong mấy hơi thở. Oanh, uy lực của thiên tiên bộc phát, trong nháy mắt quét sạch tất cả. Phượng Hoàng hót vang, lấy Hồng Diệp làm trung tâm, hỏa diễm chi lực vô tận điên cuồng tứ tán, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt bị đánh bay, thân ảnh của hai người tách ra. Ngươi rất không tệ, càng ngày càng phù hợp với khẩu vị của ta rồi. Tiểu nam nhân, đêm nay đi động phòng cùng ta đi. Đôi môi đỏ như máu khẽ mấp máy, khiến không ít nam tu nhịn không được nuốt nước miếng, nữ nhân này nói lộ cốt như vậy, kết hợp với nữ vương Phàm cùng với dáng người xinh đẹp động lòng người của nàng, quả thật đối với đông đảo nam tu tạo thành hấp dẫn không nhỏ. Cũng may Diệp Phàm không phải là người tham lam, huống hồ hắn đã gặp qua không ít nữ nhân, thậm chí trong đó có Tử Nhứ đã ngưng một nữ nhân hỏa quốc hại dân như vậy. Hồng Diệp mặc dù động lòng người, nhưng lại không thể sinh ra bất kỳ lực hấp dẫn nào với hắn. Nhưng ta không quen bị nữ nhân ép buộc, Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói, đồng thời trên trán của hắn, ấn ký hoa văn hình rồng chậm rãi hiện lên, cường giả thiên tiên thì sao chứ? Khẩu suất cuồng ngôn, nhưng mà thật sự là mê người, người khiến ta càng ngày càng động tâm. Trong đám nam tu ta nhìn thấy, ngươi là kẻ có tu vi thấp nhất, cuồng vọng nhất. Hồng Diệp nghe vậy khóe miệng cong lên dụ người. Nam nhân này quả thật rất hấp dẫn nàng, nàng cũng thật sự rất coi trọng người bề ngoài, giống như nữ nhân thích khuynh quốc khuynh thành vậy. Hồng Diệp thích loại nam nhân tuấn mỹ kỳ cục này. Nếu loại nam nhân này có trong một số ít khí khái nam tử, vậy càng thêm hoàn mỹ, hiển nhiên, Diệp Phàm toàn bộ phù hợp, làm tiên phỉ, đối với người thích hoặc là chỉ có một phương pháp cướp đoạt. Tuy nhiên, nếu ngươi cho rằng thiên tiên chỉ có chút trình độ như vậy, vậy ngươi phải chịu thua thiệt, cho đến bây giờ, một thành thực lực của ta vẫn chưa dùng được. Nói xong, khí tức Lá Hồng dùng tốc độ kinh khủng tăng lên, lấy Hồng Diệp làm trung tâm, tất cả tiên nhân xung quanh đều cảm nhận được một loại khí thế cực kỳ mạnh mẽ, dưới loại khí thế này, địa tiên, nhân tiên đều là kiến hôi. Tiên đồ bắt đầu, chênh lệch giữa địa tiên và thiên tiên thật sự là một trời một vực. Khi khí tức của Hồng Diệp hoàn toàn bộc phát, Diệp Phàm mới hiểu cường giả thiên tiên là khái niệm như thế nào. Bây giờ ngươi vẫn cảm thấy mình có thể chiến một trận với thiên tiên sao? Hồng Diệp mang theo nụ cười nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nếu như ta là địa tiên, tùy ý nghiền ép, cho dù hôm nay ta chỉ là nhân tiên trung kỳ, cũng chưa chắc sẽ bại dưới tay ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, thiên tiên rất mạnh, mạnh hơn so với hắn tưởng tượng, nhưng thiên tiên lại là khởi điểm của Diệp Phàm. Nếu đã như thế, vậy cho ta xem vốn liếng của ngươi như thế nào đi. Tiên pháp hỏa thần rít gào. Hồng Diệp cất cao giọng nói, tiếp đó hai tay cực tốc kết ấn, ngọn lửa vô tận lấy nàng làm trung tâm, huyễn hóa ra hỏa thần linh, nhằm phía Diệp Phàm, thân thể nhỏ bé của Diệp Phàm ở dưới hỏa diễm thần linh, yếu ớt như run rế. Huyết chú long thương bay lên bầu trời, tiếp theo Diệp Phàm cũng bắt đầu kết ấn, lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc thương long tuy mạnh mẽ, nhưng đối mặt tiên pháp hỏa diễm, vẫn bị khắc chế một ít, cũng như cũ, không bằng tiên chi lôi khải. Sấm sét rơi xuống, lôi đình cự nhân to lớn bao phủ Diệp Phàm, đồng thời trên trời, lôi vân hội tụ, thần phạt giáng lâm. Đạo vận thiên tượng, điều đó không có khả năng, sao có thể là đạo vận thiên tượng? Đông đảo tiên nhân trực tiếp lên tiếng kinh hô, ở tiên giới, hễ là tiên nhân có thể sử dụng đạo vận thiên tượng đều là yêu nghiệt nghịch thiên, tiên nhân bình thường, căn bản không thể sử dụng loại lực lượng này. Hồng Diệp sắc mặt đại biến, tiên chi lôi khải bất quá lục đẳng thượng phẩm tiên pháp, nhưng một khi mang theo đạo vận thiên tượng, vậy thì hoàn toàn khác, uy lực của nó ít nhất đạt đến cấp độ tam đẳng thượng phẩm tiên pháp, mà Hồng Diệp hỏa thần gào thét cũng bất quá chỉ là ngũ phẩm tiên pháp hạ phẩm. Trọng điểm là, lôi đình pháp tắc của Diệp Phàm có khí thức tiên pháp tắc, mặc dù tu vi của hắn thấp hơn Hồng Diệp rất nhiều, nhưng uy lực của một chiêu này không thua kém gì hỏa thần của nàng đang rít gào. Biển lôi điện và biển lửa giao hòa, tiếp theo, tiếng nổ vô cùng mãnh liệt vang vọng bầu trời, toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị ngọn lửa và sấm sét bao trùm, tiên trận bao phủ nơi này dưới phong bạo tiên lực kinh khủng bắt đầu xuất hiện khe nứt. Trong gió lốc năng lượng kinh khủng như vậy, một bóng người lại trực tiếp lao ra, trường thương màu máu vạch phá bầu trời, tiếp theo hung hăng vào tới Hồng Diệp. 1190, là tình yêu dị dạng nha, sao ngươi lại không sợ năng lượng phong bạo kinh khủng như vậy? Hồng Diệp kinh ngạc nói, rất nhiều tiên nhân đồng thời cũng vô cùng kinh hãi. Lúc này, hoa văn trên trán Diệp Phàm phong ấn vô cùng rõ ràng, bất tử thần thể không ngừng cuồn cuộn lực lượng khiến thân thể hắn khôi phục sau khi bị bão nguyên lực xé rách, thoạt nhìn huyết nhục Diệp Phàm phảng phất như bị gió bão cắt rời, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Đế thần biến, Diệp Phàm gào thét, lực lượng đại địa trong nháy mắt bám vào, lực lượng không cách nào lý giải bùng nổ ở trong thân thể Diệp Phàm, loại lực lượng này thậm chí còn khiến thân thể hắn ở giờ phút này không ngừng nhảy nát. Đế thần biến xem như ngoại trừ đế khí huyết chú long thương giải phong ra, lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, thân thể này chính là được luyện hóa từ lòng đất, mà tồn tại của trái tim đất cực kỳ đặc thù, dưới loại lực lượng này bộc phát, Diệp Phàm cảm giác bản thân có loại cảm giác áp lực không phun ra không thoải mái. Giết, Diệp Phàm điên cuồng hét lên, chỉ một câu đã khiến cho không gian nứt vỡ, có thể thấy được lực lượng ẩn chứa trong thân thể Diệp Phàm lúc này. Trường thương hung hăng nện xuống, Hồng Diệp cũng cầm chặt trường thương, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng chưa bao giờ có, người này tiên này vậy mà sinh ra uy hiếp đối với nàng. Điều này sao có thể, đây là nhân tiên từ đâu tới? Thương đạo tầng thứ nhất tiên đạo, không tranh thương pháp, đề phòng. Trường thương xoay tròn, tiên lực nổ tung, trong nháy mắt Hồng Diệp đã ngăn cản một thương cực kỳ nặng nề của Diệp Phàm. Đương, thương mang của Hồng Diệp lập tức hủy diệt thương mang của Diệp Phàm, tiếp theo bay thẳng về phía Diệp Phàm. Lý giải của Diệp Phàm đối với thương đạo không thua gì Hồng Diệp, nhưng tu vi của hai người chênh lệch quá lớn. Phương diện thương mang quyết đấu, Diệp Phàm thất bại thảm hại. Nhưng Diệp Phàm căn bản không lùi, lực lượng đại địa hình thành vòng bảo hộ ngăn cản thương mang tuyệt sát, cực hạn suy yếu, số thương mang còn lại rơi vào trong người Diệp Phàm khiến hắn bị thương rất nặng, mà những thương thế này lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu, đây chính là lực lượng khôi phục kinh khủng sau khi mở ra Long Văn phong ấn tầng thứ nhất. Cút cho ta, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, tiên cương lực bùng nổ, lực lượng thuần túy bộc phát, tiếp theo trong đôi mắt không hiểu kinh hãi của tất cả mọi người, lá đỏ trực tiếp bị một thương này của Diệp Phàm đập bay cuồng bạo. Oanh, Hồng Diệp hung hăng đâm vào trên hỏa diễm đại trận chung quanh, tiếp theo đại trận không chịu nổi xung lực, trực tiếp tan rã, rất nhiều tiên phỉ trực tiếp bị kinh hãi không dám nói lời nào. Long Dực mở ra, thân hình Diệp Phàm xuất hiện bên cạnh Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu, một tay nhấc lên, Long Dực điểm động, lực lượng không gian, lực lôi đình, lực lượng hỏa diễm, phong pháp tắc, thời gian pháp tắc đồng thời phát động. Ngay sau đó, tốc độ Diệp Phàm trực tiếp vượt qua cực hạn, thuấn di, sấm sét lấp lánh. Chỉ để lại một đám tiên nhân ngơ ngác không biết phải làm sao. Những tiên nhân bị ngăn cản khác lập tức phản ứng lại, cũng không biết là ai nói một câu chạy mau, tiếp theo gần trăm tên tiên nhân điên cuồng tứ tán mà chạy, đông đảo tiên phỉ nhất thời gấp gáp, muốn truy đuổi. Nhưng ngay lúc này, thân ảnh Hồng Diệp yêu nóng bỏng xuất hiện trước mặt mọi người, trường thương quay lại, nàng khoát tay áo, ra hiệu đông đảo tiên phỉ dừng lại. Chủ thượng, chuyện này, độc thủ tiên phỉ kia nhẹ giọng nói, hai mắt bọn họ lộ vẻ kinh hãi khó hiểu. Lão đại của bọn họ, một gã thiên tiên bị một vị cường giả tiên trung kỳ đánh bay, con mẹ nó là người như thế nào vậy, có thể đừng mạnh mẽ như vậy hay không? Cùng là nhân tiên, chênh lệch này làm bọn họ có chút không tiếp nhận được. Không cần đuổi theo, Hồng Diệp lạnh nhạt nói, cái kia một đôi bá đạo mà động lòng người con mắt nhìn về phía ác tội thành phương hướng, người đàn ông ưu tú như vậy, cũng không thể để hắn chạy. Chủ thượng, tốc độ của người này quá nhanh, ta cảm thấy, hắn đã chạy rồi. Người đàn ông cụt một tay có chút bất đắc dĩ nói, hiển nhiên hắn xem như tâm phúc của Hồng Diệp rồi, nói chuyện cũng không quá mức câu thúc. Có chút mê luyến nhìn dáng người câu chết không đền mạng của Hồng Diệp, nam tử cụt một tay âm thầm căm giận bất bình, người này so với người tức chết, hắn ước gì có thể cùng Hồng Diệp vui vẻ một đêm, vừa rồi nam tử kia ngược lại rất tốt, nữ tử động lòng người như Hồng Diệp chủ động muốn động phòng với hắn như vậy, thế mà hắn lại dám xông ra ngoài, người còn không phải là nam nhân a. Chạy, chạy không được đâu, hắn chắc chắn tới thành tội ác, ta chỉ muốn tới thành tội ác mà thôi, không phải có thể tìm được hắn sao. Hồng Diệp nghe vậy không thèm để ý nói. À, chủ thượng, ngài đừng nói đùa nữa, tòa thành tội ác kia là nơi nào ngài cũng rõ ràng hơn chúng ta, mặc dù nơi đó mạnh nhất cũng chỉ có thiên tiên thế nhưng dù là thiên tiên thì cũng không chắc chắn mình có thể sống sót. Chủ thượng, chúng ta làm tiên phỉ mấy năm nay cũng không phải rất tốt đẹp sao, ngài cũng không thể chỉ vì một người đàn ông mà tiến vào trong thành tội ác được. Người đàn ông cụt một tay vội vàng nói, người nam nhân này rất không tồi, nhưng Hồng Diệp của ta còn không tới mức vì một nam nhân mà hãm mình trong hiểm địa. Thành tội ác này vốn ta định sau khi làm xong chuyến này sẽ tiến vào, bây giờ ta đã là thiên tiên, tài nguyên cần thiết tu hành còn nhiều hơn xa trước kia, hơn nữa ta cần thủ đoạn mạnh mẽ hơn. Hồng Diệp nghe vậy lắc đầu nói, một nhân tiên có thể đánh một trận với thiên tiên, ngoại trừ chứng minh người này là tiên mạnh mẽ ra, nói rõ thiên tiên này quá kém cỏi. Ta thân là thiên tiên, lại chỉ có một tiên pháp cấp 5, mặc dù tu vi cao hơn một chút thì đã sao? Ngày sau vẫn không phải bị người khác giẫm dưới chân hay sao? Thành tội ác đối với ta mà nói là một nơi có lợi. Cụt một tay, chùm tiên phỉ này giao cho ngươi, với nhãn lực của ngươi tất nhiên hiểu rõ những người nào không thể cướp đoạt, ta và các ngươi coi như có duyên với nhau, viên hóa thân châu này giao cho ngươi, nếu ngày sau gặp nạn có thể triệu hồi ra tiên lực mà ta lưu lại hóa thân cứu các ngươi một lần. Nói xong, Hồng Diệp ném ra một viên châu cụt một tay, tiếp theo hướng về phía thành tội ác bắn đi. Phong cách làm việc ngược lại cực kỳ dứt khoát, ngay cả một chút do dự cũng không có. Nam tử cụt một tay nghe vậy có chút mê luyến nhìn bóng lưng Hồng Diệp, Hồng Diệp vốn cũng không phải người trong đoàn tiên phỉ bọn họ, chỉ là một lần Hồng Diệp bị thương, đoàn tiên phỉ này cứu Hồng Diệp một lần, sau đó Hồng Diệp ở lại trong đoàn tiên phỉ. Bây giờ cũng đã mấy chục năm, lúc trước Hồng Diệp đi vào đoàn tiên phỉ, bất quá địa tiên viên mãn, bây giờ đã là cường giả thiên tiên, có Hồng Diệp trợ giúp, những năm này bọn hắn phát triển càng ngày càng tốt, có thể nói, Hồng Diệp coi như là báo đáp ân cứu giúp của bọn hắn. Nữ nhân này khiến một tay mê muội. Cái loại nữ vương kia, hắn hận không thể nằm dạp dưới chân Hồng Diệp, mỗi ngày chỉ cần chạm vào đôi chân đẹp của Hồng Diệp cũng đủ rồi. Chỉ tiếc, nữ nhân này mặc dù có khí chất tiên phỉ, nhưng ánh mắt lại cực cao, hơn nữa cực kỳ coi trọng người bên ngoài, người trong đoàn thổ phỉ cũng không phải không có tuấn nam, chẳng qua vẫn không lọt vào mắt Hồng Diệp. Trước cửa thành tội thành, mấy vạn người trùng trùng điệp điệp đang xếp hàng tiến vào cửa thành, đến nơi này, đám người Diệp Phàm cũng an toàn, cửa thành tội thành không cho phép đánh nhau bất kỳ trận nào. Nếu không giết không tha. Diệp Phàm dẫn hai người Thái Thượng Vân Thư đáp xuống mặt đất, theo dòng người chậm rãi đi vào, Thái Thượng Vân Thư vẫn có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm. Mặc dù ta là Mỹ Nam đệ nhất tiên giới, khiến ngàn vạn tiên tử điên cuồng mê muội. Có điều dù sao chúng ta cũng là huynh muội, nếu huynh yêu ta sẽ loạn luân bát, đây là tình yêu dị dạng. Diệp Phàm bị Thái Thượng Vân Thư nhìn chằm chằm có chút không quen, không khỏi trêu đùa. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy thì đỏ mặt, tiếp đó hung hăng lườm Diệp Phàm một cái, Vân Chiêu ca ca, sao ngươi lại nghĩ tới chuyện bẩn thỉu như vậy, ta chỉ không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh mẽ như vậy, đó là thiên tiên đó, ngươi lại dám đánh lui nàng, ngươi là nhân tiên trung kỳ thật hả? 1191, lại lần nữa gặp nhau, tự nhiên, tu vi nhân tiên trung kỳ cũng muốn ẩn tàng sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nói thẳng, thế nhưng đó là thiên tiên, dù gì ngươi cũng là công chúa của Thái Thanh Hoa Tông, một tên thiên tiên mà kinh ngạc như thế sao? Chưa thấy qua việc đời sao? Diệp Phàm có chút không biết nói gì nhìn dáng vẻ thư thái động lòng người của Thái Thượng Vân Thư, không khỏi cười nói. Nhân tiên trung kỳ làm sao đánh thắng được thiên tiên chứ? Vân Chiêu ca ca, sao ta cảm thấy ngươi không chân thật vậy? Ngươi phá vỡ giá trị quan của ta, tại sao ngươi lại mạnh như vậy chứ? Ngươi làm cho địa tiên trung kỳ ta dễ bị đả kích vậy. Thái Thượng Vân Thư bất đắc dĩ nói, Xuân Hiểu ở bên cạnh lại không xen vào, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm càng thêm cung kính. Có thể dùng thực lực nhân tiên trung kỳ đối kháng cường giả thiên tiên. Thái Thượng Vân Thư cảm thấy không dám tin, nhưng lại vì ca ca của mình mà kiêu ngạo. Mà cảm giác của Xuân Hiểu là vị trước mắt này chỉ cần không chết, ngày sau chắc chắn có thể tranh đấu với nữ hoàng hoàng hoàng đế đệ nhất tiên giới, mặc dù không rõ vì sao người này lại giả trang Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng có một điều nàng biết rất rõ, người này là yêu nghiệt cấp độ vô song thiên kiêu. Đây là cơ hội của nàng, chỉ cần một lòng làm việc cho cường giả như vậy, ngày sau nhất định nàng có thể một bước lên trời, nghịch thiên cải mệnh. Thật ra có đôi khi Xuân Hiểu thật sự rất hâm mộ Thái Thượng Vân Thư. Nàng không trải qua nhiều đau khổ như vậy, tư duy đơn giản, người như vậy sau khi không được Thái Hoa Thanh Tông bảo vệ, kết quả cuối cùng vốn nên rất bi thảm. Thế nhưng nàng lại gặp phải thiếu chủ giả mạo trước mặt. Thế giới này bất công biết bao, có vài người đã sinh ra mệnh tốt như vậy, mà người như nàng chính là tiện mệnh nhất, vì sinh tồn mà dãy giụa khổ sở. Không thể nói ghét Thái Thượng Vân Thư, thật ra nàng ta cũng không hy vọng mình cũng giữ lại một phần đơn thuần, làm một người đơn giản giống như Thái Thượng Vân Thư. Càng có nhiều thời điểm, Xuân Hiểu chỉ biết cười khổ, mạng của nàng ta không tốt, nàng ta sinh ra đã là tiện mệnh, nàng ta không so được với những người có chìa khóa vàng này, cho nên, nàng nhất định phải nắm lấy mọi cơ hội. Chờ tới thành tội ác thì ta sẽ để cho ngươi tiếp xúc với càng nhiều võ pháp hơn nữa, thu được nhiều truyền thừa hơn nữa và cũng sẽ đạt được nhiều rèn luyện hơn nữa, tới thời điểm đó thì ngươi sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Diệp Phàm nghe vậy đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thái Thượng Vân Thư, mang theo một chút thân thiện nói, nữ nhân đơn giản này quả thật làm cho người ta yêu thích, khiến Diệp Phàm càng thêm nghi ngờ là lúc hắn đối mặt Thái Thượng Vân Thư, luôn cảm thấy có một loại thân thích thần hồn quái dị, giống như bọn họ đã từng quen biết. Diệp Phàm vững tin mình quen biết Thái Thượng Vân Thư ở tiên giới, cuối cùng chỉ có thể quy tội cho khí tức bản nguyên của Thái Thượng Vân Chiêu. Nhưng hắn lại không biết, Thái Thượng Vân Thư đồng dạng cũng có loại cảm giác này, kỳ thật đủ loại biểu hiện khác biệt một trời một vực với Thái Thượng Vân Chiêu. Thái Thượng Vân Thư mặc dù ngu dốt, cũng không đến mức không nghi ngờ chút nào, nhưng chính loại rung động chấn động trên thần hồn này khiến nàng mỗi một lần đều đè xuống hoài nghi, bởi vì nàng cho rằng loại rung động bên trên thần hồn này bởi vì Thái Thượng Vân Chiêu là ca ca của nàng. Chẳng qua mấy ngày ở chung này, nàng phát hiện ca ca này không giống như là ca ca. Dù sao cũng rất đặc biệt, hơn nữa hôm qua lúc nàng ngủ không ngờ lại có một giấc mộng cực kỳ quỷ dị. Nàng mơ thấy chiêu thức Thái Thượng Vân xuất hiện ở phàm giới, còn cùng tu hành, thậm chí, nàng còn nằm mơ cùng Thái Thượng Vân Chiêu làm mưa làm gió trên giường. Loại mộng này quả thực làm cho nàng phát cuồng, các nàng là đường huynh muội nha, nàng làm sao có thể làm loại mộng này. Ta tin Vân Chiêu ca ca sẽ giúp ta càng lúc càng mạnh, hi hi. Không biết vì sao, cảm giác Vân Chiêu ca ca hiện tại khiến ta rất buông lỏng. Thái Thượng Vân Thư cảm thụ được Diệp Phàm vuốt ve, không khỏi cười nói, Diệp Phàm nghe vậy cũng hơi sững sờ, vuốt ve tóc Thái Thượng Vân Thư hoàn toàn theo bản năng, giống như hắn nên làm như vậy, hơn nữa, hình như hắn rất nhiều lần làm loại động tác này với nữ nhân này. Khí tức bản nguyên của Thái Thượng Vân Chiêu có ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy sao? Ba người chậm rãi tiếp cận cửa thành, đột ngột, một bóng người màu đỏ đi tới bên cạnh ba người Diệp Phàm. Mùi thơm thấm vào ruột gan, tiên bào màu máu theo gió mà lượn lờ, trong lúc di chuyển, đều có một cỗ khí phách khó tả. Tiểu nam nhân, ta tới tìm ngươi, thanh âm thanh thúy vang lên, lúc này ba người Diệp Phàm đột nhiên quay đầu lại, Xuân Hiểu và Thái Thượng Vân Thư trực tiếp vận chuyển nguyên lực dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, Diệp Phàm cũng cau mày, có chút nghi hoặc nhìn Hồng Diệp. Chúng ta không thù không oán, không đáng phải vì đối phó chúng ta mà tiến vào thành tội ác. Mặt khác, đừng gọi ta là tiểu nam nhân. Ngay cả một tên thiên tiên như ngươi cũng chưa chắc đấu được với ta thì có tư cách gì gọi ta là tiểu nam nhân chứ? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, khanh khách khách, vậy thì gọi phu quân của chàng là được rồi. Phu quân, ta đã chuẩn bị buổi tối sẽ động phòng với chàng, tân lang đã chạy mất, chẳng lẽ tối nay chàng muốn ta phòng chống một mình sao? Hồng Diệp nghe vậy không khỏi cười nói, mắt to dụ người rời về phía Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu, ngươi muốn ba người chiến tối nay hoặc bốn người chiến cũng có thể nha, vì người mình thích ta có thể hy sinh một chút. Hồng Diệp nói cực kỳ lộ cốt, Thái Thượng Vân Thư trong lúc nhất thời ngược lại không có phản ứng kịp, cái gì ba người chiến đấu bốn người, đến thành tội ác, hai tháng trước đều có người mới bảo vệ thời gian, chẳng lẽ người này ngay cả điểm thường thức ấy cũng không biết sao? Xuân Hiểu thì xấu hổ đỏ mặt đứng sau lưng đám người Diệp Phàm im lặng, nàng đương nhiên hiểu ý của Hồng Diệp, không khỏi thầm nghĩ cô gái này đúng là nói năng không giữ mồm. Diệp Phàm nghe vậy nghiêm túc quan sát chiếc lá đỏ này, hai mắt sáng ngời như sao trời. Lúc này chiếc lá đỏ biểu hiện cực kỳ mê muội nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói táng mạo muội thật xinh đẹp, ta rất thích. Ngươi đã là thiên tiên, nhưng cũng sẽ vì một bộ túi da mà mê muội, thật là buồn cười. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, mặt khác, ta không phải phu quân của ngươi, ta không biết vì sao ngươi lại đến thành tội ác này, bất quá ngươi tốt nhất đừng có chọc ta. Bá đạo như vậy, ta càng thích ngươi rồi, ta gọi ngươi phu quân thì đã sao, Hồng Diệp ta thích ai thì phải làm nữ nhân của hắn. Người tiên giới không phải đều như thế sao, nam nhân các ngươi nhìn thấy nữ tu thích liền dùng thực lực mạnh mẽ cưỡng ép cướp đoạt, nữ nhân ta nhìn thấy nam tu tuấn tú, chẳng lẽ không thể cướp đoạt. Hồng Diệp không thèm để ý nói, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Phàm, cố gắng rút ngắn khoảng cách với Diệp Phàm. Dựa vào kẻ mạnh hiếp yếu ta nhìn không quen, ta nếu là thích ai, liền dùng năng lực của mình làm cho đối phương cam tâm tình nguyện, loại chuyện cướp đoạt nữ tử này, ta chưa bao giờ làm, cũng khinh thường làm, mặt khác, ngươi thích ta, nhưng mà ta không thích ngươi. Vì sao, ngươi quá xấu, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hồng Diệp nghe vậy không khỏi sửng sốt, nàng ngược lại không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ nói ra câu nói này, tuy rằng nàng không có phong thái tuyệt đại như Thái Thượng Vân Thư, nhưng trong số tiên tử ở tiên giới, cũng tuyệt đối là tư sắc thượng đẳng, làm sao có thể móc nối với người này. Người này nói chuyện, ngược lại không chút khách khí, quả thật có chỗ khác biệt với nam tử khác. Thành này chỉ bảo vệ 2 tháng mà thôi, 2 tháng sau ta sẽ tìm ngươi động phòng. Hồng Diệp cũng không tức giận với Diệp Phàm, mà lộ ra một nụ cười động lòng người, nói. 1192, mới lại sinh hoạt, Hồng Diệp là cường giả thiên tiên, dù cho đều xếp hàng vào thành thế nhưng cường giả thiên tiên vẫn được ưu ái, rất nhanh Hồng Diệp đã tiến vào trong thành tội ác. Đám người Diệp Phàm lại thành thành thật thật xếp hàng tiến vào, rất nhanh liền tới chỗ đăng ký nhập môn. Thành tội ác là thứ căn bản nhất của tiên nhân điện, đương nhiên sẽ không tồn tại chuyện máu chó gì đó, lần này cũng không có nam tu nào tiếp xúc với Thái Thượng Vân Thư Tâm làm khó dễ Diệp Phàm gì đó, 3 người rất nhanh liền đăng ký tin tức của mình. Tiếp theo mỗi người đạt được 1 tiên giới mang trên tay, trên tiên giới còn có con số. Số tiên giới trên 3 người Diệp Phàm thống nhất đều là 2, 2 chữ này đại biểu bọn họ có thể sinh sống ở thành tội ác trong thời gian 2 tháng. 2 tháng sau, bọn họ nhất định phải tiến vào bí cảnh, lấy được đá bí cảnh để đổi lấy tích phân, hoặc tiêu phí tài nguyên khổng lồ để đổi lấy tích phân. Ở thành tội lục, đá trong bí cảnh có thể đổi lấy rất nhiều tích lũy, mà tỷ lệ tài nguyên tu hành để đổi lấy sự chênh lệch rất lớn, có thể nói là vô cùng vô bổ. So với tỷ lệ dùng điểm tích lũy đổi lấy một ít bảo bối thì tỷ lệ dùng tài nguyên tu hành đổi lấy tích lũy chính là đưa tài nguyên. Đây cũng là vì thúc đẩy những võ tu này tiến vào bí cảnh để tăng cao tu vi, dù sao hoàn cảnh tu hành của bản thân thành tội thành không tệ, có không ít người lựa chọn dùng tài nguyên tu hành lựa chọn dùng tài nguyên để đổi lấy tài nguyên, sau đó thu được hành vi an tâm tu hành 50 năm ở thành tội ác là nhất định phải ngăn chặn. Thành tội ác là ở trong thời gian ngắn bồi dưỡng cường giả, mà muốn trong thời gian ngắn trở nên mạnh hơn. Dựa vào bế quan tu hành là vô dụng, bọn họ nhất định phải đi tìm cơ duyên, mà tìm kiếm cơ duyên thì đại biểu bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Thành tội này không có đạo lý nào để yên tâm tu hành, khoảng thời gian giữa 2 bí cảnh không được vượt quá 10 năm, nói cách khác, 50 năm thời gian, võ tu của thành tội ác ít nhất phải tiến vào 5 lần bí cảnh. Không sai, phải dừng chân ở thành tội ác 50 năm là không bao gồm thời gian trong bí cảnh, nếu không chỉ cần đi vào một bí cảnh tu hành 50 năm sau là có thể tiến vào tiên nhân điện. Vậy không phải là vô nghĩa sao? Trong 50 năm này, thành tội ác cũng yên tĩnh không giống như đã tưởng tượng, cứ mỗi 20 năm, mỗi võ tu đều có một lần trải qua bí cảnh tử vong, trong bí cảnh tử vong có rất nhiều bảo bối, loại bí cảnh này có cấp bậc cực cao thậm chí có thể có mộ tiên đế. Loại bí cảnh này vô cùng nguy hiểm, loại nguy hiểm này không chỉ xuất phát từ bản thân bí cảnh mà còn có những võ tu khác trong bí cảnh. Trong bí cảnh tử vong, sẽ tùy ý chọn một vài võ tu làm thợ săn, mà những võ tu khác thì là con mồi. Mỗi một liệp sát giả cần phải săn giết 3 tên võ tu mới có thể sống sót đi ra khỏi bí cảnh tử vong. Đồng dạng, mỗi tiên giới của liệp sát giả đều có thể đổi lấy một số điểm tích lũy cực kỳ khả quan. Vấn đề là, không ai biết ai là liệp sát giả, nói cách khác, rất có thể minh hữu bên cạnh ngươi sẽ tùy thời bắt ngươi khai đao. Ngoài bí cảnh tử vong, còn có bí cảnh tu hành, bí cảnh đoàn đội vân vân, hiện nay Diệp Phàm chỉ có thể biết tin tức cơ bản, còn có rất nhiều chuyện theo thời gian chậm chậm hiện ra trước mặt Diệp Phàm. Tóm lại, thành trì tội ác nguy hiểm còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Người mới tiến vào thành tội ác, sẽ có 2 tháng để bảo vệ, 2 tháng này là thời gian thành tội ác tặng cho người mới sinh sống. Trong khoảng thời gian này, người mới ngoại trừ tiến vào bí cảnh, những khu vực khác dù an toàn hay an toàn đều an toàn. An toàn của tòa thành tội ác này chính là khu vực sinh hoạt của võ tu, còn có một vài khu tu hành, khu giải trí, các loại khu vực ở đây, không thể động thủ, nếu không sẽ bị cường giả của tiên nhân điện giết chết ngay lập tức. Đương nhiên, các hoạt động như giải trí khu tu hành và khu vực giải trí là cần tiêu phí thêm điểm tích lũy, nơi võ tu sinh hoạt của mình không cần phải tích lũy thêm, dù sao thời gian cuộc sống của bọn họ chính là dùng tích phân đổi lấy. Mà khu nguy hiểm chính là khu vực ngoại trừ an toàn, tiên nhân điện cũng không phản đối võ tu giao dịch bảo vật giữa nhau, đương nhiên, giữa võ tu giao dịch chỉ có thể hoàn thành ở khu vực nguy hiểm, cho nên chỉ cần ngươi có gan, có thể không cần dùng bất cứ thứ gì đổi chỗ khác ở tiên nhân điện, dù sao đồ vật tiên nhân điện thường đồ vật luận võ tu đắt hơn nhiều. Nếu là như thế sợ là không ít người sẽ cảm thấy kỳ quái, nếu như khu nguy hiểm chỉ có tác dụng giao dịch, chỉ cần không đi vào khu nguy hiểm, đối với người tội ác ở trên tòa thành mà nói, vẫn còn có chút an toàn. Nếu không, khu nguy hiểm và khu vực an toàn cũng không phải là phân chia rõ ràng, rất nhiều con đường phải đi qua khu vực an toàn đều là những khu nguy hiểm. Mặt khác, quan trọng nhất chính là con đường phải đi qua để tiến vào bí cảnh cũng là khu vực nguy hiểm. Mà ở thành trì tội ác, tiến vào bí cảnh rất nguy hiểm, giết người đoạt bảo thì an toàn hơn nhiều, cho nên khu nguy hiểm của thành tội thành phi thường hỗn loạn. Chỉ cần để đủ nhiều điểm, đối với rất nhiều võ tu mà nói, bọn họ chỉ cần trải qua một vài tòa thành tội ác quy định phải tham dự ngoài bí cảnh, căn bản không cần phải mạo hiểm quá lớn tiến vào những bí cảnh khác. Đại khái hiểu được quy củ của tòa thành tội ác này, ba người Diệp Phàm cũng đã đi tới nơi ở của chính mình. Nam thành tội ác gần như đều là nơi ở của võ tu, khu giải trí, khu tu hành, khu trao đổi khu vực, mà Bắc thành thì bí cảnh núi lớn lại còn có các loại khu vực khiêu chiến. Nơi ở của tiên nhân chia ra ba tòa tháp cao, phòng trong tháp cao có thể dùng tích phân trao đổi, chỗ ở càng cao, tiên khí càng nồng đậm, ba tòa tháp phân biệt đối ứng với bí cảnh của nhân tiên tháp, địa tiên tháp, thiên tiên tháp, mỗi tòa tháp bên trong võ tu tiến vào bí cảnh, ở trong bí cảnh gặp phải các loại võ tu khác đều có liên quan với loại tháp của bọn họ. Tương tự, nhân tiên tháp chỉ có nhân tiên, địa tiên tháp có thể có nhân tiên và địa tiên, thiên tiên tháp có thể có nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, lựa chọn tiến vào tháp nào thì do võ tu quyết định, tháp càng cao cấp tiến vào bí cảnh tự nhiên càng tốt, đồng dạng, độ nguy hiểm càng cao. Diệp Phàm lựa chọn địa tiên tháp, Thái Thượng Vân Thư là địa tiên, nàng không thể tiến vào nhân tiên tháp, nếu Diệp Phàm lựa chọn nhân tiên tháp sẽ không cách nào bảo hộ Thái Thượng Vân Thư. Còn về thiên tiên tháp, trước mắt Diệp Phàm không có bất kỳ suy nghĩ gì, cho dù kỳ ngộ thiên tiên tháp tốt hơn, tiên khí nồng đậm hơn, có thể tiến vào bí cảnh có đẳng cấp cao hơn, nhưng tu hành vẫn phải bước từng bước một. Lấy tích phân trước mắt của ba người một nghèo hai trắng, tự nhiên là tầng dưới cùng của địa tiên tháp, tùy ý lựa chọn một gian thạch thất, ở đây, mọi người ở chỗ phi thường đơn giản, chính là một gian phòng tu hành đơn giản, một ít đồ gia dụng đơn giản, mà tầng tháp càng cao phòng tất nhiên càng tốt, không chỉ có tiên khí nồng đậm, phòng tu hành đẳng cấp cao càng là một không gian độc lập, bên trong các loại đồ vật cái gì cần đều có. Muốn sau này tử vong bí cảnh, đoàn đội bí cảnh cùng nhau trong một bí cảnh, ba người Diệp Phàm nhất định phải chọn cùng một phòng, lúc này ba người đi vào một gian phòng tu hành không tính là quá lớn này, một người ở nơi này thật dư xài, ba người ở, có vẻ hơi nhỏ hẹp. Thái Thượng Vân Thư nhìn không gian nhỏ hẹp như vậy, không khỏi nói khẽ, Vân Chiêu ca ca, tội ác này vẫn là một chút cũng không nhân tính hóa đấy. Đến đây không có nhân tính hóa, chúng ta đều là tu hành giả, ở cùng nhau cũng không sao. Dù sao cũng không cần khổ sở, đợi ngày sau tích đủ, chúng ta lại rời lên trên. Diệp Phàm nghe vậy, thời gian bọn họ ở trong phòng tu hành này không quá nhiều, ngoại trừ thời gian tốn nhiều thời gian thu thập tình báo về thành tội ác thì bọn họ cần phải nán lại đây. Ngày sau cũng có tích lũy, bình thường thời gian đều sẽ đặt ở khu vực tu hành. Sau khi khắc tin tức cơ bản vào phòng tu hành, trận pháp khởi động ngăn cách bên ngoài, ba người Diệp Phàm cũng coi như chính thức tiến vào thành tội ác, chiến một trận với đám tiên phỉ trong thời gian dài, ba người cũng cảm thấy có chút mệt nhọc, Diệp Phàm cũng từ bỏ ý định đi hỏi thăm tin tức hôm nay. Ngay lúc ba người chuẩn bị nghỉ ngơi, từng đợt ba động pháp truyền đến, Diệp Phàm nhìn về phía cửa chính phòng tu hành, lúc này đi tới, đóng trận pháp ngăn cách, mở cửa lớn ra. Đứng ở ngoài cửa là một nam tử có diện mạo rất quái dị, trên người có lân phiến màu xanh, trên mặt có một ít đường vân màu xanh, bên cạnh cả người có lực lượng nguyên tố thủy nồng đậm bao phủ, nếu Diệp Phàm sở liệu không kém, người này hẳn là giao nhân nhất tộc. 1193, là tội ác, ngươi là người mới tới à? Nam tử kia nhìn thấy Diệp Phàm mở cửa, lúc này lạnh nhạt nói. Không sai, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, bọn hắn đến tất nhiên là không thể gạt được những hộ ở quanh đây. Người này sợ là vô sự không đăng tam bảo điện. Ta nhìn thấy các ngươi từ bên ngoài đi vào, bên cạnh ngươi có một nữ nhân rất không tệ, để nàng chờ ta tối nay, hai tháng sau, ta sẽ không ra tay với ngươi. Người đàn ông này nói thẳng, tình cảnh này khiến cho Diệp Phàm cũng phải kinh ngạc, tiếp đó là sáp lại, tòa thành tội ác này quả thật hợp với hai chữ tội ác. Ngươi là giao nhân, đúng vậy, ta là giao nhân cao quý nhất. Nam tử nghe vậy lạnh nhạt nói, hai mắt thông qua Diệp Phàm thấy được Thái Thượng Vân Thư bên trong. Lúc này không hề che giấu dục niệm của mình chút nào, nữ nhân này xứng với ta sinh sản thế hệ tiếp theo. Đúng đó, giao nhân là loại người ngu ngốc như ngươi sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhàn nhạt nói. Nhân tiên trung kỳ, ha ha, ta không rõ ngươi có dũng khí gì để tới tòa tháp dưới lòng đất này, hay là ngươi không hiểu rõ lắm về tòa thành tội ác này, dám nói chuyện với ta như thế thì ngươi sẽ chết rất thảm đó. Nam tử nghe vậy liền nghiền ngẫm nhìn Diệp Phàm nói, người như ngươi, ta đã gặp rất nhiều. Cuối cùng ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Theo ta được biết, tất cả mọi người tiến vào bí cảnh đều là ngẫu nhiên, chỉ cần ta không đi khu vực nguy hiểm, người có thể làm gì được ta? Diệp Phàm nghe vậy liền thử hỏi, người có thể thử xem, nhân loại ti tiện, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự từ chối đề nghị của ta sao? Nam tử ngạo nghễ nhìn chằm chằm lỗ mũi Diệp Phàm hướng lên trời nói. Cút, Diệp Phàm nói thẳng, tiếp đó đóng cửa lớn lại, nam tử kia đột ngột vươn tay chặn cửa phòng tu hành của Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nhớ kỹ, ta là thủy hoặc chúng ta sẽ sớm gặp lại, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể ngông cuồng như vậy. Hàng lởm, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cổ quái nhìn nam tử trước mặt, tiếp theo ý vị thâm trường khẽ gật đầu nói, cái tên này rất xứng đôi với ngươi. Nói xong, Diệp Phàm đóng cửa lại, trong lòng thầm nghĩ, xem ra thứ muốn đổi nơi này thực sự không phải chỉ là tài nguyên tu hành, chắc hẳn cũng có một ít vật phẩm liên quan tới đặc tính bản thân tội thành, ví dụ như theo dõi những võ tu khác tiến vào bí cảnh tùy cơ của hắn. Tên cặn bã kia tự tin như vậy chắc chắn hắn có đủ khả năng truy tung được Diệp Phàm. Cho nên Diệp Phàm đã có suy đoán này, hắn cũng không thèm để ý tới tên giao nhân kia. Nếu hắn thật sự dám đi theo Diệp Phàm tiến vào bí cảnh, Diệp Phàm cũng không ngại làm thịt hắn. Sao người này lại vô lễ như vậy? Thái Thượng Vân Thư có chút buồn bực nói. Đây là tòa thành tội ác rất thông thường, hắn là người đầu tiên thế nhưng cũng không phải là người cuối cùng. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại có chút bình tĩnh nói. Vì sao bọn họ cảm thấy mình thích gì đó, nên muốn lấy được thứ gì đó, ta cũng không phải vật phẩm, bọn họ muốn là có thể lấy sao? Thái Thượng Vân Thư có chút khó chịu nói. Vân Chiêu ca ca, lần sau nếu ở bên ngoài gặp phải tên giao nhân kia, hãy giúp ta giáo huấn hắn một chút. Còn không phải muội muội ta quá xinh đẹp sao, thành lành tội ác này, nữ tu xinh đẹp một chút lại căn bản không dám tới, cho dù cường giả vi tôn ở tiên giới, nam nữ đều có cường giả, nhưng đối với nam nhân mà nói, tài nguyên vẫn vô cùng tốt, nếu đổi lại là ta là giao nhân kia, ta cũng sẽ cướp đoạt của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, Vân Chiêu ca ca mới không như vậy, Thái Thượng Vân Thư nghe vậy lắc đầu nói, sao lại không như thế, nếu đi tới tội thành thì tất cả mọi người đều nghĩ tới ý định này. Nơi đây còn hỗn loạn hơn xa bên ngoài, mặt khác, ở đây nhất định phải vứt bỏ nhân tính, thiện lương sẽ giúp ngươi trở thành con mồi của người khác, chỉ khi nào ác hơn người khác thì ngươi mới có thể sống sót. Diệp Phàm đột một nói, hắn bắt đầu từ từ thay đổi quan niệm của Thái Thượng Vân Thư, đây là thành tội ác, nếu Thái Thượng Vân Thư không thể có một nhận thức rõ ràng về tình trạng hiện trạng, ngày sau tất nhiên sẽ chịu thiệt. Thế nhưng mà, không có nhưng mà, ngươi là muội muội của ta sẽ không làm gì ngươi. Thế nhưng nếu đổi lại là những cô gái khuynh thành khác tới đây, chỉ cần ta nghĩ ta cũng sẽ không để ý cách nghĩ của nàng để chiếm hữu nàng. Đây chính là thành tội ác, không nên dựa vào sự thiện lương của người khác để cầu may mắn. Nhớ kỹ Vân Thư, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ ta và Xuân Hiểu, tất cả mọi người đều là kẻ địch của ngươi. Ta biết rồi, Thái Thượng Vân Thư nghe vậy gật đầu nhỏ giọng nói. Từ nước đến nước, ngược lại không có võ tu khác đến gõ cửa. Một phần trong đó cũng không biết một phần nữ tử nghiêng thành như Thái Thượng Vân Thư nơi này, cũng có một phần đã động tâm tư, nhưng cũng không nóng nảy, có một phần có lẽ vốn cũng có ý tới đây uy hiếp Diệp Phàm, nhưng sau khi thấy nước hoặc bị kinh ngạc, liền buông tha ý niệm này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tuy rằng ba người sinh sống cùng một chỗ trong không gian nhỏ hẹp, nhưng dù sao cũng là tiên nhân, nhưng không có đạo đạo dơ bẩn như phàm nhân, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm liền dẫn hai nữ đi ra ngoài. Đầu tiên là thành quen thuộc với tội ác. Hai tháng bảo vệ người mới không phải để hắn tu hành mà là để hắn quen thuộc với cơ bản với tòa thành tội ác trong hai tháng này. Sau hai tháng thì có rất nhiều chuyện không phải hắn muốn đi là đi được, không cẩn thận là bị người khác giết để đoạt bảo. Trên tòa thành tội ác, giữa nhân tiên là nơi có thể tùy ý chém giết, thế nhưng thiên tiên và địa tiên là cần trả giá rất lớn. Trên người mỗi một nhân tiên, thiên tiên và địa tiên đều sẽ có một ấn ký, chỉ cần người khác giết chết hắn, những dấu vết này liền có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên. Đồng dạng, thiên tiên giết địa tiên cũng sẽ như vậy, đương nhiên, nếu như nhân tiên và địa tiên chủ động ra tay với thiên tiên thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, đừng hỏi tiên nhân điện ở phương diện này là phán định như thế nào, tiên giới mà tội thành cố chế thì còn lâu mới đơn giản như mọi người tưởng tượng. Ví dụ như giao dịch giữa võ tu, thời điểm mọi người tiến vào tội thành, tài nguyên của tất cả mọi người đều phải đặt vào trong tiên giới mà tội ác thành cho bọn họ, khi võ tu tiến hành giao dịch khu an toàn liền có thể dẫn tới cường giả của tiên nhân điện ra tay, giao dịch giữa các tiên nhân cần phải vào khu vực nguy hiểm. Đương nhiên, người sống trong cùng một phòng tu hành là không hạn chế, những chuyện này đều do tiên giới của tội thành chấp hành. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường thiên tiên sẽ không ra tay với nhân tiên và địa tiên, dù sao thành tội ác tuy khuyến khích chém giết thế nhưng cũng không hy vọng sẽ xuất hiện tình huống một vài cường giả tùy ý đổ sát kẻ yếu. Tầng dưới cùng của địa chi tháp rất rộng lớn, Diệp Phàm thật ra không có hứng thú đi dạo ở chỗ này, hắn mang theo hai nữ đi thẳng đến khu vực nguy hiểm, dọc theo đường đi. Không ít địa tiên đều quăng tới ánh mắt khác thường, nhất là thời điểm nhìn Thái Thượng Vân Thư, từng người đều có ý vị sâu xa. Không chỉ như thế, còn có không ít cô gái hứng thú với việc tu luyện Diệp Phàm, không thể không nói, với tướng mạo của hai người, quả thực rất dễ khiến người ta nảy sinh dục niệm trong lòng, đặc biệt là thành tội ác đang hỗn loạn. Đạp đạp đạp, ngay lúc Diệp Phàm sắp rời khỏi khu vực an toàn, một đạo thân ảnh ngăn trước mặt ba người, một nam tử nho nhã cầm trong tay chiết phiến, nam tử nhìn ba người Diệp Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, ba vị, phía trước chính là khu vực nguy hiểm, ta thấy diện mạo các người tuấn tú như vậy, cũng không thích hợp tiến vào khu vực nguy hiểm. Nam tử nho nhã qua cái quạt xếp, ta tên là Triệu Hà, các người khỏe chứ? 1194, lòng đề phòng người không thể không có tâm lý phòng người. Bộ dạng của Triệu Hà khá nho nhã anh tuấn, lúc cười cũng rất ấm áp. Tuy không tuấn mỹ bằng Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng cũng là một mỹ nam tử khó gặp. Ít nhất đối với nữ tu mà nói thì lực sát thương vẫn không nhỏ. Người này chủ động ngăn cản ba người Diệp Phàm, hơn nữa còn báo cáo tình huống trong khu vực nguy hiểm, hiển nhiên không phải là người xấu. Chỉ ít Thái Thượng Vân Thư đối với hắn cảm quan cũng không tệ lắm, Xuân Hiểu lẳng lặng đứng ở phía sau, trong ánh mắt có một tia cảnh giác, mà Diệp Phàm thì trực tiếp chứng kiến người trước mắt đầy ý vị sâu xa. Ở thành tội ác có người tốt à? Có, tuy nhiên trên cơ bản đều đã chết gần hết, còn sót lại đều là dưới sự bảo vệ của cường giả, tỉ như Thái Thượng Vân Thư, có Diệp Phàm bảo hộ, trái lại có thể sống sót. Song hiển nhiên, vị nam tử trước mắt này tuyệt đối sẽ không phải là người tốt, dấu hiệu của người mới trên người bọn họ có lẽ cũng không nổi bật, thế nhưng ít nhất đối với tiên nhân mà nói cũng không tính là bí mật, trước tiên không nói người này biết bọn họ là người mới, mặc dù hắn không biết, hoàn cảnh sinh hoạt trong tội ác của thành, ai lại nhàn rỗi không có việc gì để đi ra trợ giúp người khác. Thần thức đảo qua, Diệp Phàm rất dễ dàng phát hiện bên hông Thái Thượng Vân Thư chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một ấn ký thần hồn yếu ớt. Thủ đoạn người này lưu lại ấn ký rất mạnh, nếu không có thần hồn của Diệp Phàm đặc thù, hắn cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra, lúc này Diệp Phàm lạnh nhạt nói cút. Ngươi người này, sao vô lễ như thế, ta hảo tâm tới khuyên ngươi, ngươi lại thô bỉ như thế. Triệu Hà nghe vậy lập tức tỏ ra phẫn nộ nói, ta đi nơi nào, chưa tới lượt ngươi hảo tâm khuyên bảo, cút sang một bên đi. Diệp Phàm nói không nể mặt chút nào, trong lúc nhất thời Thái Thượng Vân Thư không có phản ứng kịp, tiếp theo không khỏi ôn nhu nói, Vân Chiêu ca ca, người khác cũng là hảo tâm ý, chúng ta làm như vậy không tốt lắm. Ngươi muốn giúp hắn, không có, vậy thì đi theo ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngay lúc ba người chuẩn bị rời đi, một giọng nói thanh thúy vang lên, ngươi quả nhiên là chó cắn Lữ Động Tân không biết lòng tốt, người khác xuất phát từ lòng tốt giúp đỡ ngươi, ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, hà tất thô bỉ như vậy. Ba nữ tử đi ra bên cạnh, tướng mạo đều có chút tú lệ, trong số các tiên tử cũng coi như là một bộ phận khá xuất sắc. Người nói chuyện chính là nữ tử mặc áo vàng ở giữa, Diệp Phàm liếc mắt liền thấy được tiêu chí người mới trên tiên giới của nàng. Bản thân loại dấu hiệu mới này cũng không phải bí mật, Diệp Phàm có thể nhìn thấy, Triệu Hà không nhìn thấy sao. Nhưng thế giới này luôn có người ngu là được, những người có thể đi tới thành tội ác cũng không phải ai cũng là người lõi đời, rất nhiều võ tu trẻ tuổi sau khi bế quan tu hành một thân bản lĩnh, cũng sẽ tới thành tội ác. Mặc dù địa hình ở tiên giới rất tàn khốc, nhưng lãnh thổ tiên giới rộng lớn, cũng không phải tất cả đều là những người có tâm trí cực kỳ bi thảm. Ba vị trước mắt này hiển nhiên là tiên nhân chưa từng trải đời, ở thành tội ác này cũng không phải là hiếm thấy, đương nhiên, 90% đều tồn tại trong số những người mới, thành ác ác đối với người mới phán định không có trải qua một lần bí cảnh, phàm là sau khi trải qua một lần bí cảnh thì đều không được coi là người mới. Thường xuyên được phân chia trong khu 5 năm, phàm là những người trải qua 5 năm trở lên ở nơi này, hoặc là loại người này đã trưởng thành sẽ trở nên tâm ngoan thủ lạt, hoặc chính là bị người ta đùa bỡn đến chết hồn về trời đất. Ba vị tiên tử nói rất đúng, Triệu Hà ta có ý tốt nhắc nhở thế nhưng lại lạnh lùng như vậy, người của thành tội ác này đều ích kỷ cả, những người như ta đây lại trở nên hiếm thấy, xin được hỏi tục danh của ba vị tiên tử. Triệu Hà nghe vậy chắp tay nói, hắn bất động thanh sắc để lại dấu vết thần hồn trên người ba nữ tử kia. Tu vi ba nữ này không kém, nữ tử nói chuyện có tu vi địa tiên viên mãn, hai người còn lại cũng là địa tiên hậu kỳ, cũng không trách được dám đến thành ác nhân. Ít nhất thì tỷ lệ sống sót của loại tu vi này vẫn là không thấp. Chỉ cần 50 năm qua bọn hắn không tăng lên tới thiên tiên tu vi thì kẻ địch gặp phải cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Qua 50 năm, các nàng đã có thể tiến vào tiên nhân điện của Thánh Thiên, chỉ có điều, loại tâm tính này, cho dù là thiên tiên, Diệp Phàm cũng có thể trở tay chơi chết. Đương nhiên không phải địa tiên ở trong bí cảnh sẽ không gặp phải thiên tiên. Mọi người đều tiến vào bí cảnh ngẫu nhiên, cũng có vài bí cảnh địa tiên trọng hợp với bí cảnh thiên tiên. Vì vậy bất luận là nhân tiên hay địa tiên đều có thể xuất hiện trong cùng một bí cảnh. Quan trọng nhất là, giết người trong bí cảnh, những kẻ tu vi cao này không có dấu ấn đặc thù, nói cách khác là không có trừng phạt gì. Bất quá tương đối mà nói, tiên nhân trong nhân tiên tháp phần nhiều là gặp phải nhân tiên. Tiên nhân của địa tiên tháp gặp phải địa tiên nhiều hơn, tiên nhân trong thiên tiên tháp thì phần nhiều là gặp phải thiên tiên. Tại hạ mày Liễu, các nàng là muội muội của ta. Liễu Thanh, Liễu Tơ, vừa rồi cũng là nhìn người này không biết tốt xấu như thế, nhìn không ưa bất bình thay ngươi mà thôi. Cô gái áo vàng ở giữa chắp tay đáp lễ, Triệu sư huynh, ba người chúng ta mới đến, đối với thành tội ác không phải đặc biệt hiểu rõ, không biết Triệu sư huynh có thể chỉ giáo nhiều hơn không? Mới đến ư, a, trái lại là ta sơ sót, các ngươi là người mới sao? Có tầm 2 tháng bảo hộ, trách không được vị nhân huynh này vô lễ với ta như thế, 8 phần là cho là ta cố ý tới gần, ha ha, vị tiên tử này xinh đẹp như thế, đổi lại là ai, cũng sẽ cảnh giác với người khác. Triệu Hà lập tức bừng tỉnh đại ngộ đại đạo, sau đó đi tới trước mặt ba người Diệp Phàm, chắp tay nói, xin đạo hữu tha thứ, tại hạ đường đột. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn gã một cái, tiếp theo thâm ý sâu xa nhìn tỉ muội Liễu ra một cái, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng vui vẻ, ngược lại mang theo hai người Thái Thượng Vân Thư rời đi, trực tiếp tiến về khu vực nguy hiểm. Người này quả nhiên vô lễ, hừ, bất quá tu vi nhân tiên, lại cũng kiêu ngạo như vậy, tốt nhất đừng để chúng ta đụng phải hắn ở trong bí cảnh, nếu không nhất định phải giáo huấn bọn hắn một phen. Liễu Nghi có chút không cam lòng nói, không sao, người tu hành tới đây tự nhiên sẽ có sự cảnh giác đối với người khác, ba vị hãy tín nhiệm và sẽ có phúc phận với ta, đúng rồi, ta sẽ mang các ngươi tới tòa thành tội ác này một thời gian để thuận tiện giới thiệu cho các ngươi một vài đặc điểm của tòa thành tội ác, nơi nào không thể tới, tu hành ở những nơi nào thì sẽ tốt hơn, ta tin rằng ngày sau sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tu hành các ngươi. Triệu Hà biểu hiện cực kỳ thản nhiên nói, đa tạ Triệu sư huynh, mời Triệu sư huynh. Lúc này trên mặt Liễu Nghi lộ ra một tia mừng rỡ nói, hai nữ tử khác cũng có chút cao hứng, bốn người lúc này cũng rời về hướng khác. Qua khu vực an toàn, võ tu nguy hiểm sẽ ít hơn rất nhiều, đa số những người có thể tùy ý đi lại trên đường là những người mới trong vòng 2 tháng, cho dù lão nhân thật sự không có cơ chế bảo vệ khu vực nguy hiểm cũng cố hết sức che giấu thân hình, phòng ngừa người khác biết được, với thần hồn của Diệp Phàm cảm giác, dọc đường đi cũng cảm giác được gần 10 đợt cường giả ẩn nấp trong bóng tối. Vân Chiêu ca ca, tuy chúng ta tới tòa thành tội ác hẳn nên đề phòng người khác, thế nhưng vô lễ như vậy chung quy cũng không tốt, người khác hảo tâm ý tốt, ta không tin toàn bộ tội ác chi thành tất cả mọi người đều là người xấu. Thái Thượng Vân Thư hiển nhiên chuyện đối phương mới vừa rồi còn có chút tính toán. Người ở thành tội đô tất nhiên đều không phải là người xấu, nhưng người cũng đừng nghĩ rằng có mấy người là người tốt thì thật sự là người tốt. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, tiếp theo vận chuyển lực lượng thần hồn, Diệp Phàm đưa tay lướt qua bên hông Thái Thượng Vân Thư. Tiếp theo, một đạo ấn ký thần hồn xuất hiện trên tay hắn. 1195, nhân tiên dũng mãnh, Thái Thượng Vân Thư lập tức nhìn về phía tay phải của Diệp Phàm, khẽ cảm giác, liền phát hiện ấn ký thần hồn trong tay Diệp Phàm hoàn toàn giống với Triệu Hà vừa gặp, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn lưu lại dấu ấn thần hồn từ khi nào vậy? Vừa rồi lúc nói chuyện với chúng ta, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sau đó với tay phải một cái, đặt dấu ấn thần hồn lên y phục của mình. Tại sao không hủy nó? Tại sao phải hủy diệt? Tài nguyên đưa tới cửa ngươi lại không muốn. Ách, Thái Thượng Vân Thư lúc này cảm thấy bi ai thay Triệu Hà, ai không dễ chọc, hết lần này tới lần khác lại chọc Vân Chiêu ca ca của nàng. Trước kia còn chưa biết, bây giờ mới phát hiện Vân Khiếu ca ca rất xấu bụng a. Người này không ngờ lại là người gian ác như thế, chúng ta có nên nói với ba nữ tử vừa rồi hay không, nếu không sợ các nàng sẽ gặp nguy hiểm. Thái Thượng Vân Thư suy nghĩ một chút vẫn không nhịn được nói. Ở tòa thành tội ác, thiện lương là thứ gì cũng có. Ta không phản cảm tính cách của ba cô gái kia, ngược lại ta thích làm bằng hữu với loại người này, nhưng loại người này không thích hợp sinh tồn trong tòa thành tội ác, biết tán tu như thế nào mới có thể sống được không? Như thế nào? Xuân Hiểu, ngươi nói cho nàng biết. Diệp Phàm tùy ý nói, dọc theo đường đi ngược lại có chút thoải mái, bất quá hắn cảm giác được không ít người sinh ra hứng thú với bọn họ, hồng nhan họa thủy mà thôi. Diệp Phàm tin sau 2 tháng bảo hộ kỳ, cuộc sống của bọn họ sẽ không quá thái thái, bất quá cũng không sao, đến thành tội ác hắn chưa từng chuẩn bị thái bình, người khác không tìm chuyện, hắn cũng ngại chủ động đoạt tài nguyên của người khác không phải, ít nhất Diệp Phàm còn không muốn biến thành một người vì tu hành không từ thủ đoạn. Người khác thế nào hắn không quản được, hoàn cảnh ra sao hắn cũng không cách nào thay đổi được, thế nhưng làm người cũng được, tu đạo cũng được, không bao giờ quên bản tâm, Diệp Phàm không hề ỷ mạnh hiếp yếu, cũng sẽ không vì bản thân tu hành lạm sát kẻ vô tội, ở bên ngoài thì thành tội ác vẫn như thế. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy lập tức chuyển ánh mắt sang Xuân Hiểu. Xuân Hiểu hơi do dự một chút, sau đó lại nói không xen vào việc của người khác. Thái Thượng Vân Thư nhất thời có chút ngạc nhiên, ngược lại cũng hiểu được ý của Diệp Phàm, ba cô gái kia thế nào, Diệp Phàm sẽ không quản, cũng sẽ không nói, nếu đã tới thành tội ác, chỉ có thể dựa vào chính các nàng. khu nguy hiểm vô cùng rộng lớn, địa thế cũng có chút phức tạp, có dãy núi Tiên Sơn, cũng có động Thiên Tiên Hồ, thậm chí chỗ sâu trong một ít khu vực nguy hiểm Tiên Nhân Điện còn lưu lại không ít bảo vật cung cấp cho tiên nhân tìm kiếm. Đồng dạng, giữa các phó tu có thể giao dịch với nhau, cũng có thể tùy ý giết chóc đấy. Ngoại trừ một vài khu nguy hiểm rộng rãi, còn có một số khu vực nguy hiểm cần phải đi qua giữa các khu vực an toàn, nhất là đoạn đường tiến vào bí cảnh này, giết chóc cũng nhiều nhất. Oanh, sóng nguyên lực kinh khủng truyền đến, ngay trước mặt ba người, hai bóng người bay ra, phía trước một người chật vật chạy trốn, người sau lại toàn lực đuổi giết. Người phía trước có tu vi địa tiên hậu kỳ, người phía sau còn lại là địa tiên trung kỳ, một cuộc đuổi giết vượt cấp, đúng là làm cho người ta có loại ảo giác thiên tài rất nhiều, nhìn thân xác và ánh mắt phẫn hận của người phía sau, sợ là không đơn giản là giết người đoạt bảo. Ba vị đạo hữu xin cứu giúp, ta tất có hậu báo. Hắc y nam tử phía trước vội vàng hét lên với ba người Diệp Phàm, đồng thời thân hình lập lòe, bắn nhanh về phía ba người Diệp Phàm. Ngô đạo, hôm nay ta tất sẽ giết ngươi. Nam tử áo trắng ở phía sau lạnh giọng nói, không để ý đến ba người Diệp Phàm, vẫn toàn lực truy đuổi như cũ. Trong nháy mắt, nam tử áo đen kia đã tới trước mặt Diệp Phàm, người này không đi thẳng tới sau lưng Diệp Phàm, mà dừng lại một chút, đợi thời điểm nam tử áo trắng giết tới, linh khuyết thiên phú đấu chuyển tinh di phát động. Ba người Diệp Phàm có cơ chế bảo vệ người mới, nếu những lão nhân này ra tay với bọn họ, sẽ bị chấp pháp giả tiên nhân điện chém giết. Nam tử áo đen này hiển nhiên là cố ý dừng lại một phen, mà nam tử áo trắng thì bị cừu hận xông vào đầu óc choáng váng, lúc này mỗi một kiếm đều toàn lực ứng phó. Nam tử áo đen nháy mắt xuất kiếm, nam tử áo đen sử dụng đấu chuyển sao rời đem mình cùng Xuân Hiểu đổi phương vị, với thực lực của Xuân Hiểu nhân tiên sơ kỳ tất nhiên sẽ bị nam tử áo trắng thất thủ chém giết. Tương tự, cường giả tiên nhân điện cảm giác được có người mới bị công kích, sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới, đến lúc đó, không chỉ hắc y nam tử có thể sống sót, bạch y nam tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên phú của Linh Cương đối với tiên nhân mà nói cũng là chỗ hữu dụng, dù sao thiên phú của Linh Khôi đều là ở ly thể cảnh. Khi đạt thành tựu tiên nhân, thiên phú của tất cả mọi người sẽ có tiên đạo chi lực, mặc dù có một số người đẳng cấp Linh Cương vẫn như trước rất kém cỏi, nhưng uy lực cùng nhân gian thì không thể so sánh nổi. Đương nhiên, đẳng cấp của đấu chuyển tinh di chỉ có thiên cấp, mặc dù có thêm lực lượng tiên đạo, có thể sử dụng với tiên nhân, khoảng cách cũng rút ngắn rất nhiều, nếu không nam tử áo đen cũng không cần sử dụng chiêu này trước mặt ba người Diệp Phàm. Diệp Phàm xem như hiểu rõ cực điểm đối với đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt thiên phú của nam tử áo đen phát động, Diệp Phàm liền có cảm giác, chỉ là thiên phú linh chỉ phán định chỉ có quan hệ cùng thực lực người sử dụng, trừ phi dùng trận pháp ngăn cách, nếu không Diệp Phàm không cách nào ngăn cản. Nam tử áo đen tốc độ nhanh hơn, tốc độ của Diệp Phàm còn nhanh hơn. Thân hình Xuân Hiểu lập tức đổi vị trí với nam tử áo đen. Thân hình Diệp Phàm lập tức xuất hiện phía trước người Xuân Hiểu. Hắn vận chuyển nguyên lực, Diệp Phàm vươn tay phải ra, phát động hàn băng pháp tắc, hình thành băng thuẫn ngăn cản một kích toàn lực của nam tử áo trắng. Đương, thân hình nam tử áo trắng bị ngăn trở, đồng thời băng thuẫn vỡ tan, hắc y nam tử đã bay nhanh tới khu vực an toàn, vẻn vẹn trong nháy mắt đã đủ ngăn cản nam tử áo đen phi thăng thiên. Bạch y nam tử tức giận, sắc mặt Diệp Phàm cũng rất khó coi, lực hàn băng bộc phát, nam tử áo trắng lập tức bị đóng băng, tiếp theo lực lượng không gian chuyển động, Diệp Phàm biến mất không thấy đâu, thuấn di. Oanh, trong nháy mắt, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện phía trước nam tử áo đen, một quyền nện xuống. Nam tử áo đen lập tức sững sờ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tay phải nắm chặt lại nắm đấm của Diệp Phàm, mưu đồ ngăn cản một quyền này, hiển nhiên gã không rõ vì sao tốc độ một tiên nhân trung kỳ lại khủng bố như thế. Nhưng một quyền của một người tiên trung kỳ lại có thể mạnh đến mức nào? Bành, một tiếng vang thật lớn, sắc mặt hắc y nam tử bỗng trở nên vô cùng tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cỗ lực lượng này y vậy mà không cách nào chống lại, một người tiên trung kỳ tùy ý một quyền, vậy mà ngạnh sinh đánh bay y. Thân hình hắn không tự chủ được quay ngược lại, hung hăng nện xuống dưới chân nam tử áo trắng bị đóng băng. Đồng thời Diệp Phàm trở lại bên cạnh nam tử áo trắng, vung tay phải lên, lực hàn băng tan rã. Nam tử áo trắng lập tức khôi phục hành động, trường kiếm đặt trên cổ nam tử áo đen, đồng thời trong đôi mắt khát máu mang theo một tia kiêng kỵ nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên thực lực của Diệp Phàm cũng khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Sao nhân tiên này lại bưu hãn như vậy? Muốn chết, Diệp Phàm nhìn chằm chằm nam tử áo đen thản nhiên nói. Ngươi nên biết ca ca ta là ai, hiện tại giúp ta đối phó với người này, ngươi có thể sống, nếu không ngươi nhất định phải chết. Sắc mặt nam tử áo đen vô cùng khó coi nói, hiện giờ kiếm đang ở trên cổ. Hắn đã chết không thể nghi ngờ, hận ý trong lòng đối với Diệp Phàm có thể đoán được, nếu không có người này, hắn đã bình yên đào thoát. Ca ca ngươi là ai không liên quan đến ta chỉ biết là ai đụng đến người của ta, người đó sẽ chết. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp theo nhìn nam tử áo trắng một cái, người này giao cho ngươi. Ca ca của nó là cường giả thiên tiên Ngô Tâm. Nam tử áo trắng nghe vậy nhưng không trực tiếp chém giết nam tử áo đen, mà nhìn chằm chằm Diệp Phàm nghiêm túc nói, ngươi giúp ta một lần, ta không muốn sau này ngươi chết không minh bạch. 1196, mọi việc đều lưu lại một tay, Diệp Phàm không để ý đến, trực tiếp dẫn theo Xuân Hiểu và Thái Thượng Vân Thư rời đi. Diệp Phàm ở sâu trong khu nguy hiểm không đi, nơi đó có bảo bối do tiên nhân điện để lại, tới một phạm vi nhất định sẽ khiến cơ chế mới mất đi hiệu lực. Tiên nhân điện sẽ không để cho người mới mượn cơ chế bảo hộ thuận lợi đi thu được bảo bối. Nam tử áo trắng thấy thế nghiêm túc nhìn bóng lưng Diệp Phàm, tiếp theo quay đầu nhìn về phía nam tử áo đen, vô đạo, người đã từng nhục chết đạo lữ của ta, có từng nghĩ tới hôm nay. Hoàng Huy, đừng xúc động, một nữ nhân có chết cũng sẽ chết, giết ta rồi thì ngươi cũng không sống được. Sau khi Tư Chiêu chết, ta đã chết rồi, đền mạng cho Tư Chiêu đi, chết đi. Hoàng Huy nghe vậy lạnh giọng, trường kiếm mãnh liệt chém xuống. Đi qua khu nguy hiểm, Diệp Phàm tới khu giải trí thuộc về khu vực an toàn. Khu này cũng coi như là khu vực trung tâm thành, bên trong có đủ vật gì đó, có sơn chân hải vị, cũng có kỳ chân dị thú, còn có cả mỹ nhân tuấn nam của các chủng tộc. Chỉ cần ngươi có tích lũy, ngươi có thể ở đây hưởng thụ bất kỳ thứ gì mà ngươi gặp ở bên ngoài cũng không được. Sau khu giải trí, Diệp Phàm đi tới khu tu hành thì là các loại thánh địa tu hành, lĩnh hội pháp tắc, tu vi tăng lên, rèn luyện thể chất, cường giả giảng đạo, cái gì cần có cũng có. Tiếp theo là núi bí cảnh, vô số cánh cửa không gian rắc rối phức tạp, mà tiến vào bí cảnh có mấy trăm cái truyền tống trận, mỗi cái truyền tống trận đối ứng một bí cảnh ngẫu nhiên, tương tự, cùng một truyền tống trận tiên nhân có thể tiến vào cùng một bí cảnh. Đương nhiên, sẽ xuất hiện hai cái truyền tống trận, thậm chí là cả hai cái truyền tống trận sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong một cái bí cảnh. Thật ra nếu không có tỷ lệ tử vong khủng khiếp như vậy, đối với tiên nhân, nơi này chỉ cần có tích phân, chính là thiên đường. Diệp Phàm có chút cảm khái nói, ha ha, chỉ có tỷ lệ tử vong của phế vật là cao, cường giả sẽ không chết, đối với chúng ta nơi này chính là thiên đường, nhớ kỹ ta tên là Mạc Vân, nếu các ngươi may mắn không chết tin tưởng có thể chứng kiến sự quật khởi của vương giả. Một giọng nói vang lên, người này cũng là một người mới, hiển nhiên cũng là tiên nhân quen thuộc với địa hình như Diệp Phàm. Sau lưng người này đeo một thanh trường kiếm màu đỏ, thân mang tiên bào màu đen, khóe miệng hơi nhếch lên, hai mắt nhìn về phía bất kỳ ai cũng không có tiêu điểm, giống như không ai có thể lọt vào mắt hắn vậy. Một võ tu kiệt ngạo, người này có lẽ cũng là nghe được Diệp Phàm cảm thán, tùy ý đáp một câu mà thôi, sau khi nói xong, hắn cũng không dừng lại, mà trực tiếp rời đi. Mũi người này mọc ở trên trán sao? Thái Thượng Vân Thư nhìn chằm chằm người này có chút khó chịu nói. Người có bản lĩnh tự nhiên có ngạo khí. Diệp Phàm ngược lại rất tùy ý, Vân Chiêu ca ca bản sự lớn như vậy, cũng không thấy huynh điên cuồng như vậy, tu vi của người này cũng chỉ là nhân tiên hậu kỳ, còn ra vẻ đứng đầu thiên hạ, hừ, thật sự là nhìn không vừa mắt. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy không khỏi nói, người này rất mạnh, người không phải đối thủ của hắn. Trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia sáng đạo, đối với người bình thường mà nói, tu vi đại biểu cho thực lực, ở giai tầng thiên tài, có đôi khi tu vi cũng không thể nói rõ cái gì. Nếu có cơ hội, ta rất có hứng thú cùng hắn giao thủ một phen. Đánh hắn cho kêu cha gọi mẹ, Thái Thượng Vân Thư nắm tay trắng nõn nói. Diệp Phàm liếc nhìn Thái Thượng Vân Thư một cái, khóe miệng mỉm cười, được. Thời gian một tháng sau, căn bản Diệp Phàm đều đang đi lung tung khắp nơi, cũng không vội vã tiến vào bên trong bí cảnh, người mới bảo vệ thời gian, hắn có thể làm rất nhiều chuyện tiện lợi. Hơn một tháng, hắn cơ bản hiểu rõ cơ chế cơ bản trong tội thành. Trong đó bao gồm cả lỗ hổng có thể chui vào, ví dụ như làm sao thông qua vật đặc thù đi theo người khác truyền tống bí cảnh. Đương nhiên, nếu mọi người chênh lệch không lớn, trên cơ bản chỉ cần đi theo người khác vào một truyền tống trận là có thể tiến vào cùng một bí cảnh, nhưng tân nhân lần đầu tiên tiến vào chỉ có thể có người mới, những người khác thì không thể vào, cho nên cần một ít vật đặc thù. Cũng phải bỏ ra một chút tài nguyên để giao dịch với một vài tư liệu trong bí cảnh của một vài người già, đại khái cũng hiểu được bí cảnh nơi này là như thế nào. Bí cảnh trên tòa thành tội ác cũng không phải tất cả đều là bí cảnh tự nhiên, trong đó có rất nhiều tiểu thế giới do Hàn Thiên Trảm dùng không gian để tạo ra. Loại tiểu thế giới này dĩ nhiên không thể nào hoàn chỉnh được, Hàn Thiên Trảm mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sáng tạo ra thế giới bình thường như thế giới bên ngoài được, loại thế giới này sẽ xuất hiện rất nhiều các loại khuyết điểm của pháp tắc. Thậm chí không ít bí cảnh bên trong, lực lượng pháp tắc sẽ bị phong cấm, cũng có không ít thế giới bên trong hồn lực sẽ bị phong ấn, đủ loại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh người mới bảo vệ kỳ đã đến kỳ, phía sau muốn tiếp tục ở lại thành ác sát, hoặc là tiến vào bí cảnh để lấy đá lấy được bí cảnh đi ra đổi lấy tích lũy, hoặc là tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu hành để thu hoạch tích phân. 9 phần 10 người mới đều sẽ lựa chọn tiến vào bí cảnh, dù sao nếu là tới đây vì trốn ở khu tu hành an toàn mà nói, thật sự không bằng không tiến vào. Trong hai tháng qua có không ít người mới tiến vào bí cảnh sớm hơn, Diệp Phàm thật ra cũng không làm như vậy, hắn lợi dụng khoảng thời gian này để làm rất nhiều chuyện, tuy rằng không vào bí cảnh một lần, nhưng hiểu biết của hắn về bí cảnh lại không thua kém lão nhân. Từ trước đến nay Diệp Phàm luôn có thói quen thu thập một số thông tin từ trước, căn cứ theo khả năng tiến vào bí cảnh, Diệp Phàm cùng không ít lão nhân giao dịch một ít bảo bối, cướp tài nguyên của hắn từ giao tiên thương hội về cơ bản đều tiêu không sai biệt lắm, mà những bảo bối này cùng tu hành không có bất cứ quan hệ gì, toàn bộ đều có liên quan đến bí cảnh. Đến lúc này, Diệp Phàm đem cái bao thu thập xong trói ở trên người, đồng thời mang theo Lăng Hư kiếm cùng huyết chú long thương trên người, thoạt nhìn có chút quái dị. Vân Chiêu ca ca, không phải huynh có tiên giới à, huynh cần cái bọc này để làm gì? Thái thượng Vân Thư nhìn bộ dáng có chút quái dị của Diệp Phàm, không khỏi cạn lời. Thỏ khôn có ba hang, việc gì cũng giữ lại một tay vẫn luôn tốt, nếu vận khí tốt lần này của chúng ta vào trong bí cảnh tương đối bình thường thì không sao, nhưng nếu gặp phải bí cảnh hiếm thấy, tiên giới cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Phàm nghe vậy giải thích, đồng thời lấy ra một cái bao khác, dùng vẻ mặt chán ghét của Thái thượng Vân Thư cưỡng ép cột vào bên hông nàng, còn một cái khác thì giao cho Xuân Hiểu, Xuân Hiểu rất ngoan ngoãn, nhanh chóng tự buộc lại. Vân Chiêu ca ca, cái này đặt ở bên hông người ta đều thành thùng nước thắt lưng. Con vốn dĩ không phải sao, ngươi, hừ, ha ha, đem binh khí của ngươi cũng đeo ở trên người, nhớ kỹ, trong này có một ít phù lục, thời khắc mấu chốt, thứ này rất hữu dụng. Nhớ kỹ, làm gì có chuyện khó tin như ngươi nói, trong hai tháng này, ngươi đem toàn bộ tài nguyên giao dịch ra ngoài, thay đổi những thứ vô dụng này, người khác đều cho là ngươi oan đầu tiền rồi. Thái thượng Vân Thư giễu cợt nói, phải có được thì mới được, đi thôi. Cùng nhau tới để xem thử bí cảnh của tòa thành tội ác này sẽ đáng sợ tới mức nào. Diệp Phàm không thèm để ý nói, tiếp theo dẫn Thái thượng Vân Chiêu và Xuân Hiểu đi ra ngoài. Cửa lớn mở ra, một đạo thân ảnh lẳng lặng đứng ở bên ngoài, ở một bên cột đá, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường thần sắc, trốn tránh hai tháng, không tránh né rồi sao? Nước Hoặc, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc ta, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Diệp Phàm nhìn chằm chằm giao nhân trước mắt, khóe miệng chảy ra một tia hàn ý nói. Thật sao, ta rất chờ mong. Thủy Hoặc nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia khinh thường trào phúng. 1197, đều có duyên gặp mặt một lần. Diệp Phàm không để ý tới người này, mang theo hai người Thái Thượng Vân Thư trực tiếp đi về phía núi bí cảnh. Nước Hoặc thấy thế chậm gì gì đi theo phía sau, không chỉ là hắn, xung quanh nơi ở của Diệp Phàm, không ít nam tu nhìn như vô ý thật ra là cố ý theo ở phía sau. Hồng Nhan Họa Thủy, cổ nhân quả thật không lừa ta. Diệp Phàm nhìn Thái Thượng Vân Thư căn bản không phản ứng lại, không khỏi mỉm cười, cứ như vậy nàng còn muốn tự mình xông ra ngoài. Cũng may nàng thay Thái Thượng Vân Chiêu đi tới tiên giới, nếu không với tính cách của Thái Thượng Vân Thư, 9 phần 10 kết quả đều là tương đối bi thảm. Hôm nay là ngày cuối cùng được người mới bảo vệ chế tạo, nhân số tham dự thí luyện bí cảnh cũng nhiều nhất, nơi này có không ít người cùng Diệp Phàm bình thường lựa chọn thu thập tình báo. Cũng có một số người hoàn toàn tu hành đến ngày cuối cùng không thể tiếp tục tu hành nữa, cho nên chuyến đi lần cuối cùng này là bắt đầu bí cảnh. Dọc theo đường đi rất đông người, hầu như đều là người mới, lời nói của lão nhân còn không dám quang minh chính đại đi như vậy ở khu nguy hiểm, có vài lão nhân nghĩ cách làm sao tiến vào bí cảnh của người mới cướp một khoản, cũng có không ít người muốn ở trên đường tranh những lão nhân này một khoản. Trong khu an toàn, sinh mệnh không lo, ngoài khu an toàn, sống chết do số. Oanh, đông đảo tân nhân đang trên đường đi. Đột ngột ở trong hư không, một nữ tử trực tiếp từ trong hư không xuất hiện, hung hăng nện trên mặt đất, miệng phun máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải. Tiếp theo một nam tử xuất hiện, tay phải ôm nữ tử, trên mặt tràn đầy nụ cười bệnh trạng. Hắn ý vị thâm trường nhìn đám người mới một cái, nhất là khi nhìn thấy một số nữ tu xinh đẹp, lại nhịn không được thè lưỡi liếm liếm môi. Thái thượng Vân Thư hiển nhiên là ở bất kỳ địa phương nào cũng cực kỳ nổi bật, ánh mắt người nọ lập tức chuyển sang trên người Thái thượng Vân Thư. Tiếp theo trong ánh mắt tràn đầy dục vọng lộ ra một tia kinh diễm cùng hưng phấn, nhìn chằm chằm Thái thượng Vân Thư một cái thật sâu, người này ôm lấy cô gái uể oải kia biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng biết, vừa rồi rõ ràng là nam tử kia cưỡng ép bắt đi tiên tử kia, về phần muốn làm cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Lập tức, không thiếu nữ tu sĩ sắc mặt tái nhợt, như Liễu gia tỉ muội trên mặt càng là sợ hãi, có lẽ như vậy cường lăng nhược khiến các nàng có chút không thích ứng. Mà tu vi nam tử kia chính là thiên tiên. Nữ tử bị đánh ngã trên mặt đất bất quá chỉ là nhân tiên, dù thiên tiên ra tay trừng phạt nhân tiên, bất quá vẫn có không ít tiên nhân căn bản không quan tâm, bọn hắn căn bản không sợ người khác ham muốn ấn ký trên người bọn họ, ngược lại bọn hắn càng thêm nguyện ý dùng loại ấn ký này thu hút các võ tu khác mắc câu. Đó chính là thiên tiên, có thể nói, có thể là nữ tu đang ngồi đây, địa tiên có thể còn có bản lĩnh ẩn giấu thân hình, nhân tiên cũng hoàn toàn là thịt nằm trên thớt của người này. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, người nọ hiển nhiên là nhằm vào Vân Thư, mà tu vi của người này mạnh hơn Hồng Diệp không ít, thật sự muốn đánh, rất khó. Thái thượng Vân Thư giống như cũng có cảm giác, nàng ôm cánh tay Diệp Phàm, có chút sợ hãi rụt vào sau lưng hắn. Chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm, mọi người cũng không biết người này là ai, Diệp Phàm cũng không biết, tài nguyên của hắn có hạn, chỉ chiếm được một ít tin tức cường giả tuyệt đối không thể chọc vào. Về phần người này, mặc dù là thiên tiên, bất quá thiên tiên trong tội thành không ít, hắn cũng không thể nào biết được tin tức của ai. Bí cảnh núi rất lớn, vốn trên đường có không ít người nhưng trong đám người mới lại có thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, mà ba tháp thì tương ứng với truyền tống trận cũng có chỗ khác biệt. Rất nhanh mọi người chia thành ba phần, mỗi người đều đi về hướng truyền tống trận đối ứng với tháp của mình. Nhân số địa tiên tháp không tính là nhiều, cũng không tính là ít. Người mới ở địa tiên tháp đối ứng có 50 cái truyền tống trận, không ai biết 50 truyền tống trận này đối ứng với bí cảnh nào, thậm chí 50 truyền tống trận đều có thể truyền tống đến cùng một bí cảnh. Tình báo về phương diện này Diệp Phàm cũng không thu thập được, một mặt truyền tống trận đúng là tùy cơ ứng đối, các lão nhân cũng không tìm ra quy luật, mặt khác, mặc dù thật sự có quy luật, cũng sẽ không có ai công bố cho mọi người, càng miễn bàn tới việc lấy tài nguyên đổi. Chúng ta đi đâu đây? Thái thượng Vân Thư hiếu kỳ nói. 50 truyền tống trận to lớn trước mắt, giờ phút này đã có không ít người lựa chọn tiến vào truyền tống trận, Diệp Phàm âm thầm câu thông vận mệnh pháp tắc, chỉ là không có nhắc nhở gì về pháp tắc vận mệnh, hiển nhiên không gian trong thời gian truyền tống 50 truyền tống trận này sẽ tự động thắc loạn, có thể nói cho dù tiến vào truyền tống trận nào cũng đều không có kết quả vững tin. Chọn cái này đi, Diệp Phàm lựa chọn truyền tống trận đạo gần nhất, đi khắp nơi cũng phiền toái, chỉ tiếc đồng thuật của hắn không thể sử dụng, nếu không lấy vận mệnh chi lực thiên mệnh pháp đồng tử, mặc dù không gian truyền tống trận thắc loạn, hắn cũng đã có thể dự liệu sơ bộ cắt hung. Ba người rất nhanh đi tới trên truyền tống trận, lúc này, bóng người hoặc nước xuất hiện, không chỉ là hắn, còn có không ít võ tu lúc trước vô tình hay cố ý đi theo phía sau ba người Diệp Phàm cũng nhao nhao hiện thân. Tiếp theo, những người này lấy ra một phù lục đặc thù, phù lục bóp nát, trên người bọn họ đều có dấu hiệu những người mới. Chỉ cần lựa chọn truyền tống trận sẽ không cách nào ly khai, cho nên đám người nước hoặc không sợ Diệp Phàm nửa đường rời đi. Đường Hoàng tiến vào truyền tống trận của Diệp Phàm, khóe miệng nước hoặc lộ ra một tia ý cười thâm ý, những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Thái thượng Vân Thư, đều có suy nghĩ, hiển nhiên, những người này đều hướng về phía Thái thượng Vân Thư. Đối với tu chân giả mà nói, thật ra mỹ nữ cái gì cũng không quan trọng bằng tài nguyên tu hành, nhưng cũng phải xem cấp bậc, đẳng cấp của Thái thượng Vân Thư hiển nhiên làm cho những tu sĩ này không thể kiềm chế được. Nên biết, bọn họ chỉ cần đoạt được Thái thượng Vân Thư, sau khi thoải mái thì lấy Thái thượng Vân Thư ra giao dịch. Như vậy tài nguyên sẽ càng nhiều hơn, ở thành tội ác thì con người cũng thuộc về hàng hóa. Tình huống bên phía Diệp Phàm hiển nhiên khiến cho không ít người mới chú ý, lúc này không ít người thực lực không quá mạnh lựa chọn tránh đi, mà có người thực lực mạnh mẽ lại không thèm để ý chút nào, trong đó bao gồm cả nam tử Mạc Vân vốn kiệt ngạo trước đó châm chọc Diệp Phàm. Điều khiến Diệp Phàm không ngờ tới chính là ba tỷ muội Liễu gia cũng tới truyền tống trận này, mà đi cùng bọn họ tới đây chính là nam tử tên là Triệu Hà. Ba nữ tử này mặc dù là người mới nhưng hai gã địa tiên hậu kỳ cộng thêm một đội hình địa tiên viên mãn, ở giai tầng địa tiên thấp thì tuyệt đối xem như đứng đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ba người bọn họ không thèm để ý đến những lão nhân này. Về phần Triệu Hà, gã nhìn ra được, hai tháng nay người đàn ông gọi là Triệu Hà này rất thân thiết với ba nữ tử. Mà người ba nữ vốn không định đi tới chỗ này chính là Triệu Hà kia, không biết nói cái gì mà ba nữ kia thay đổi chủ ý đi tới nơi đây. Mục tiêu của Triệu Hà đương nhiên là Thái thượng Vân Thư, thứ tốt mà mọi người đều tranh đoạt, huống chi là một tuyệt thế mỹ nhân như vậy, mọi người đều rõ ràng đạo lý đến trước được trước, nếu bây giờ không đi bí cảnh, không khéo Thái thượng Vân Thư sẽ trực tiếp chết trong bí cảnh, bọn họ cũng chẳng chiếm được gì cả. Sau Triệu Hà và ba cô gái, lại có một nam tử đi tới. Gã khẽ gật đầu với Diệp Phàm, sau đó sử dụng bùa chú, chuyển vào trong truyền tống trận. Gã nhìn thoáng qua mọi người, rồi truyền âm cho Diệp Phàm, Hoàng Huy Bình sinh ta không muốn thiếu người ta ân tình. Lần này tiến vào trong bí cảnh, ta sẽ trả lại cho ngươi. Chương 1198, Diệp Phàm nghe vậy quan sát Hoàng Huy một chút, người này ngược lại rất thú vị. Phía sau cũng may mắn có mấy người tới, thời gian truyền tống trận mở ra cũng sắp hết rồi. So với những truyền tống trận, Diệp Phàm thì gần như một nửa đều không phải là người mới. Đừng nhìn cơ chế bảo hộ của người mới làm rất tốt. Bất quá loại phù lục tạm thời tư cách tân nhân này thật đúng là không đắt, khuyết điểm duy nhất chính là chỉ có thể trao đổi ở tiên nhân điện mà thôi. Tiên nhân điện tiêu tốn thật lớn tâm lực vật lực để duy trì ba tòa thành tội ác, nếu là không có tài nguyên kiếm được, sợ là đã sớm sụp đổ, thật ra rất nhiều võ tu tiến vào thành Tội Ác Thành đều mang theo rất nhiều tài nguyên, những tài nguyên này đã đi nơi nào? Đại bộ phận đều vào Hầu Bao Tiên Nhân Điện, trừ một bộ phận nhỏ võ tu thuận lợi tu hành 50 năm trở thành đệ tử của Tiên Nhân Điện, có khoảng 40% võ tu cuối cùng đều lựa chọn lấy lượng lớn tài nguyên đổi lấy tư cách. Người mới dám ở trên truyền tống trận này của Diệp Phàm, trừ trước khi Diệp Phàm đi lên một bộ phận người, phía sau hầu như đều là cường giả, dù sao người ở thành ác ngục là căn cứ vào thời gian tiến vào tội thành, cũng không phải căn cứ thực lực mà tới, thực lực của lão nhân so với người mới kém hơn nhiều. Truyền tống trận khởi động, hai tay Diệp Phàm chộp lấy Thái Thượng Vân Thư, một tay nắm lấy Xuân Hiểu, cho dù cùng một người trong phòng tu hành khi truyền tống bình thường sẽ không tách ra, bất quá Diệp Phàm vẫn để phòng ngừa vạn nhất, Xuân Hiểu thì thôi, nhưng Thái Thượng Vân Thư lại không thể để xảy ra chuyện. Không gian chi lực kịch liệt điên cuồng vận chuyển, tiếp theo tất cả tiên nhân đều cảm thấy từng đợt cảm thấy mê muội. Sau khi cảm giác này hoàn toàn biến mất, từng đợt quang mang thay thế cho không gian thông đạo, tiếp theo một tiếng xé gió vang lên, tất cả mọi người đồng thời từ trong không gian bay ra. Chuyện này khiến Diệp Phàm trở tay không kịp, không chỉ có Diệp Phàm, mà tất cả tiên nhân đều ngây ngốc, không ngờ bọn họ lại không được tách ra ngẫu nhiên. Tiếp theo, trên mặt đám người thủy hoặc là lộ ra vẻ hưng phấn, không ít thân ảnh xông tới vây ba người Diệp Phàm vào chính giữa. Đúng là mấy lão nhân kia, Triệu Hà thấy thế cũng muốn vây quanh. Bất quá hắn nhìn ba người liễu mi, suy nghĩ một chút, vẫn kiềm chế thân hình. Dù sao nếu là hiện tại hắn xuất thủ, ba nữ lông mày liễu tất nhiên biết chân diện mục của hắn, đến lúc đó lấy tu vi ba nữ, chuyện hắn muốn làm thật đúng là có chút khó khăn. Ngược lại, nhiều người chia ra cho một nữ nhân như vậy, cho dù hắn thật sự ra tay cũng chưa chắc có thể được chia một phần canh, chỉ tiếc lần này truyền tống lại không tách ra tùy cơ, khiến hắn tính toán sai. Những người mới thì trực tiếp kéo giãn khoảng cách, có độc hành, cũng có thành quần kết đội, bất quá những người này đều không có ý định xen vào việc của người khác. Trái lại là ánh sáng màu vàng kia, trực tiếp bay đến bên cạnh ba người Diệp Phàm, cho thấy thái độ của mình, Diệp Phàm cũng không kinh ngạc. Mục đích Hoàng Huy lần này tiến vào là vì trả lại cho hắn một ân tình, khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới lại là ba tỷ muội liễu gia kia đứng ở một bên quan sát, bộ dáng như vậy, ngược lại muốn trợ giúp Diệp Phàm. Điều này thật sự rất ngu xuẩn. Loại người này chính là những người còn không biết rõ khuôn mặt thật sự của tội thành, Thiện Lương. Triệu sư huynh, có cần ra tay giúp đỡ không? Nếu ả kia rơi vào tay những người này, e là sẽ sống không bằng chết. Liễu Mi nhẹ giọng nói, tu vi Triệu Hà cũng là địa tiên viên mãn, trong khoảng thời gian này cũng che giấu không tệ, ngược lại để bọn người Liễu Mi một mực xưng hô với sư huynh. Không giúp được gì, ở trong thành tội ác này, người xen vào việc của người khác sẽ không thể sống lâu được. Triệu Hà nghe vậy bèn cự tuyệt, nói đùa. Ba nữ nhân này là đồ ăn của hắn. Lúc này những người này nhìn chằm chằm vào mỹ nữ tuyệt thế này chưa từng quản tới ba người kia, nếu ba người này chủ động ra tay chẳng phải là cho bọn hắn cơ hội hay sao? Ba người này mặc dù không quốc sắc thiên hương như nữ tử trước mặt, nhưng cũng coi như mỹ nhân nhất đẳng. Hơn nữa tu vi ba người cũng không thấp, tài nguyên trên người. Triệu Hà đột nhiên trong lòng lửa nóng, đoạt lấy ba nữ này, chuyến này coi như kiếm lớn rồi. Chúng ta đi trước, Triệu Hà nói thẳng. Gã còn sợ sau khi sáu người này xử lý ba người Diệp Phàm, sẽ đem sự chú ý đánh lên trên người ba nữ. Sáu người trước mắt đã là hai gã địa tiên viên mãn, nếu như thật sự hợp lực đối phó bọn hắn, Triệu Hà còn phải chia của với bọn hắn, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Nói xong, Triệu Hà mang theo tam nữ rời đi, tam nữ mặc dù có chút đồng tình Thái Thượng Vân Thư, bất quá vẫn không lựa chọn xen vào việc của người khác. Nơi mọi người rơi xuống là một vùng biển rộng mênh mông bát ngát. Bọn họ đang ở đảo hoang trên biển lớn. Đảo hoang không tính là lớn nhưng nếu để những người này chiến đấu trên đó thì không có bất cứ vấn đề gì. Nước Hoặc mang theo một tia ý cười nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đột một lộ ra một tia cười khẽ, xem ra vận khí của ngươi cũng không tốt. Ta chỉ cần nữ nhân này theo ta cả đêm, ta không cần tất cả quyền của nàng, không có vấn đề gì chứ. Nước Hoặc nhìn về phía năm người còn lại, sáu người tất cả đều có sáu người, năm nam một nữ, ánh mắt nữ tử kia vẫn một mực đánh giá Diệp Phàm, xem tình huống trái lại là vì Diệp Phàm mà đến. Năm nam tử khác, ngoại trừ thủy hoặc là giao nhân, còn có một con tiên thú hải ngạc hóa hình, ba người khác đều là võ tu nhân loại. Ta muốn nam nhân này, nữ tu liếm liếm bờ môi của mình, nữ nhân này nhìn có vẻ quyến rũ vô cùng, đạo vận cả người cũng có chút hỗn tạp, hiển nhiên cùng không ít nam nhân đều làm qua chuyện cầu thả. Ta cũng muốn nam nhân này, ha ha, cự hán do biển hóa hình nhìn chằm chằm Diệp Phàm như bị bệnh, nhất thời các tiên nhân cách hắn không xa đều nảy sinh chán ghét kéo giãn khoảng cách. Hai mắt Diệp Phàm cũng lạnh lùng nhìn người này, sát cơ chợt lóe rồi biến mất. Nữ nhân này các ngươi đều có thể hưởng thụ một lần, bất quá cuối cùng thuộc về ta, có vấn đề gì không? Một nam tử nhìn như lão giả lộ ra hàm răng vàng, người này cũng không phải là lão nhân thật, sở dĩ lớn lên giống như lão giả, hẳn là có quan hệ với công pháp tu hành của hắn, hắn muốn Thái Thượng Vân Thư tám phần là vì làm lô đỉnh để thải bổ. Những người khác nghe vậy đều gật đầu đồng ý, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, vì một nữ nhân mà đánh nhau thì hoàn toàn không cần thiết. Trong 6 người, ngoại trừ nước hoặc nữ, lão giả cùng với nữ tử đều là cường giả địa tiên viên mãn. Diệp Phàm cũng không lập tức nghiêm trận đối đãi bọn người thủy hoặc ma thần, thực lực của những người này đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía hoang đảo dưới chân mọi người. Không chỉ có Diệp Phàm, Mạc Vân cũng nhìn về phía hoang đảo phía dưới trước, hai người lại lần lượt lộ ra nghi hoặc. Diệp Phàm vung tay phải lên, đại thụ phía dưới lay động. Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm đột nhiên đại biến, không chỉ có hắn mà Mạc Vân cũng như vậy. Những người khác không phát hiện bất kỳ chỗ nào không đúng, ngược lại sắc mặt Diệp Phàm trở nên cực kỳ khó coi, vô cùng phù hợp với tình cảnh của hắn lúc này. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đám người hoặc nước vây quanh bọn họ, tiên lực ngưng tụ thành âm, Hoàng đạo hữu, đa tạ ngươi ân tình tương trợ, có điều ta không cần sự hỗ trợ của ngươi, một hồi ngươi bay thẳng về phía nam, có thể bay bao xa thì bay thật xa, trong toàn bộ hải vực, vô luận gặp phải hoang đảo gì đều không thể tiến vào, muốn sống thì nhớ kỹ lời của ta. Vì sao? Hoàng Huy truyền âm nghi ngờ nói, quốc gia thần linh, Diệp Phàm không có nói xong, lúc này đám người thủy hoặc thủy đã bắt đầu động thủ, bất quá vẻn vẹn bốn chữ này, trực tiếp làm sắc mặt Hoàng Huy đại biến, tiếp theo hắn bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, quay đầu mà không quay đầu lại hướng phía nam bắn nhanh đi, phảng phất bị bọn thủy hoặc thủy bức bách mà đi. 1199, qua Vân Toa, còn có một người chạy nhanh hơn ánh vàng, đó là Mạc Vân. Sau khi Mạc Vân phát hiện ra nơi này có ẩn khuất, liền lập tức bay về hướng nam. Diệp Phàm không trực tiếp rời đi, hắn cũng không thể rời đi được, 6 người này đã khóa chặt khí cơ của hắn, phong tỏa không gian chung quanh, Diệp Phàm muốn rời đi nhất định phải giết chết kẻ chặn đường. Phía nam, vừa vặn là đường đi mà hóa thân hải ngạc tộc ngăn lại, Diệp Phàm không có bất kỳ hảo cảm nào với cự hán có tu vi long dương tốt. Hắn mặc kệ hướng đi của người khác là của hắn như thế nào, nhưng cự hán này dám đánh sự chú ý lên người hắn, vậy thì rất buồn nôn. Hải ngạc liếm liếm môi, miệng rộng mở ra, âm thanh vang dội vang lên, tiểu bảo bối, nào, ca ca đau ngươi một cái. Diệp Phàm nghe vậy thiếu chút nữa hộc ra, khuôn mặt tuấn giật tràn đầy hàn ý, sát cơ rực rỡ nói, ta giết người rất nhiều lý do, chỉ có giết ngươi, là bởi vì ngươi đã khiến ta chán ghét. Nói xong, vảy rồng ở tay trái của Diệp Phàm xuất hiện, hình dạng thánh ma tiếp tục mở ra. Long rực mở ra, bàn tay to lớn biến ảo tiên lực của Diệp Phàm bắt lấy Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu, tiếp theo tay phải nắm chặt chuôi Lăng Hư Kiếm. Vận chuyển không gian pháp tắc, thuấn di. Tiên tri pháp tắc, thủy hoặc không dám tin đạo, tiên nhân khác nhau nhau ngạc nhiên, dưới khí cơ của bọn hắn khóa chặt, Diệp Phàm đã có thể thuấn di, ngoài tiên tri pháp tắc, căn bản không có khả năng này. Nhưng, đây chỉ là một tên tiên mà thôi, đám người thủy hoặc thủy đều không phải hạng xoàng, võ tu có thể sống sót ở thành tội ác, bất kể là sức chiến đấu hay kinh nghiệm chiến đấu đều mạnh hơn võ tu cùng giai không ít, chiêu này của Diệp Phàm quả thực khiến bọn họ trở tay không kịp. Nhưng còn không đến nỗi để Diệp Phàm chạy mất như vậy. Hải ngạc, cản hắn lại. Thủy hoặc cao giọng nói, tốc độ thuấn di rất nhanh, thế nhưng thuấn di cũng không phải là dịch chuyển, khoảng cách có hạn, hơn nữa lúc thuấn di phá vỡ không gian cần thời gian nhất định, mà với tốc độ của bọn họ, chỉ cần bắt được Diệp Phàm trong nháy mắt, bọn họ có thể phát ra công kích chí mạng với Diệp Phàm. Leng keng leng keng leng keng, Lăng Hư Kiếm trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ, sức mạnh của đế huyết được phát động, không gì không xuyên thủng, đồng thời, trên người Diệp Phàm một luồng sức mạnh cực kỳ dày đặc diễn sinh, đế thần biến. Trên người hắn xuất hiện một tầng phòng hộ bằng tiên lực màu xám thật mỏng. Lăng Hư Kiếm hung hăng chém xuống, mang theo sức chấn áp vô cùng khủng bố của đế thần. Nếu không phải trong lòng bận tâm, Diệp Phàm vội vàng thoát khỏi nơi này, đối phó với đám người này cũng không cần đế thần biến. Phải biết rằng lúc Diệp Phàm mở ra đế thần biến đã mạnh mẽ đánh bay lá đỏ thiên tiên. Nếu ngay cả tiểu bạch kiểm cũng không ngăn được, lao ra còn không bằng đi. Đương cự phủ trong tay hải ngạc hung hăng va chạm cùng trường kiếm của Diệp Phàm. Sau khi nói chuyện đến một nửa, cự phủ trong tay hải ngạc trực tiếp bị Lăng Hư Kiếm cưỡng ép đè xuống. Cự phủ hung hăng nện vào sau lưng hải ngạc, đồng thời Lăng Hư Kiếm tùy ý chém nát tiên lực hộ thể của hải ngạc, nghiêng người một cái, trực tiếp chém nứt cổ của nó. Thân hình cực lớn trong nháy mắt bất động, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện sau lưng hải ngạc, trong đôi mắt tràn đầy đạm mạc, không quay đầu lại hướng phía nam bắn nhanh đi. Năm người thủy hoặc hải ngạc tử vong cũng không kịp phản ứng, không gian đột ngột vỡ vụn, vô tận kiếm khí từ bốn phương tám hướng bắn tới bọn hắn, mà nơi phát ra những kiếm khí này chính là thi thể của hải ngạc. Một kiếm này, Diệp Phàm không chỉ chém chết hải ngạc mà còn lưu lại kiếm khí trong cơ thể hắn. Khi đám thủy hoặc đến thì hắn trực tiếp bộc phát, Lập tức, năm người có chút luống cuống tay chân, từng người cuống quyết chế trụ thân hình, ngăn cản kiếm khí Diệp Phàm lưu lại, đồng thời, lần ngăn cản này, khoảng cách giữa Diệp Phàm cùng bọn họ đã càng lúc càng lớn. Năm người lúc này dừng lại, nhìn thi thể Hải Ngạc rơi xuống trên đảo hoang phía dưới, hai mặt nhìn nhau, tu vi của Hải Ngạc cũng không quá cao, nhưng Hải Ngạc chính là do tiên thú biến ảo hình người, sức chiến đấu mạnh hơn tiên nhân cùng giai không ít, hơn nữa sức mạnh của Hải Ngạc rất mạnh, cho dù là tu sĩ luyện thể cũng không cách nào đánh với nó một trận. Thế nhưng vừa rồi Diệp Phàm cứng rắn chém đứt vũ khí của cá sấu biển, đây là lực lượng khổng lồ cỡ nào, dưới lực lượng này, bọn họ làm sao chống đỡ nổi, trừ phi dựa vào tốc độ né tránh để tranh thủ thời gian sử dụng tiên pháp cho mình, nhưng nhìn tốc độ của Diệp Phàm căn bản là không thể thực tế được. Lúc này, năm người không khỏi nghĩ đến vừa rồi bọn họ là Hải Ngạc sẽ như thế nào, cuối cùng đạt được kết quả chỉ có một, không có đường sống. Một người tiên lại có chiến lực đáng sợ như thế, điều này quả thực làm người nghe kinh hãi. Hơn nữa Diệp Phàm rõ ràng không sử dụng cấm thuật, cũng tức là loại trạng thái này đối với hắn mà nói không có gánh nặng gì. Nếu hắn đã mạnh mẽ như vậy, vì sao phải chạy trốn? Lúc này hoặc đám người thủy hoặc nghĩ tới một vấn đề nghiêm túc, rõ ràng Diệp Phàm có thể giết chết toàn bộ bọn họ, có thể nói dưới thực lực vừa rồi Diệp Phàm bộc phát ra, bọn họ căn bản không phải đối thủ, hoàn toàn bị nghiền ép, ngay cả tiên pháp cũng chưa chắc có thể dùng được, nhanh, quá nhanh, hơn nữa công kích của Diệp Phàm căn bản là không ngăn được bọn họ. Thế nhưng khi Diệp Phàm bỏ chạy, hắn không cần phải chạy trốn, hắn sợ cái gì? Lúc này, năm người mới bắt đầu quan sát kỹ càng xung quanh. Nhưng vào lúc này, những cây đại thụ trên đảo hoang bắt đầu di động, giống như những cây đại thụ này đang di chuyển trên mặt đất vậy. Ngay sau đó, mặt đất của hoang đảo cực lớn bắt đầu nứt ra, sóng nước màu xanh thay thế cho đất cát cô đảo. Phạm vi sóng nước càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng sáng ngời, như chính bản thân nó đã có hào quang vậy. Mà cây đại thụ đã di chuyển đến biên giới hoang đảo, một màn này khiến tiên nhân vẫn ở lại hoang đảo, hai mặt nhìn nhau. Hình như, một con mắt, trên mặt nước tràn đầy mồ hôi lạnh, có chút lắp bắp nói, lúc này, đông đảo tiên nhân bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, tiếp theo từng người có chút đồng ý, đây đích xác giống như là một đôi mắt. Không đúng, không phải, đây rất có thể là một con mắt. Mà những cây đại thụ này căn bản là lông mi trên mắt, điều này sao có thể? Đây là hải thú cực lớn cỡ nào chứ? Tất cả mọi người không rét mà run, có vài người như Diệp Phàm, Mạc Vân nắm giữ một số tình báo lúc này sắc mặt đều trắng bệch, tiếp theo ngựa không ngừng vó hướng về phía nam bay đi. Năm người thủy hoặc năm người kia cũng đồng thời biến sắc, tiếp theo không biết là ai nói một câu, quốc gia thần linh, chắc chắn phải chết của thần linh trong bí cảnh. Điên rồi, năm người như lửa đốt mông chạy như điên về phía nam, lúc này đám người Diệp Phàm đã cách bọn họ gần trăm dặm, có thể thấy Diệp Phàm lấy tốc độ như thế nào mà bắn nhanh. Lúc này trên trán Diệp Phàm đã xuất hiện ấn ký hoa văn hình rồng, Diệp Phàm ngay cả chiến đấu cũng chưa từng toàn lực ứng phó, lúc này lại đang chạy trốn để toàn lực ứng phó, đây là khái niệm gì? Tỷ muội Liễu Gia nhanh chóng bị Diệp Phàm đuổi kịp, bốn người có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể phá tan phong tỏa sáu người đến chỗ này. Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua một vật trang trí bên hông Liễu Nghi, địa điểm vận mệnh pháp tác chỉ ra ổn thỏa nhất chính là vật trang trí bên hông Liễu Nghi. Lúc này Diệp Phàm khắc đạo vận, rất nhanh vạn giới lục cho ra đáp án, Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc nói, lại là xuyên vân toa. Liễu Nghi nghe vậy, lúc này kiêng kỵ nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng nghi hoặc, hiển nhiên nàng không rõ Diệp Phàm làm sao liếc qua một cái liền khám phá ra kiện treo bên hông nàng là xuyên vân toa. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu vì sao Triệu Hà lại từ bỏ Thái Thượng Vân Thư, cũng muốn duy trì mối quan hệ với tam nữ. Diệp Phàm của xuyên vân toa cũng có ý định đổi, nhưng tất cả tài nguyên trên người hắn gộp chung lại cũng không đủ để đổi một góc.